Mà Thái Hư Long Tôn ba người trước người, lại phảng phất có một đường vô hình bình chướng, đem cùng mãnh năng lượng sóng xung kích cách trở bên ngoài, bản thân không có nhận nửa điểm ảnh hưởng, thậm chí ngay cả kiểu tóc đều không có chút nào lộn xộn. Tại Lâm Huyền bên cạnh Nôn Vũ, trước tiên liền bị giao chiến uy thế còn dư là tung, như là diều đứt dây đồng dạng bay rất ra ngoài, thiên về một bên bay một bên phun máu tươi tung tóe, hung hăng đụng vào 7-8 mét bên ngoài trên một tảng đá lớn, đem cự thạch đâm đến vỡ nát, mình cũng tê liệt ngã xuống tại toái thạch bên trong, không thấy động tĩnh, không rõ sống chết. Giây lát, cường quang yếu bớt, bụi mù tan đi. Trung tâm vụ nổ ẩn ẩn hiện lộ ra một đường ngồi xếp bằng thân ảnh. Hô. Thái Hư Long Tôn đưa tay tùy ý vung lên, lập tức một cơn gió lớn thổi qua, bụi mù bị triệt để thổi tan. Lâm Huyền Y Liễu nguyên duy trì ngồi xếp bằng tư thế không hề động, đỉnh đầu Thái Cực Âm Dương bức tranh sớm đã tiêu tán, nửa người trên quần áo đều đã bạo liệt, hở trần, khóe miệng rỉ ra máu tươi, từng ngụm thở hổn hển, lồng ngực chập trùng kịch liệt lấy, nhìn qua khá là thê thảm. Hơn nữa Lâm Huyền chung quanh bán kính 3-4 mét địa phương, đều rõ ràng sụp xuống, thổ nhưỡng cũng hiện ra cháy đen chi sắc, tản ra trận trận khói đen. Nhưng là hắn ánh mắt lại như cũ sắc bén kiên ngạo, hung hăng nhìn chằm chằm Thái Hư Long Tôn, không có sợ hãi chút nào. Lúc đầu dựa theo Lâm Huyền thực lực, không đến mức không chịu được như thế, nhưng là bởi vì hắn trước đây nhận ba người vây công, liền thụ chút tổn thương, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng dù sao lưu lại thai hoàng ẩm, giờ phút này toàn lực chống đối Tử Kim Cuồng Long thời điểm, chân khí tuôn ra, liền khiên động những thương thế kia, mang đến cho hắn phiền toái rất lớn. Mặt khác, duy trì tứ tượng phục ma trận cũng tiêu hao Lâm Huyền hơn phân nửa chân khí, cho nên hắn mới có thể đón đỡ. Thái Hư Long Tôn một chiêu, liền thụ nặng như vậy tổn thương. Ân. Thái Hư Long Tôn kinh nghi một tiếng, rất ngoài ý muốn nhìn xem Lâm Huyền, nói ra, không nghĩ tới ngươi chính là cái đánh bất tử tiểu cường, nhưng lại lệnh bản tọa khá là ngoài ý muốn. Có thể đón lấy bản tọa một chiêu Tử Kim Cuồng Long, tiểu tử, ngươi đủ để kiêu ngạo. Bất quá, cũng chỉ thế thôi, bất quá là sinh mệnh lực tương đối ương ngạnh sâu kiến thôi, bản tọa nếu muốn giết ngươi, liền như là nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy. Giao ra Bắc vực cùng sinh đám người Nguyên Anh, bọn họ đều là bản tọa bản thân, cho dù vẫn lạc, nhưng Nguyên Anh cũng tuyệt đối không thể cho phép người khác nhúng chạm. Giao ra, bản tọa còn có thể ban thưởng ngươi một cái thống khoái kiểu chết, nếu không, bản tọa sẽ để cho ngươi tốt nhất trải nghiệm một cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Nói đến đây, Thái Hư Long Tôn hơi ngưng lại, sau đó khí thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, giọng nói như chuông đồng bản cồn cồn mà đến, tại phiến thiên địa này ở giữa vang vọng. Hiện tại, nói ra ngươi lựa chọn. Ầm ầm. Bầu trời vang lên một tiếng sấm nổ, một đường thiểm điện vạch phá bầu trời đêm, đem Thái Hư Long Tôn khuôn mặt chiếu rọi phá lệ dữ tợn. Ha ha, Lâm Huyền nhếch nhếch miệng, cười khẩy, hoàn toàn không đem Thái Hư Long Tôn uy hiếp để vào mắt, chậm rãi nói, nói cái gì bản thân? Bất quá cũng là nghĩ thôn vệ bọn họ Nguyên Anh, để cầu khôi phục thực lực thôi. Khác biệt là, Tử Tinh Đại Đế tốt xấu là tiểu nhân thật, mà ngươi, ha ha, Ngụy Quân Tử. Phi. Nói xong, Lâm Huyền nghiêng đầu một cái, phun ra một hơi mang huyết nước bọt. Ngươi. Thái Hư Long Tôn trên mặt hiện ra vẻ mất tự nhiên, lặng yên quan sát một lần Đế Thích Thiên cùng Đạo Huyền chân nhân, sau đó căm tức nhìn Lâm Huyền, ngựa khi âm hàn vô cùng nói ra, "Tốt, đã ngươi như thế không biết điều, vậy cũng đừng trách bản tọa lòng dạ độc ác." Tiếng nói rơi, Thái Hư Long Tôn hai tay bỗng nhiên mở ra, hướng lên trên vung lên, trên người áo bào không gió mà bay, phồng lên, ngay sau đó, nhìn thấy một đầu uy mãnh Tử Kim Cuồng Long từ Thái Hư Long Tôn phía sau dâng lên, giữ tợn long đầu, băng lãnh con người, quan sát cái hố bên trong Lâm Huyền. "Giống." Tử Kim Cuồng Long ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng chấn động khắp nơi. Một cỗ cực kỳ mãnh liệt long uy cũng từ trên trời giáng xuống, mang theo 10 phần cảm giác áp bách, phảng phất trời đều sập xuống đồng dạng. Ở dưới loại tình huống này, cho dù là Đế Thích Thiên cùng Đạo Huyền chân nhân, đều cảm nhận được rõ ràng áp lực, mất tự nhiên vận chuyển chân khí tiến hành chống đối, đồng thời trong đôi mắt hiện lên một vòng kiêng kỵ sâu đậm. Bọn họ vạn năm sau thức tỉnh, phát hiện cái thế giới này đã rất khác nhau, bên trên có thiên đạo pháp tắc áp bách, dưới có linh khí khô kiệt gông cùm xiềng xích, cùng thời kỳ tột cùng so sánh, thực lực 10 không còn một, bất quá thực lực yếu bất đồng thời, bọn họ cũng có được một tia ý đồ khác, nghĩ đến Thái Hư Long Tôn thực lực cũng nhận hạn chế cực lớn, cùng bọn hắn chênh lệch tuyệt đối sẽ giảm bớt đến một cái cơ hồ có thể không đáng kể trình độ, cứ như vậy, Thái Hư Long Tôn địa vị thống trị tuyệt đối ắt sẽ nhận dao động. Nhưng là bây giờ, Thái Hư Long Tôn chiêu này, chẳng những biểu lộ hắn đối Lâm Huyền tất phải rất ý, cũng ẩn ẩn hướng Đế Thích Thiên cùng Đạo Huyền chân nhân truyền lại cảnh cáo cùng tuyên thệ tuyệt đối quyền uy tín hiệu, để cho bọn họ trong lòng vừa mới lên một màn kia tiểu tâm tư, cũng cấp tốc tan thành mây khói. Thái Hư Long Tôn không hổ là thập đại viễn cổ đại năng đứng đầu, cho dù bây giờ thực lực bị áp chế, nhưng y hiển nguyên so Đế Thích Thiên cùng Đạo Huyền chân nhân mạnh hơn không chỉ một giây, để cho bọn họ không dám sinh ra hai lòng. Hừ. Thái Hư Long Tôn đem Đế Thích Thiên cùng Đạo Huyền chân nhân biểu lộ thu hết vào mắt, đối bọn hắn tiểu tâm tư tự nhiên cũng là đoán 8-9 phần 10, lập tức đáy lòng hừ lạnh, thầm mắng một tiếng, sau đó nhìn ánh mắt băng lãnh hướng Lâm Huyền, tay phải vung về phía trước một cái, chợt quát một tiếng, gào thét đi, Tử Kim Cuồng Long. Giống. Một tiếng cao vút long ngâm, chấn động đến Đế Thích Thiên cùng Đạo Huyền chân nhân mảng nhĩ đều ông tác hưởng. Tử kim cuồng long bỗng nhiên phóng lên tận trời, tại Thái Hư Long Tôn đỉnh đầu xoay quanh một vòng, sau đó trực tiếp lao xuống hướng Lâm Huyền. Một kích này, so vừa rồi muốn manh liệt nhiều, uy lực vô cùng, mang theo phá hủy tất cả vô thượng uy thế. Rất hiển nhiên, Thái Hư Long Tôn lần này là hạ sát thủ, muốn đem Lâm Huyền một đòn mất mạng. Về phần Bắc vực cùng sinh đám người Nguyên Anh, không phải còn có cái Tử Tinh Đại Đế sống sót sao? Lấy Thái Hư Long Tôn thủ đoạn, hắn có 10 phần lòng tin, có thể cậy mở Tử Tinh Đại Đế miệng, muốn có được Nguyên Anh tung tích, cũng không phải là việc khó. Cứ như vậy, Lâm Huyền liền không có chút giá trị, dứt khoát cũng liền không muốn sống lấy. Bất quá, đối mặt với kinh khủng này Tử Kim Cùng Long, Lâm Huyền trên mặt lại nhìn không ra mảy may tuyệt vọng cùng sợ hãi, thậm chí còn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, phảng phất là đang giễu cợt. Ân. Thấy cảnh này, Thái Hư Long Tôn đáy lòng đột nhiên xông lên một cỗ cảm giác quái dị, lông mày không tự giác nhăn đến cùng một chỗ. Chương 912, xã hội ta phàm ca, người ngoan thoại không nhiều. Chẳng lẽ tiểu tử này tự biết không có đường sống, cho nên nhận mệnh? Không đúng, cảm giác này không đúng, hắn cái kia trong tươi cười mang theo rõ ràng như chút được gánh nặng cảm giác. Thật chẳng lẽ có hậu thủ gì? Ở nơi này trong điện quang hỏa thạch, Thái Hư Long Tôn trong lòng lập tức hiện lên một hệ liệt suy đoán cùng ý nghĩ, nhưng là rất nhanh lại toàn bộ bị hắn quên sạch sành sanh. Hừ, quản ngươi đang bán cái gì cái nút, ở bản tọa Tử Kim Cuồng Long phía dưới đều phải hóa thành một mịn. Nghĩ tới đây, Thái Hư Long Tôn ánh mắt càng thêm băng lãnh, xuyên qua Tử Kim Cuồng Long rơi vào Lâm Huyền trên người. Lão cẩu, ngươi dám! Nhưng ngay tại Tử Kim Cuồng Long sắp trong số mệnh Lâm Huyền thời điểm, quát to một tiếng đột nhiên truyền đến, mang theo một cỗ mãnh liệt sóng âm, dẫn tới không gian xung quanh đều chấn động lên. Cùng lúc đó, chói mắt giải lụa màu vàng nóng từ đằng xa gào thét mà đến, hung hăng đánh phía Tử Kim Cuồng Long như người. Oeng! Một tiếng bạo hưởng truyền đến, cả hai chạm vào nhau, bạo phát ra kinh thiên động địa động tĩnh, so vừa rồi mãnh liệt nhiều, đến mức Đế Thích Thiên cùng Đạo Huyền Chân Nhân đều có vẻ hơi luống cuống tay chân, mới đưa xông về phía mình sóng xung kích ngăn cản lại. Thái Hư Long Tôn nhưng lại thong dong nhiều, nhưng là hắn biểu lộ lại là đồng dạng kinh hãi, bởi vì chính mình Tử Kim Cuồng Long thế mà bị người tới một chiêu kích đánh nát. Mặc dù cái này cũng không tính là Thái Hư Long Tôn sát chiêu mạnh nhất, nhưng tùy ý như vậy liền bị người đánh nát, vẫn là mang cho hắn cực kỳ mãnh liệt rung động. Lâm Huyền đưa tay sửa sang bị xung kích sóng làm loạn quần áo, khỏe miệng có chút thượng tiêu, tự nhủ không còn sớm không muộn, tới vừa vặn. Bá. Thái Hư Long Tôn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên phải, vừa rồi đạo kia giải lụa màu vàng nóng chính là từ cái hướng kia phong tới. Đế Thích Thiên cùng Đạo Huyền Chân Nhân cũng đều nhìn sang, thân thể căng cứng, chân khí cũng vận chuyển ở ngoài thân tạo thành một đường hộ thể cương khí, đã để cao cảnh giác. Người tới tiện tay một đòn liền nhẹ nhõm hóa giải Thái Hư Long Tôn công kích, tất nhiên không thể khinh thường. Sau một khắc, một bóng người từ đằng xa như điện quang hỏa thạch kích xạ mà đến, sau lưng mang theo to lớn khí lãng, kèm theo hoành long rung động âm bạo thành, lập tức liền đi tới phụ cận. Những nơi đi qua, trên mặt đất bị hắn lộ ra một đường thật sâu khe rãnh. Thanh thế to lớn, nhưng là hắn ăn mặc lại cực kỳ kỳ lạ, ăn mặc một cái phi thường phim hoạt hình áo ngủ, trên chân táp lạp dép lê, tóc cũng hơi có vẻ lộn xộn, tựa hồ là mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng. Chính là Lâm Phàm. Hắn cảm ứng được bản mệnh phân thân gặp được nguy hiểm về sau, liền làm tức rời nhà hướng về bên này chạy đến, đồng thời phân phó Lâm Huyền tận lực kéo dài thời gian. Cho nên Lâm Huyền căn bản không có tiến công, chỉ là chống đỡ lấy tứ tượng phục ma trận đến thủ vững, dựa vào tứ tượng phục ma trận uy lực, tại Thái Hư Long Tôn ba người điên cuồng công kích phía dưới, mạnh mẽ kéo tới Lâm Phàm chạy đến. Nếu không lấy Lâm Huyền thực lực, coi như không địch lại đối phương ba người liên thủ, nhưng là toàn lực bạo phát xuống, ít nhất cũng có thể kéo một cái đệm lưng. Đây chính là bản mệnh phân thân chỗ đáng sợ, sức chiến đấu tăng mạnh. Đạo Huyền Chân Nhân sở thiết dưới trận pháp, nhằm vào cũng là trận pháp phạm vi bên trong bộ mục tiêu, đối với từ bên ngoài đến lực lượng, cơ hồ không có hiệu quả, cho nên Lâm Phàm dễ như trở bàn tay liền xông vào. Trong ba người, Đạo Huyền Chân Nhân vừa vặn ở vào Lâm Phàm chạy đến phương hướng, hắn hướng về phía trước bước ra một bước, bùi bặm quét đống núc ních, nhàn nhạt nhìn xem Lâm Phàm, nhưng lại hơi có chút phiêu giật xuất trần phong phạm, ánh mắt ngưng tụ, quát hỏi, người đến người nào? Chết. Lâm Phàm người ngoan thoại không nhiều, căn bản không cùng ngươi nhiều tất tất, tốc độ không giảm, bả vai nhoáng một cái, ác ma hung uy xuất hiện ở trong tay, lóe ra khát máu quỷ dị xích mang, ở cách Đạo Huyền Chân Nhân còn có mấy chục mét thời điểm, Lâm Phàm liền giơ cao ác ma hung uy, hướng phía dưới chém vào, ác ma hung uy xẹt qua một đường đường cong, hướng về Đạo Huyền Chân Nhân đầu, giữa trời chém xuống. Bá. Một đường dài mười mấy mét khủng bố kiếm mang, phá toái hư không mà đến. Cảm nhận được kinh khủng này kiếm mang ẩn chứa cường hãn uy lực, Đạo Huyền Chân Nhân tâm thần run lên, lúc này không dám khinh thường chút nào, tay trái bùi bặm kiếm trong tay phải, đồng thời hướng về đỉnh đầu vung ra hai đạo màu xám kinh khí. Oeng! Oeng! Hai tiếng bạo hưởng truyền đến. Đạo Huyền Chân Nhân hai đạo kinh khí, thế mà bị Lâm Phàm kiếm mang dễ như trở bàn tay liền chém vỡ. Sau đó, xích hồng kiếm mang tiếp tục hướng xuống, nhìn tư thế, là muốn đem Đạo Huyền Chân Nhân một kiếm phân thây. Long Tôn, cứu ta! Sống chết trước mắt. Đạo Huyền Chân Nhân chỗ nào còn nhớ được mặt mũi cùng phong độ, vô cùng kinh hãi hướng về Thái Hư Long Tôn cầu cứu, đồng thời bước ra nhanh chóng thối lui. Bởi vì hắn cảm giác được, cỗ này kiếm mang, chỉ bằng vào bản thân lực lượng, căn bản không có khả năng đón lấy, đón đỡ chỉ có một cái hạ tràng, cái kia chính là chết. Mặc dù đạo huyền chân nhân trước tiên liền làm ra chính xác phán đoán cùng lựa chọn, nhưng hắn vẫn là chậm. Lâm Phàm công kích, như thế nào dễ dàng như vậy liền có thể tránh thoát. Đạo kia khủng bố màu đỏ kiếm mang, liền như là như giỏi trong xương đồng dạng, theo sát tại đạo huyền chân nhân sau lưng, vô tình chém xuống. Không. Đạo huyền chân nhân phát ra cuối cùng một tiếng hét thảm, trong con mắt kiếm mang cấp tốc phóng đại, rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Kiếm sắt cùng bụi bặm, riêng phần mình đoạn làm hai đoạn, vung rơi trên mặt đất. Đạo huyền chân nhân cũng bị một kiếm này chém làm hai đoạn, hóa thành hai bảy thịt nát, huyết vẩy đại địa, tử tướng vô cùng thê thảm. Mà lúc này, Thái Hư Long Tôn vừa mới làm một đưa tay động tác chuẩn bị làm viện thủ, nhưng là lúc này đã trễ, đạo huyền chân nhân vừa đối mặt, tốt. Lần này, Thái Hư Long Tôn cùng Đế Thích Thiên đều giận tím mặt, tại lửa giận công tâm đồng thời, cũng mang theo rung động thật sâu. Mặc dù đạo huyền chân nhân thực lực không bằng bọn họ, nhưng vạn năm trước dù sao cũng là nguyên anh cường giả, bây giờ kim đan đỉnh phong, làm sao sẽ liền đối phương một chiêu đều không tiếp nổi. Thực lực thế này, Thái Hư Long Tôn tự hỏi, mình là làm không được. Các hạ là người nào, vì sao xuất thủ tàn nhẫn như vậy? Có lẽ là bị Lâm Phàm thực lực cường hãn chấn nhiếp, Thái Hư Long Tôn không có lựa chọn trước tiên xuất thủ, mà là cẩn thận quát hỏi. Nhưng là Lâm Phàm lại không nghĩ nói nhảm với hắn, bởi vì hắn biết rõ, bản thân cùng Thái Hư Long Tôn hai người là tuyệt đối không thành được bằng hữu, đã như vậy, không cần thiết phí lời, làm liền xong rồi. Thế là Lâm Phàm cũng không đáp lời, tay phải xách ngược các ma hung uy, ngang nhiên vọt tới. Khinh người quá đáng. Thái Hư Long Tôn sầm mặt lại. Hắn dù sao cũng là đã từng người mạnh nhất, lúc nào bị qua đối đãi như vậy, lập tức cũng là đúng Lâm Phàm sinh ra nồng đậm sát ý, vàng bạc chân khí lập tức nhấc lên, sau lưng xuất hiện lần nữa một đầu tử kim cùng long, đưa tay vung lên, hướng về Lâm Phàm công tới. Đồng thời, Đế Thích Thiên đỉnh đầu Diệu Dương cũng lập tức bành trướng, rất nhanh đường kính thì đến được 7-8 mét, như là một lượt mặt trời chói chang treo ở đỉnh đầu, từng đạo kim sắc quang mang từ Diệu Dương bên trong bắn ra, hướng về Lâm Phàm chỗ hiểm quanh người công tới. Nếu như nói Thái Hư Long Tôn là bạ dẹt pháo thư, như vậy Đế Thích Thiên chính là gạt lỉnh gun súng máy hạng nặng. Hai người thế công một cái so một cái mãnh liệt. Nếu như đổi lại cái khác bất kỳ một cái nào kim đan cảnh giới tu sĩ, đối mặt dạng này công kích, trừ bỏ chết hay là chết, cản là ngăn không được, trốn cũng không khả năng trốn được, căn bản không có nửa điểm cơ hội. Dù sao đây chính là hai cái kim đan cường giả tối đỉnh toàn lực vây công. Nhưng là rất đáng tiếc, đối thủ của bọn họ là Lâm Phàm. Đây chính là có được nhân vật chính hào quang nam nhân A. Chương 913, Song Long Giao Hội. Hừ, đến được tốt. Đối mặt với Thái Hư Long Tôn cùng Đế Thích Thiên hai cái kim đan cường giả tối đỉnh toàn lực vây công, Lâm Phàm sắc mặt phát lạnh, không tránh không lùi, trong tay ác ma hung uy lập tức hồng mang phóng đại, toát ra lóa mắt hào quang màu đỏ thắm, đem đen kịt bầu trời đêm đều chiếu rọi đỏ bừng một mảnh. Ác ma hung uy, kiếm chạm càn khôn. Lâm Phàm khẽ quát một tiếng, thân thể vọt tới trước đồng thời, huy động ác ma hung uy, hướng về phía trước hư không, hung hăng chém ra một kiếm. Không có bất kỳ cái gì xinh đẹp có thể nói, cũng không có cái gì kỹ xảo, chính là giản dị tự nhiên một kiếm, thẳng tới thẳng lui một kiếm. Không gì không phá một kiếm. Kiếm phong chém xuống, một đường mấy chục mét trận xích hồng sắc khủng bố kiếm khí, liền từ ác ma hung uy trên kiếm phong đổ xuống mà ra, vạch phá sủ cải chém xuống. Kiếm khí những nơi đi qua, không gian đã xảy ra cực kỳ kịch liệt rung động, xuất hiện nguyên một đám đen kịt vô cùng không gian hắc động, truyền đến từng đợt làm cho người tê cả da đầu tiếng rít. Phản phất là nhận lấy dẫn dắt đồng dạng, Đế Thích Thiên bắn ra kim sắc quang mang, vậy mà thoát ly nguyên lai quy tích, toàn bộ hướng về ác ma hung uy kiếm khí tụ lại đi qua. Sau một khắc, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ác ma hung uy khủng bố kiếm khí cùng vô số đạo kim quang ầm vang chạm vào nhau, giống như sao hỏa đụng phải trái đất đồng dạng, truyền ra từng tiếng kinh thiên động địa bạo hưởng, bạo phát ra cực kỳ khủng bố chiến trận, cùng bạo chân khí tại khu vực nổ tàn phá bừa bãi tung hành, đem đại địa cắt đứt ra từng đạo dữ tợn vết rách, mãnh liệt năng lượng sóng xung kích hướng về bốn phía cuồng mãnh vô cùng khuyết tán đi, trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy, tràn diện một mảnh hỗn độn, vô số đạo kim mang lại bị Lâm Phàm một cái kiếm khí liền toàn bộ đánh nát. Đế Thích Thiên đợt thứ nhất thế công, như vậy hóa giải, hơn nữa bản thân hắn cũng nhận phản vệ, chân khí trong cơ thể lập tức bạo động lên, sắc mặt cũng biến thành vô cùng nhợt nhạt, hung ác trợn mắt nhìn Lâm Phàm một chút, liền bước ra lui lại mấy chục mét, bắt đầu tính dưỡng điều tức. Về phần hắn rốt cuộc là thực bị thương nặng không thể không rời khỏi chiến đấu, vẫn là nghĩ tọa sơn quan hổ đấu, vậy cũng không biết được. Chỉ còn lại có Thái Hư Long Tôn tử kim cùng long, gầm thét vọt tới. Đối mặt Thái Hư Long Tôn công kích, Lâm Phàm nhưng lại thiếu thêm vài phần kinh thị, nhiều vẻ ngưng trọng. 10 vị viễn cổ đại năng, 9 người khác giữa hai bên thực lực sai biệt cũng không lớn, ai đối lên với ai cũng không thể cam đoan nhất định có thể đủ lấy mà thắng chi, cho nên mặc dù bài danh có trước sau, nhưng là giữa hai bên cũng không có rõ ràng vị khác biệt, duy chỉ có một người ngoại lệ, cái kia chính là Thái Hư Long Tôn. Thái Hư Long Tôn thực lực, so 9 người khác vượt qua một mảng lớn, thời kỳ viễn cổ không ai không biết, đây hết thể cũng là bởi vì Thái Hư Long Tôn đã từng có một trận thiên đại cơ duyên, để cho hắn dung hợp một giọt thần long chi huyết. Cái này cái gọi là thần long chi huyết thuyết pháp, nhưng thật ra là Thái Hư Long Tôn bản thân chuyển tới, hắn dung hợp giọt máu kia, căn bản không tính là thần long chi huyết, thậm chí ngay cả long cũng không tính, liếc mắt một cái huyết mạch tương đối cao cấp giao mà thôi, tên là Lôi Linh Chấn Thiên Giao. Lúc ấy Lôi Linh Chấn Thiên Giao đang tại độ kiếp, nếu như thành công, liền sẽ nhất cử lột xác trở thành Lôi Long, từ đó trao liệm cửu thiên, trở thành một đời truyền kỳ, nhưng là rất đáng tiếc, đầu kia Lôi Linh Chấn Thiên Giao cuối cùng vẫn bị thất bại, tại lôi kiếp dưới hôi phi yên diệt, chỉ chạy xuống một giọt bản mệnh tinh huyết, trong lúc vô tình bị Thái Hư Long Tôn được. Lôi Linh Chấn Thiên Giao chỉ thiếu chút nữa liền có thể lột xác trở thành long, nó tinh huyết bên trong ẩn chứa cực kỳ khủng bố cuồng bạo năng lượng, lúc ấy Thái Hư Long Tôn mới là kim đan kỳ, vì dung hợp giọt máu tươi này thế nhưng là chịu không ít đau khổ, nhưng tương tự, thu hoạch cũng là phi thường lớn, Lôi Linh Chấn Thiên Giao tinh huyết để cho Thái Hư Long Tôn nhục thân có thể so với hồng hoang mãnh thú, chân khí bên trong cũng mang một chút long uy, một chiêu một thức đều ẩn chứa giao long uy áp, khiến cho hắn tại mới vào nguyên anh kỳ thời điểm liền có thể chiến thắng nguyên anh trung kỳ cường giả, thanh danh lan truyền lớn, về sau càng là một đường hát vang tiến mạnh, trèo lên đỉnh hồng hoang. Chiêu này Tử Kim Cùng Long chính là Thái Hư Long Tôn đắc ý kỹ năng, ẩn chứa Lôi Linh Chấn Thiên Giao lôi điện thuộc tính, cùng cái kia như có như không long uy, uy lực vô tận. Thái Hư Long Tôn thời kỳ tột cùng chỉ dựa vào chiêu này Tử Kim Cùng Long liền có thể đánh bại một nửa đại năng giả. Bất quá đối mặt là Lâm Phàm, vậy liền chớ bản những thứ khác. Ngươi cái này cũng xứng đáng chi vì long. Lâm Phàm cười nhạo một tiếng, cao giọng quát, nhường ngươi kiến thức một chút, cái gì là chân chính long. Nói đến chỗ này, Lâm Phàm tay phải ẩm vang nâng lên, hét lớn một tiếng diệt thế lôi long, trong phút chốc, phía sau hắn đột nhiên nhảy lên vạn quân lôi đỉnh, đem mảng lớn bầu trời đêm đều chiếu rọi giống như ban ngày. Ầm ầm. Lâm Phàm phía sau bầu trời một trận nổ vang, điện quang lấp lóe, lôi đỉnh cuộn cuộn. Một đầu phảng phất đến từ hồng hoang lôi long chậm rãi hiện ra thân hình, bệ nghệ chúng sinh con người, lạnh lùng nhìn chằm chằm vọt tới Tử Kim Cuồng Long, trong ánh mắt vậy mà nhìn ra một tia khinh miệt. Tử Kim Cuồng Long lấy long làm tên, nhưng kỳ thật chỉ là giao mà thôi, bình thường ngược lại là có thể dương võ dương oai, đối mặt chân chính long coi như không đáng chú ý. Lâm Phàm chiêu này diệt thế lôi long, mặc dù là chân khí hiển hóa hình tượng, nhưng cũng không phải là hắn lăng không tạo ra. Lâm Phàm kiếp trước tại tu chân giới xác thực tàn sát qua một đầu thượng cổ lôi long, coi hình cảm giác hắn phách, tại long thi lên tính tọa hơn trăm thiên, sáng tạo ra một chiêu này diệt thế lôi long, cho nên một chiêu này cũng không phải là đơn giản chân khí hóa hình, mà là quả thật ẩn chứa một chút thượng cổ lôi long bộ phận uy áp, mà long uy đối vạn thú đều có cực mạnh áp chế tác dụng, đối cấp thấp long tộc càng sâu. Mà Lôi Linh Chấn Thiên Giao chỉ có thể coi là nửa cái cấp thấp long tộc, tự nhiên nhận áp bách càng nghiêm trọng hơn. Trong nháy mắt, Tử Kim Cuồng Long vọt tới trước tư thế thế mà giảm bớt rất nhiều, Thái Hư Long Tôn bởi vì dung hợp qua Lôi Linh Chấn Thiên Giao tinh huyết, cũng cùng nó có cùng loại cảm thụ, tại diệt thế lôi long trước mặt, đáy lòng khó mà ức chế sinh ra sợ hãi cảm xúc. Giả thần giả quỷ, mang bản tọa đưa ngươi tru sát, nhìn ngươi còn có thể lật lên bao lớn bọt nước. Nhưng Thái Hư Long Tôn dù sao không phải là người bình thường, hắn hung hăng cắn răng một cái, hét lớn một tiếng, cưỡng ép đem bao phủ trong lòng sợ hãi xua tan mở, khống chế Tử Kim Cuồng Long hướng về Lâm Phàm tiếp tục phóng đi. Lâm Phàm khỏe miệng hơi nhíu, tay phải bỗng nhiên hướng về phía trước thả một chỉ, sau lưng diệt thế lôi long phát ra một tiếng cao vút long ngâm, lập tức gào thét mà ra. Sau một khắc, song long giao hội, thiên toàn động, không trung truyền đến lốp bốp tiếng nổ vang. Tử Kim Cuồng Long vẹn vẹn giữ vững được một hơi thời gian, liền bị diệt thế lôi long tách ra, hóa thành đầy trời điểm sáng màu tím, biến mất không thấy gì nữa. Phúc. Tử Kim Cuồng Long bị phá, Thái Hư Long Tôn gặp phản vệ, đồng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức cũng biến thành hỗn loạn vô cùng. Trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, hắn chưa từng có nghĩ tới, bản thân dựa vào thành danh đắc ý kỹ năng, thế mà lại thua như vậy triệt để, nguyên bản không gì không phá Tử Kim Cuồng Long, tại chỗ lôi long trước mặt, thật giống như giấy đồng dạng, thậm chí ngay cả một giây đồng hồ đều không có thành quả. Mà diệt thế lôi long tại đánh tan Tử Kim Cuồng Long về sau, thế đi không giảm, tiếp tục gầm thét xông về Thái Hư Long Tôn, miệng rồng mở lớn, hướng về Thái Hư Long Tôn đầu liền cắn. Thái Hư Long Tôn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong ánh mắt hiện lên một màn điên cuồng, trên mặt cũng hiện lên một vòng thịt đau thần sắc, tay phải năm ngón tay bốn lượn thành trảo hình, hướng về ngực trái hung hăng đập một cái, sau đó phảng phất nắm lấy thứ gì một dạng, hướng ra phía ngoài lôi kéo. Quá trình này tựa hồ cho Thái Hư Long Tôn mang đến cực lớn thống khổ, hắn trên trán lập tức nổi gân xanh, phủ đầy mồ hôi lớn chừng hạt đậu, trên mặt thịt mỡ cũng bắt đầu run rẩy lên, phát ra một trận kiểm chế tiếng kêu thảm thiết. Chương 914, heo đồng đội. Ách a. Sau một khắc, một giọt tím dòng máu vàng, thế mà xuyên thấu qua Thái Hư Long Tôn thân thể, từ bộ ngực hắn chậm rãi hiện ra. Giọt máu kia xem xét liền khá là bất phàm, không phải màu đỏ, lại là tử kim chi sắc, chung quanh trận trận ánh sáng nhạt lấp lóe, lơ lửng tại Thái Hư Long Tôn lòng bàn tay phía trên, tản ra một cỗ cực kỳ cuồng bạo năng lượng. Tử kim huyết ly thể, Thái Hư Long Tôn tựa hồ trong nháy mắt hư nhược rồi không ít, cả người đều trở nên chán trường người vải. Nhưng là rất nhanh, hắn liền cương ép tỉnh lại, hai tay cùng lúc nâng lên, đem tử kim huyết đặt hai tay trung gian không trùng, để cho nhẹ nhàng trôi nổi lấy, mà hắn là nhanh chóng biến hóa dấu tay, chân khí bành trướng mà ra, toàn bộ đánh vào tử kim trong máu. Tử kim huyết lập tức quang mang phóng đại, ẩn ẩn truyền ra một trận cùng loại long ngâm giống như tiếng gào thét, một cái hình rồng hư ảnh vây quanh tử kim huyết tạo ra. Giọt này tử kim huyết, nghĩ đến chính là lúc trước Thái Hư Long Tôn dung hợp giọt kia lôi linh chấn thiên giao tinh huyết, giờ phút này Thái Hư Long Tôn lấy tử kim huyết thôi động tử kim của long, uy lực sẽ được tăng lên rất cao. Đương nhiên, làm như vậy cũng là phải trả giá thật lớn, đại giới chính là tử kim huyết tương sẽ suy giảm chí ít một nửa, hơn nữa loại này suy giảm đúng không có thể khôi phục, nói cách khác, sau trận chiến này, cho dù Thái Hư Long toàn thân trở ra, trong tay hắn cũng sẽ bởi vì tử kim huyết suy giảm mà yếu bớt. Cho nên trên mặt hắn mới có thể toát ra như thế thịt đau thần sắc, đồng thời nội tâm cũng đúng Lâm Phàm cực kỳ căm hận. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Thái Hư Long Tôn động tác tại trong chớp mắt liền hoàn thành, một đầu càng uy mãnh càng bạo liệt tử kim cùng long hiện lên ở trước người, phát ra một đường chấn thiên động địa tiếng gầm gừ, giận mà xung ra. Và anh, lần này, tử kim cùng long không có lập tức sụp đổ, ngược lại cùng diệt thế lôi long tạo thành cục diện giằng co, hai đầu long trên không trung dây dưa, va đập vào, gào thét, nhưng là trong lúc nhất thời lại người này cũng không thể làm gì được người kia. Ân. Lâm Phàm khá là ngoài ý muốn nhìn Thái Hư Long Tôn một chút, không nghĩ tới tên này thể nội lại còn có như vậy một giọt tinh huyết, ngược lại cũng coi là một đại sát chiêu, khó trách hắn có thể ngồi vững vàng viễn cổ đệ nhất nhân bảo tọa, bất quá, cũng chỉ thế thôi. Lâm Phàm không để ý đến lâm vào cục diện bế tắc song long, mà là xách ngược các ma hung uy, từ bên cạnh xẹt qua một đường vòng cung, xông về Thái Hư Long Tôn. Cái gì? Thấy cảnh này, Thái Hư Long Tôn ánh mắt đều nhanh lòi ra. Hắn giờ phút này nhất định phải toàn lực khống chế tử kim cùng long. Đồng thời liên tục không ngừng hướng trong đó rót vào chân khí, tài năng miễn cưỡng trèo trống, không đến mức sụp đổ, nhưng là Lâm Phàm lại có thể đối với hắn chiêu thức chẳng quan tâm, trực tiếp cầm kiếm vào tới. Cái này mẹ nó còn thế nào chơi? Nói tốt pháp thuật đối hoành, ngươi đột nhiên tới một cận thân tập kích. Thế là Thái Hư Long Tôn triệt để mở bước, ngắn ngủi ngu ngơ về sau, cao giọng quát, "Đế Thích Thiên, mau tới giúp ta." Sau đó, liền không có sau đó. Đế Thích Thiên sắc mặt âm tình bất định đứng ở ngoài mấy chục thước, căn bản không có nửa điểm đến trợ giúp tư thế. Ngược lại là làm ra một bộ thương thế nghiêm trọng bộ dáng. Hắn xem như người đứng xem, nhưng lại thấy rất rõ ràng, Thái Hư Long Tôn căn bản không phải cái này thanh niên thần bí đối thủ, thậm chí liền xem như tăng thêm bản thân, cũng không có phần thắng. Nếu như lúc này tùy tiện xuất thủ, trợ giúp Thái Hư Long Tôn, đến lúc đó một khi bị thua, chỉ sợ đạo huyền chân nhân kết cục bi thảm, chính là vết xe đổ. Hơn nữa Đế Thích Thiên xem như viễn cổ đại năng bên trong gần với Thái Hư Long Tôn tồn tại, nhưng thật ra là phi thường biệt khuất, là một vạn năm lão nhị, trên đỉnh đầu thủy chung có một tòa núi lớn. Ép hắn thở không nổi đứng lên, hiện tại có cơ hội lật tung ngọn núi lớn này, Đế Thích Thiên vẫn là vui thấy kỳ thành. Chỉ là như vậy vừa đến, Thái Hư Long Tôn liền triệt để bị kịch. Không nghĩ tới bày ra hai cái heo đồng đội, một cái đi lên sẽ đưa đầu người, một cái co đầu rút cổ ở phía xa cự tuyệt trợ rút, hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. A. Đáng giận. Thái Hư Long Tôn giận tí mặt, đã là đối Lâm Phàm hùng hổ dọa người, cũng là đúng Đế Thích Thiên cự tuyệt viện trợ. Bất quá Lâm Phàm cũng mặc kệ Thái Hư Long Tôn giờ phút này trong lòng rốt cuộc là ý tưởng gì, mấy chục mét khoảng cách chớp mắt là tới, ác ma hung uy mang theo trận trận tiếng rít, vạch phá không gian, hung hăng đánh tới hướng Thái Hư Long Tôn đầu. Khinh người quá đáng. Thái Hư Long Tôn chợt quát một tiếng, chỉ có thể từ bỏ đối tử kim cuồng long không chế, bước ra cực lui. Oeng. Đã mất đi Thái Hư Long Tôn chân khí bổ sung, tử kim cuồng long lập tức liền bị đánh tan, càng thêm mãnh liệt phản vệ đánh tới, để cho thối lui đến nơi xa Thái Hư Long Tôn lần thứ hai cuồng phún một ngụm máu tươi. Lâm Phàm không buông tha, rút kiếm đuổi theo. Thái Hư Long Tôn không để ý tới ổn định thương thế, vội vàng tế ra một cái tạo hình giữ tận trường đao, vội vàng ứng chiến. Hai người trên không trung triển khai kịch liệt hơn cận thân bắt đấu. Thái Hư Long Tôn dung hợp lôi linh chấn thiên giao tinh huyết, nhục thân cực kỳ cường hãn, có thể so với đồng dạng hồng hoang mãnh thú, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám theo hắn cận thân bắt đấu, nhưng Lâm Phàm lại là một ngoại lệ, hắn tu luyện Hồng Mông Bất Diệt thể phẩm cấp cao vô cùng, để cho hắn đều nhìn không thấu, đồng thời đã tu luyện đến tầng thứ tư. Nhục thân so Thái Hư Long Tôn thời kỳ tột cùng chắc chắn mạnh hơn, thế là ngắn ngủi rằng co về sau, không trung liền xuất hiện nghiêng. Về một bên tình huống, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, liên tiếp tiếng nổ vang dày đặc vang lên. Hai người động tác một cái so một cái nhanh, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo quang ảnh trên không trung lẫn nhau giao thoa, lẫn nhau va chạm, dưới kim đan căn bản thấy không rõ lắm bọn họ động tác. Một bên khác Đế Thích Thiên đều nhìn trợn tròn mắt. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người ở nhục thân cường độ bên trên có thể ổn áp Thái Hư Long Tôn, người thanh niên này đến cùng là thần thánh phương nào? Bất kể là Thái Hư Long Tôn thắng, vẫn là thanh niên thần bí thắng, Đế Thích Thiên đều không có quả ngon để ăn, thế là hắn quyết đoán lựa chọn chạy trốn, thừa dịp Lâm Phàm cùng Thái Hư Long Tôn kịch liệt giao chiến thời điểm, nhìn chuẩn một cái phương hướng, điên cuồng xông lên ra ngoài. Toàn lực hành động dưới, tốc độ thật sự có thể nói nhanh như thiểm điện. Chạy đi đâu? Lâm Huyền thấy thế, lập tức nổ lên, hóa thành một đạo trường hồng, hướng về phía Đế Thích Thiên liền đuổi theo. Hai người một trước một sau, thoáng qua ngàn mét, triển khai một trận kịch liệt truy đuổi. Một bên khác, Thái Hư Long Tôn càng đánh càng kinh hãi, thậm chí tại va chạm kịch liệt bên trong, thân thể cường hãn cũng là xuất hiện mấy chỗ sụp đổ, trái lại Lâm Phàm lại là càng chiến càng mãnh liệt, ác ma hung uy hồng mang không giảm, mỗi một kiếm đều bị Thái Hư Long Tôn đem hết toàn lực để ngăn cản. Rất nhanh, thắng bại cán cân liền triệt để nghiêng về Lâm Phàm bên này. Thái Hư Long Tôn cũng ở đây trong lúc bối rối, hiển lộ ra rõ ràng sơ hở. Ác ma hung uy bị Thái Hư Long Tôn trường đao chỗ chống đỡ, mà Lâm Phàm là lấn người tiến lên, tay trái nắm tay, nắm đấm mặt ngoài bao phủ kim quang nhàn nhạt, hướng về Thái Hư Long Tôn dưới xương sườn hung hăng đập tới. Bay một tiếng, Thái Hư Long Tôn bị một quyền này đập bên cạnh bay ra ngoài, đụng phải trên một tảng đá lớn, đem cự thạch đụng bay tứ phía nát thành năm mảnh. Lâm Phàm đem ác ma hung uy gánh tại trên vai, trôi nổi ở không trung bên trong, túi đầu nhìn xuống hóa thành một vùng phế tích chảy đá. Hắn biết rõ, vừa rồi một quyền kia chỉ có thể để cho Thái Hư Long Tôn trọng thương, còn không đến mức vẫn lạc, bất quá chiêu tiếp theo liền sẽ muốn mạng hắn. Nhưng là rất nhanh, Lâm Phàm khỏe miệng co quắp động hai lần, lộ ra một mặt biểu lộ quái dị. Chương 915, độn thuật lại gặp độn thuật. Cự thạch bạo liệt, tạo nên nồng đậm bụi mù, che đậy ánh mắt, nhưng là Lâm Phàm thần thức vẫn là có thể rõ ràng nhìn thấy Thái Hư Long Tôn động tác. Hắn thế mà chui xuống đất. Không sai, chính là chui xuống đất. Thái Hư Long Tôn bị Lâm Phàm một quyền đánh bay đụng nát cự thạch về sau, phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt cũng xuất hiện nồng đậm khiếp sợ và sợ hãi, chấn kinh là bởi vì Lâm Phàm biểu hiện ra ngoài siêu cường sức chiến đấu, sợ hãi là bởi vì lại đánh như vậy xuống dưới bản thân thật có khả năng vẫn lạc ở đây. Một hệ liệt này suy nghĩ tại Thái Hư Long Tôn trong óc chợt lóe lên, hắn trong nháy mắt làm ra quyết đoán. Trốn. Ý nghĩ này một khi tạo ra, Thái Hư Long Tôn chiến ý lập tức giống như nước thủy triều thối lui, hắn cắn răng một cái, khóe miệng co quắp động hai lần, ngẩng đầu, cách khói mù nồng nặc hung ác trợn mắt nhìn Lâm Phàm một chút, sau đó hai tay ở trước ngực giao hội, làm một cái quái dị khác thủ thế, trên người rất nhanh liền có chút tản ra hào quang màu vàng đất. Sau một khắc, Thái Hư Long Tôn vậy mà trực tiếp chui vào dưới nền đất, mà mặt đất nhìn qua cùng lúc trước cũng không khác biệt, căn bản nhìn không ra bất kỳ dấu vết. Đây là Thái Hư Long Tôn không muốn người biết một cái thủ đoạn bảo mệnh, tên là thổ độn thuật, có thể cho mình cùng thổ nguyên tố hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, ở dưới lòng đất có thể tự do xuyên toa, chẳng những phi thường thuận tiện, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh, đồng thời có thể thông qua thật dày thổ nhượng đến ngăn cách bản thân khí tức, tránh né truy tung, là đào mệnh tuyệt hảo thủ đoạn. Đây là Thái Hư Long Tôn lần thứ nhất chính thức sử dụng thổ độn thuật đào mệnh, bởi vì trước đó, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem hắn bức tới mức như thế. Tiểu tử, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ngươi cản rỡ không được bao lâu. Đợi bản tọa khôi phục thực lực, nhất định phải trở về tìm ngươi tính sổ sách. Đến lúc đó không riêng gì ngươi, còn có ngươi người bên cạnh đều phải chết. Còn có Đế Thích Tiên, dám can đảm phản bội bản tọa, này tội đáng chu. Thái Hư Long Tôn một bên tại phía dưới nhanh chóng trốn chạy, một bên ngựa khi rét lạnh nói một mình, phảng phất nói như vậy có thể khiến cho hắn chật vật chạy tán loạn khuất nhục giảm bớt một kia. Đúng lúc này, Thái Hư Long Tôn bên thai đột nhiên truyền đến một thanh âm, ha ha, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội này sao? Đạo thanh âm này còn không phải từ cố định một cái phương hướng truyền đến, tựa hồ bốn phương tám hướng cũng là thanh âm, đem Thái Hư Long Tôn quay trùng quanh ở trong đó. Đồng thời cái kia rõ ràng chính là Lâm Phàm thanh âm. Cái gì? Nghe nói như thế, Thái Hư Long Tôn giống như bị đã dẫm vào cái đuôi mèo mở dạng, lập tức sù lông, toàn thân lông tơ đều dựng lên, nghẹn ngào gào lên một tiếng, đứng ở tại chỗ, kinh khủng bốn phía nhìn quanh tìm kiếm. Dưới đất một mảnh đen kịt, căn bản khó mà phát hiện Lâm Phàm bóng dáng. Đáng giận. Thái Hư Long Tôn hung hăng cắn răng một cái, tiếp tục chạy trốn. Nhưng là Lâm Phàm thanh âm thủy chung giống như giỏi trong xương, nương theo hắn khoảng trường. Thái Hư Long Tôn, hưởng cho ngươi vẫn là danh xưng viễn cổ đệ nhất nhân, không nghĩ tới lại là một nhát như chuột người. Còn 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ngươi phải hiểu rõ, ngươi cũng không phải là nhân vật chính, coi như cho ngươi 3000 năm 3 vạn năm, gặp được ta vẫn là bị treo lên đánh phần. Ngươi thật cho là có thể dựa vào như thế vụng về thổ độ thuật chạy thoát? Thực sự là tuổi trẻ. Lâm Phàm tựa hồ cố ý trêu đùa Thái Hư Long Tôn, không gấp hiện thân, mà là tại chung quanh hắn không ngừng tiến hành ngôn ngữ công kích. Nghe những lời này, Thái Hư Long Tôn sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đáng chết tiểu tử, giả thân giả quỷ, cho bản tọa cút ra đây. Thái Hư Long Tôn giận tím mặt, hai tay liên tục vung mạnh, giống như điên hướng về bốn phía đánh ra từng đạo kinh khí, tại từng tiếng bạo hưởng bên trong, chung quanh hắn bị mạnh mẽ đánh ra một chỗ đường kính mười mấy mét ngôi sao cầu thủ không gian. Thái Hư Long Tôn hư không đứng ở trung tâm, hai mắt như điện, tại đen kịt trong không gian bốn phía nhìn quanh tìm kiếm. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn vẫn là không cách nào phát hiện Lâm Phàm nửa điểm tung tích. Lúc này Thái Hư Long Tôn trong lòng đã sớm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cái này bộ thổ độn thuật chính là hắn từ một chỗ thần bí trong di tích được, bộ công pháp này sự cao thâm để cho hắn đều khá là chấn kinh. Thái Hư Long Tôn mình cũng đã từng ước định qua, nếu như là người khác ở trước mặt hắn sử dụng thổ độn thuật, ngay cả hắn đều nhìn không thấu, cho nên Thái Hư Long Tôn mới đưa thổ độn thuật xem như bản thân bảo mệnh át chủ bài, có thổ độn thuật nơi tay, hắn tự tin coi như cái khác 9 vị đại năng giả cùng nhau làm khó dễ, cũng có thể toàn thân trở ra. Nhưng là lần này kịch bản nhưng không có dựa theo dự đoán phát triển, hắn vừa mới chạy ra không bao lâu, vậy mà liền bị đuổi theo tới, hơn nữa mặc cho hắn dùng sức tất cả vô liếng, y liền nguyên không cách nào đào thoát truy tung. Bị Thái Hư Long tôn phụng làm thần kỹ thổ độn thuật, lừa gạt những người khác còn có thể, tại Lâm Phàm nhìn đến bất quá là nông cạn nhất chạy trốn thủ đoạn mà thôi, căn bản chạy không khỏi Lâm Phàm pháp nhãn, hơn nữa thổ độn thuật bản thân liền có hạn chế rất lớn, chỉ có thể ở trong đất tiến hành di động, nếu như đang tiến lên quá trình bên trong gặp được cự thạch, mỏ kim loại vật các loại, cũng sẽ bị cách trở, hơi không cẩn thận đụng cái tan xương nát thịt cũng là vô cùng có khả năng. Lâm Phàm kiếp trước tại tu chân giới chỗ tu luyện công pháp tên là Ngũ Hành Đế Vương Quyết, đối thuộc tính ngũ hành đều cực kỳ thân hòa, hắn nắm giữ vô số cửa thuộc tính ngũ hành bí pháp, trong đó có một môn tên là Ngũ Hành Thần Độn Thuật bí pháp, bao quát thần độn thuật, kim, thần độn thuật, mộc, thần độn thuật, nước, thần độn thuật, hỏa cùng thần độn thuật, thổ, có thể cho hắn tại tuyệt đại đa số trong hoàn cảnh thuận lợi bỏ chạy, chẳng những sẽ không nhận hoàn cảnh hạn chế, hơn nữa tốc độ cực nhanh, hơn nữa có thể hoàn mỹ che giấu khí tức, cho dù là cao hơn hắn một cái cấp bậc cường giả, đều không nhất định có thể phát hiện hắn tung tích. Tại Ngũ Hành Thần Độn Thuật trước mặt, Thái Hư Long Tôn thổ độn thuật tự nhiên không đáng chú ý, cho nên hắn bị Lâm Phàm dễ như trở bàn tay đuổi kịp, cũng chính là hợp tình lý sự tình. Ngươi đến cùng là ai? Thái Hư Long Tôn hướng về phía đen kịt vô cùng không gian giận dữ hét. Ngươi không thể trêu vào người. Lâm Phàm nhàn nhạt trả lời một câu. Thanh âm là từ Thái Hư Long Tôn phía sau truyền đến. Bá. Thái Hư Long Tôn bỗng nhiên quay đầu hướng sau lưng nhìn sang, chỉ thấy Lâm Phàm hai tay đeo tại sau lưng, nhẹ nhàng trôi nổi tại cách hắn 3-4 mét địa phương, chính thần sắc đạm nhiên nhìn xem hắn. Các hạ, làm người lưu lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Thái Hư Long Tôn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm, chân khí trong cơ thể lặng yên vận chuyển, làm xong xấu nhất dự định, trầm giọng nói ra, chuyện cho tới bây giờ, bắt tay giảng hòa là không quá có thể, nhưng là chúng ta cũng không trở thành không chết không thôi. Mọi người không ngại đều thối lui một bước, ta không truy cứu các ngươi tàn sát đồng bạn tội danh, các hạ cũng không cần đuổi tận giết tuyệt, đến đây thì thôi, như thế nào? Ha ha, đến đây thì thôi. Lâm Phàm cười nhạo một tiếng, lạnh giọng nói ra, ngươi đối với ta người lúc động thủ thời gian, có từng nghĩ tới đến đây thì thôi. Các ngươi những cái này vạn năm trước người, vốn liền không nên xuất hiện ở đây. Tiếng nói rơi, Lâm Phàm thân hình thoát một cái, lập tức tại chỗ biến mất, hiện thân lần nữa thời điểm, đã là xuất hiện ở Thái Hư Long Tôn trước mặt. Hai người mặt đối mặt, khoảng cách không cao hơn 1 mét. Dọa! Thái Hư Long Tôn kinh hãi, toàn thân chân khí lập tức cấp tốc vận chuyển lại, tay phải nắm tay, bao vây lấy cuồng bạo năng lượng màu tím quan đoàn, bản năng liền hướng Lâm Phàm đập tới. Lâm Phàm mặt trầm như nước, đồng dạng đấm ra một quyền. Oeng! Hai người nắm đấm lập tức đụng vào nhau. Chương 916, Nhiên Huyết Bạo Cốt Đại Pháp. Lâm Phàm cùng Thái Hư Long Tôn tại phía dưới mười mấy mét chỗ cứng đối cứng chạm tay một cái, cuồng bạo năng lượng lập tức hướng về chung quanh quét sạch đi, đại địa đều tại đây khắc chấn động kịch liệt hai lần, giống như đã xảy ra 8 cấp động đất đồng dạng, cho dù là mười mấy km bên ngoài cũng có thể cảm giác được rõ ràng chấn cảm. Bành oanh. Ngay sau đó liền từ phía dưới mặt đất truyền ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng. Chỉ thấy mặt đất đột nhiên đã xảy ra nổ lớn, vô số thổ nhưỡng hòn đá bắn về phía bầu trời, phát tán bốn phương tám hướng. Thật giống như dưới nền đất chôn mấy trăm tấn tờ nở tờ bị dẫn bạo đồng dạng. Đại chiến qua đi, xuất hiện một cái chiều sâu 10 mấy mét, đường kính tiếp cận 30m hố sâu, cái hố bên trong lộ ra thổ nhưỡng đều hiện ra cháy đen chi sắc, đồng thời trong không khí cũng tràn ngập một cỗ mùi khét lẹt. Trong khói dày đặc, hai đạo nhân ảnh phóng lên tận trời. Lâm Phàm vẫn là một bộ thong dong bình tĩnh bộ dáng, trên người không gặp mảy may ố huế, mà Thái Hư Long Tôn lại khác biệt, hắn tóc thai bù xù giống như điên, nơi nào còn có trước đó nửa điểm phong phạm. Áo bào bên phải tay áo từ bả vai chỗ bạo liệt ra, cánh tay phải trần trụi bên ngoài, đã là máu thịt be bét một mảnh, da bạo liệt, gân xanh trực tiếp trần lộ ở bên ngoài, đau thương vô cùng, trên nắm tay càng là lộ ra bạch cốt âm u, không ngừng hướng xuống chạy xuống huyết dịch, toàn bộ cánh tay đều ở không bị khống chế run nhẹ nhẹ. Rất hiển nhiên, vừa rồi đối quyền, Thái Hư Long Tôn thảm bại. Hô, hô, hô. Thái Hư Long Tôn sắc mặt tái nhợt, từng ngụm thở hổn hển, đầu buông xuống, hai mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Ha ha, không gì hơn cái này, lại đến. Lâm Phàm lắc lắc tay, cười to mấy tiếng, động thân lại đến. Thái Hư Long Tôn trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan lệ, cũng là hoàn toàn bị dồn đến tuyệt cảnh, tay cầm quyền hướng về ngực hung hăng đập một cái, nổi giận gầm lên một tiếng, Nhiên Huyết Bạo Cốt Đại Pháp. Tiếng nói rơi, chỉ thấy Thái Hư Long Tôn phốc phun ra một ngụm máu tươi, bộ ngực hắn cũng trong cùng một lúc bành bạo một tiếng, xuất hiện một cái lỗ máu, cái này cũng chưa hết, ngay sau đó, bành bành bành bành bành thanh âm không ngừng vang lên, Thái Hư Long Tôn toàn thân các nơi, nhao nhao bạo liệt. Trong nháy mắt liền xuất hiện mười mấy cái lỗ máu. Máu tươi tùy ý. Thái Hư Long Tôn cả người đều biến thành một cái huyết nhân, toàn thân trên dưới tràn đầy vết máu, một cái kia cái lỗ máu nhìn thấy mà giật mình, máu tươi cuồn cuộn chảy ra, chiếu xuống đại địa. Nếu như là bình thường thân người lên đã xảy ra chuyện này, không chết cũng phải lột ra, không nói trước một cái kia cái khủng bố lô máu, liền chỉ là lớn như vậy liều thuốc chảy máu, cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Nhưng Thái Hư Long Tôn chẳng những không có bị thương, ngược lại khí thế trong nháy mắt này như là ngồi hỏa tiễn một dạng tấn mãnh cần phải sách thăng lên. Nhiên huyết bạo cốt đại pháp là một môn lâm thời tăng thực lực lên bí pháp, hơn nữa phi thường bá đạo. Trong thân thể ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng, những năng lượng này giấu ở huyệt vị, kinh mạch, xương cốt, trong máu thịt, thường nhân khó mà điều động, cho dù là kim đan kỳ tu sĩ cũng còn xa xa không đạt được đem hắn toàn bộ lợi dụng trình độ. Mà nhiên huyết bạo cốt đại pháp chính là lấy thể nội cuồng bạo chân khí va chạm toàn thân các nơi kinh mạch, huyệt vị, xương cốt, thiêu đốt tinh huyết, bạo liệt xương cốt, lấy thu hoạch được cuồng bạo nhất năng lượng, có thể để người ta trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng vọt. Nhưng thực lực tăng vọt đồng thời, môn bí pháp này di chứng cũng là cực kỳ nghiêm trọng, bởi vì thi triển này bí pháp về sau, thân thể sẽ tiếp nhận chưa từng có năng lượng cường đại trùng kích, nhục thân yếu một vài người thậm chí trực tiếp liền bạo thể mà chết. Thái Hư Long Tôn bởi vì dung hợp qua Lôi Linh Chấn Thiên Giao tinh huyết, nhục thân cực kỳ cường hãn, ngược lại là có thể chịu được, nhưng là bí pháp hiệu quả kết thúc về sau, trôi mất năng lượng, theo tới chính là cực độ suy yếu, huyết nhục gân cốt còn dễ nói, tính dưỡng 3-4 tháng cũng liền khôi phục, nhưng là kinh mạch nhận được bị thương lại là không đảo ngược, mang đến hậu quả trực tiếp chính là tu vi rút lui, rơi xuống chí ít một cái đại cảnh giới, thậm chí đời này đều vô vọng trở về đỉnh phong. Cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, Thái Hư Long Tôn là tuyệt đối sẽ không sử dụng nhiên huyết bạo cốt đại pháp. Nhưng là giờ này khắc này, Thái Hư Long Tôn cảm nhận được Lâm Phàm mãnh liệt sát ý, hắn hiểu được, loại tình huống này, trừ bỏ liều mạng lại không cách khác, thi triển nhiên huyết bạo cốt đại pháp cũng là vạn bất đắc dĩ lựa chọn. Ách a, cho dù là Thái Hư Long Tôn, thi triển nhiên huyết bạo cốt đại pháp cũng cực kỳ không dễ chịu, toàn thân các nơi đều chuyển đến toàn tâm đau đớn, để cho hắn nhịn không được phát ra một tiếng khàn khàn tiếng gào thét, thân thể đều run rẩy giống như kịch liệt run rẩy lên. Lúc này, Lâm Phàm nắm đấm đã giết tới. Nắm đấm chưa đến, một cái to lớn màu vàng kim quyền ảnh cũng đã đánh tới. Cho bản tọa chết. Thái Hư Long Tôn chợt quát một tiếng, đồng dạng đấm ra một quyền. Lốt buốt. To lớn tử sắc quyền ảnh phía trên, hồ quang điện không ngừng lóe lên, tràn đầy cuồng bạo lôi thuộc tính năng lượng. Oeng. Hai cái to lớn quyền ảnh trên không trung ầm vang đụng vào nhau. Cuồng bạo chân khí trên không trung tàn phá bừa bãi, chút xuống năng lượng xông lên bầu trời, phóng tới đại địa, đảo loạn một phương này phong vân, rung động vùng không gian này. Lần này, Thái Hư Long Tôn vẹn vẹn chỉ lui về sau nửa bước. Phía trước hoàn toàn bị Lâm Phàm đè lên đánh Thái Hư Long Tôn, vậy mà tiếp nhận Lâm Phàm một quyền này. Nhiên huyết bạo cốt đại pháp tăng lên, sát thực rất lớn. A. Lâm Phàm khá là ngoài ý muốn nhìn Thái Hư Long Tôn một chút, lấy hắn nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra được, Thái Hư Long Tôn là sử dụng một loại nào đó tăng thực lực lên bí pháp, cùng loại công hiệu bí pháp cũng không hiếm thấy, bất quá có thể trên địa cầu nhìn thấy tăng lên trình độ lớn như vậy, nhưng lại thật khó khăn đến. Tiểu tử, ngươi làm cho bản tọa sử dụng nhiên huyết bạo cốt đại pháp, ngươi phải chết. Thái Hư Long Tôn thanh âm rét lạnh vô cùng, tiếng nói chưa rơi xuống, cũng đã vọt lên, vậy mà chủ động xuất kích. Bởi vì hắn thời gian không nhiều, nếu như tại bí pháp hiệu quả biến mất trước đó, không thể đánh giết Lâm Phàm lời nói, chết liền là chính hắn. Oeng. Thái Hư Long Tôn tốc độ quá nhanh, vậy mà gây nên không gian sụp đổ. Lâm Phàm trên mặt trêu tức chi ý tán đi, nhiều hơn mấy phần nghiêm túc, lập tức đem Hồng Mông Bất Diệt Thể thôi phát đến cực hạn, thân thể tản ra kim quang nhàn nhạt, ngang nhiên không sợ nên đón tiếp lấy, sau lưng đồng dạng xuất hiện đèn kịt không gian hấp động. Thử Kim Cùng Long, Diệt Thế Lôi Long. Vừa lên đến, hai người liền triển khai pháp thuật đối hoành. Oeng. Một chiêu đối cứng, hai người riêng phần mình rời khỏi mấy chục mét, sau lưng không gian không ngừng sụp đổ, lại khôi phục rất nhanh. Hừ. Lại đến. Thái Hư Long Tôn nhe răng cười không thôi, lúc này hai tay phi tốc kết ấn. Trong phút chốc, lấy Thái Hư Long Tôn làm trung tâm, trong phiến thiên địa này linh khí đều nóng nảy bắt đầu chuyển động, điên cuồng hướng về Thái Hư Long Tôn hội tụ đi, ngưng tụ thành từng đạo tử sắc kiếm ảnh, lít nha lít nhít. Tại hắn đỉnh đầu phi tốc xoay tròn lấy, phát ra từng đạo tiếng rít. Ngự kiếm chẳng tiên. Theo Thái Hư Long Tôn quát to một tiếng, chung quanh hắn vô số tử sắc kiếm ảnh, lập tức đầu đôi tương liên, hướng về Lâm Phàm kích xả đi. Như cuồng phong, tựa như mưa lớn, vô cùng vô tận, uy lực kinh người. Chương 917, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Kiếm nhận phong bạo. Lâm Phàm cũng không có nhàn rỗi, hắn lấy ra Ác Ma Hung Uy, trôi nổi tại trước mặt, hai tay cấp tốc kết ấn, hướng về Ác Ma Hung Uy xa xa một chỉ. Chỉ thấy không trung lập tức hiện hóa ra vô số đạo thanh sắc lưỡi kiếm, vây quanh hắn điên cuồng bay múa cắt đứt. Ba ba ba ba ba. Kiếm quang lướt gấp. Mỗi một trận rung chuyển đều khuấy động lên khủng bố gió thổi, rất nhanh liền tạo thành một đường thanh sắc lốc xoáy bao táp, đem Lâm Phàm bao khỏa trong đó, bắt đầu rồi điên cuồng xoay tròn. Cái này kết nối thiên địa to lớn phong bạo, mang theo bọc lấy vô số sáng lấp lóa lưỡi kiếm, lấy một loại khủng bố mà vô tận tư thái, trên không trung bộc phát ra, đem Lâm Phàm bảo hộ ở trung ương. Giờ phút này Lâm Phàm thi triển kiếm nhận phong bạo, đổi công làm thủ, ở quanh thân hình thành một đường kín không kẽ hở kiếm trận, để ngăn cản Thái Hư Long Tôn ngự kiếm chạm tiên. Bành, bành, bành. Sau một khắc, vô số đạo tử sắc kiếm ảnh đánh tới, mãnh liệt đánh thẳng vào Lâm Phàm kiếm nhận phong bạo. Không trung bạo phát ra kinh người vang động, cùng cách xa ngoài mấy chục dặm đều có thể nhìn thấy mãnh liệt chớp lóe. Trung quanh mảng lớn không gian đều bị khuấy động hỗn loạn không chịu nổi, trên trời mây đen càng là bốc lên không thôi, phảng phất như là sôi trào lên. Giây lát, Lâm Phàm kiếm nhận phong bạo dần dần lắng lại, thanh sắc lưỡi kiếm vẹn vẹn còn lại không đến 1/3, thanh thế yếu dần không ít, mà Thái Hư Long Tôn ngự kiếm chạm tiên tử sắc kiếm ảnh là đều đã bị đẩy lui, tiêu tán. Tổng thể nói đến, vẫn là Lâm Phàm chiếm thượng phong. Kiếm nhận phong bạo lại nổi lên. Đã ngươi công kích đã tiêu hao hết, vậy liền đến phía ta. Thế là Lâm Phàm lạnh lùng vừa quát, hai tay lần thứ hai kết ấn, đánh vào ác ma hung uy. Hô hô hô. Lập tức, kiếm nhận phong bạo lần thứ hai xoay tròn cấp tốc đứng lên, phát ra từng tiếng làm người sợ hãi tiếng rít. Lần này, kiếm nhận phong bạo không còn là phòng thủ kiếm trận, mà là phải công kích. Vô số đạo thanh sắc lưỡi kiếm xoay tròn lấy tấn công về phía Thái Hư Long Tôn, để cho người ta nhìn tê cả da đầu. Kiếm nhận phong bạo, có thể công có thể thủ, lúc phòng thủ thời gian là kín không kẽ hở kiếm trận, mặc cho ngươi công kích mạnh nữa cũng vô pháp đột phá, mà lúc công kích thời gian chính là không gì không phá phong bạo, phá hủy tất cả. Đối mặt kinh khủng này thế công, Thái Hư Long Tôn con người bỗng nhiên co rụt lại, hai tay lấy một loại kỳ lạ thủ thế cũng cùng một chỗ, khẽ quát một tiếng, Tử Lôi Huyền Thuẫn. Vừa dứt lời, Thái Hư Long Tôn trước người, lôi quang hội tụ lấp lóe, trong chớp mắt liền ngưng tụ ra một đường thật dày lôi điện thuẫn tưởng, đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Tử Lôi Huyền Thuẫn diện tích phi thường lớn, phía trên lốp bốp lóe ra tử sắc hồ quang điện, nhìn qua cực kỳ không tầm thường. Bành, bành, bành. Tử Lôi Huyền Thuẫn vừa mới tạo ra, kiếm nhận phong bạo liền cuốn tới, va chạm tại Tử Lôi Huyền trên lá chắn, phát ra liên tiếp không ngừng bạo hưởng. Cái này Tử Lôi Huyền Thuẫn rất hiển nhiên phẩm cấp không thấp, lực phòng ngự cũng khá, đến mức Lâm Phàm 1/3 kiếm nhận phong bạo thế mà không có đem hắn công phá. Bất quá, Lâm Phàm tại kiếm nhận phong bạo công kích đồng thời, mình đã xách ngược ác ma hung uy, huyền diệu thân pháp thi triển ra, hướng về Thái Hư Long Tôn phóng đi. Cho ta phá! Lâm Phàm hai tay hợp nắm ác ma hung uy, đem hắn giơ qua đỉnh đầu, hướng về Tử Lôi Huyền Thuẫn hung hăng đập xuống. Bành! Giang giác! Hai âm thanh gần như đồng thời vang lên. Âm thanh thứ nhất là ác ma hung uy nện ở Tử Lôi Huyền trên lá chắn bạo phát đi ra tiếng vang cực lớn, mà âm thanh thứ hai thì là Tử Lôi Huyền Thuẫn phá toái giòn vang. Tử Lôi Huyền Thuẫn bị Lâm Phàm một kiếm vênh vỡ nát, Thái Hư Long Tôn cũng bị to lớn lực đạo chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Đáng giận! Thậm chí ngay cả bản tọa Tử Lôi Huyền Thuẫn đều phá. Thái Hư Long Tôn sắc mặt âm trầm vô cùng, mượn Lâm Phàm công kích lực đạo bức ra cực lui. Mà Lâm Phàm là cầm kiếm đuổi theo. Hoàng Tuyên ngón tay. Thái Hư Long Tôn ánh mắt lấp lóe, lui lại quá trình bên trong, phải tay vắt chéo sau lưng, lặng yên không một tiếng động ngưng tụ một đường công kích cực kỳ lăng lệ chỉ pháp võ kỹ, đột nhiên điểm ra. Một đường hắc sắc quang mang tật quang điện ảnh đồng dạng bắn về phía Lâm Phàm mi tâm. Phúc. Lâm Phàm truy rất gần, đến không kịp trốn tránh, chỉ có thể tận lực điều chỉnh thân hình tránh đi chỗ yếu, nơi bả vai lập tức bị đâm ra một cái lỗ máu. Đến mà không hướng phi lễ vậy. Linh kiếm chỉ. Lâm Phàm tự nhiên không phải đồng ý ăn thiệt thòi chủ, trên bả vai bị kích phá đồng thời, ngón trỏ tay phải ngón giữa ngón tay nhập lại mà ra, trên ngón tay bao phủ kim quang nhàn nhạt, lăng không một chỉ điểm hướng Thái Hư Long Tôn. Bá. Một đường tiểu xảo màu vàng kim quang kiếm lập tức bắn ra, cũng ở đây Thái Hư Long Tôn trên người đâm cái lỗ máu. Hơn nữa Lâm Phàm chiêu này linh kiếm chỉ, lực sát thương có thể so sánh Hoàng Tuyền ngón tay lớn, Thái Hư Long Tôn bụng bên trái bộ trực tiếp bị xuyên thủng, máu me đầm địa, lập tức thân hình một cái lảo đảo. Khí tức đều rối loạn không ít. Lâm Phàm thừa cơ đuổi theo, cuồng phong bạo vũ giống như công kích chiếu nghiêng xuống. Thái Hư Long Tôn cũng tế ra hai thành kim giản, cùng Lâm Phàm đánh nhau. Phanh phanh phanh. Oanh long. Trên bầu trời không ngừng vang lên từng đạo bạo hưởng. Hai cỗ năng lượng kinh khủng đụng chạm, không ngừng oanh tập mà ra, đem mảng lớn bầu trời đều khuấy động một trận khuấy động. Ngẫu nhiên tiết ra ngoài năng lượng kinh khí, cấp tốc hướng về phương xa bầu trời đánh tới, phảng phất trực tiếp đánh vào mây xanh một dạng. Một cỗ to lớn mà lực rung động lượng cũng ở đây mất đi khống chế về sau, triệt để buộc phát ra. Oanh! Đáng sợ tiếng vang, thứ trên bầu trời truyền vang mà đến. Hoặc là oanh kích tới mặt đất, đem đại địa cắt đứt ra răng khắp nơi vô số đạo khe rãnh. Hai người từ trên trời đánh tới dưới mặt đất, từ dưới đất đánh tới đỉnh núi, đánh nhau kịch liệt hơn trăm hiệp, Lâm Phàm thủy chung đem Thái Hư Long Tôn đè lên đánh, nhưng Thái Hư Long Tôn thi triển nhiên huyết bạo cốt đại pháp về sau, sức chiến đấu đồng dạng dũng mãnh vô cùng, cho nên Lâm Phàm muốn trong thời gian ngắn đem hắn cầm xuống, cũng rất không dễ dàng. Thông khoái, lại đến. Hai người mãnh liệt va chạm về sau, phân biệt thối lui, Lâm Phàm vừa mới ngừng thân hình, tựa như cùng xuống núi mãnh hổ đồng dạng, rút kiếm lại đến. Mặc dù Lâm Phàm chân khí tiêu hao không ít, nhưng là chiến ý lại càng đánh càng vang dội, công kích càng ngày càng mạnh, phảng phất căn bản không biết dã rời. Tiểu tử này, rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Thái Hư Long Tôn không ngừng ho ra máu, chân khí trong cơ thể bốc lên không thôi, nội tâm rung động càng làm cho hắn khó mà bình tĩnh. Vốn cho là thi triển nhiên huyết bạo cốt đại pháp về sau, coi như không thể nhẹ nhõm thủ thắng, tối thiểu nhất cũng có thể đè lại Lâm Phàm một đầu, kết quả vẫn là bị đè lên đánh, chiếu đánh như vậy xuống dưới, sớm muộn đến thua. Thua chính là chết. Thái Hư Long Tôn đã có chút nóng nảy. Cao thủ quyết đấu, ai tâm trước loạn, người đó liền thua. Thái Hư Long Tôn vốn là ở vào hạ phong, giờ phút này trong lòng vừa loạn, lập tức liền lộ ra không ít sơ hở. Mà Lâm Phàm như thế nào lại bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy? Chỉ thấy hắn cuồng mãnh vô cùng một kiếm đánh tới hướng Thái Hư Long Tôn ngực, ác ma hung uy trên thân kiếm thiêu đốt lên khủng bố xích mang, xẹt qua không gian, bộc phát ra một trận sắc nhọn tiếng rít. Thái Hư Long Tôn trong lòng run lên, bối rối ở giữa hai thanh kim giản dọc tại trước ngực chống đối. The Hunter giờ. Bành. Ác ma hung uy lực đạo vô tận, trực tiếp đem hai thanh kim giản đẩy lui, hung hăng đụng vào Thái Hư Long Tôn ngực. Phốc. Thái Hư Long Tôn cuồng phún một ngụm máu tươi, trực tiếp bị nện bay rất ra ngoài. Vừa bay hơn 100 mét. Mang bay trong lúc đó, mấy lần phun máu tươi tung tóe, nửa người trên xương cốt gần nửa số đều vỡ vụn, kinh mạch cũng bị chấn đứt không ít. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Lâm Phàm ánh mắt ngưng tụ, quần quần mà tới. Chương 918, đánh lén. Thái Hư Long Tôn trơ mắt nhìn xem Lâm Phàm tự mình hướng về cuồng hướng mà đến, lại căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn giờ phút này y y nguyên bị Lâm Phàm một kiếm kia to lớn lực đạo bức hiếp lấy hướng phía sau điên cuồng bay ngược, căn bản khó khống chế thân hình. Không cần chốc lát, Lâm Phàm liền đuổi kịp Thái Hư Long Tôn, bất quá không có trực tiếp đánh chết, mà là tại Thái Hư Long Tôn sắp rơi xuống đất một khắc này, đưa tay bắt được hắn chân trái mắt cá chân. Sau một khắc, ầm. Tiếng oanh minh ở trên mặt đất vang lên. Bị Lâm Phàm nắm lấy mắt cá chân Thái Hư Long Tôn, bị hắn vung mạnh một vòng, sau đó hung hăng đập về phía đại địa. Trên mặt đất mạnh mẽ bị Thái Hư Long Tôn đập ra một cái hình người cái hố. Hai thanh kim giản vung rơi vào nơi xa. Phốc. Thái Hư Long Tôn lần nữa phun máu tươi tung tóe, trước ngực quần áo đều đã bị máu tươi sau đó, hắn cả khuôn mặt trắng bệnh đáng sợ, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều đã rời vị, tại hắn phun ra bọt máu bên trong, thậm chí còn mang theo một chút nội tạng thịt nát. Cực kỳ thê thảm. Nhưng cái này còn không xong. Lâm Phàm hét lớn một tiếng, lần nữa đem Thái Hư Long Tôn vung mạnh lên, hướng về một phương hướng khác, hung hăng nện xuống. Như thế liên tiếp không ngừng. Ầm, ầm, ầm. Từng đạo nổ vang rung trời, rung chuyển lấy đại địa, chấn nhiếp thương khung. Trong đó còn kèm theo Thái Hư Long Tôn mấy tiếng kêu thảm. Ầm. Lâm Phàm một lần cuối cùng đem Thái Hư Long Tôn nện xuống đại địa, lúc này mới dừng tay, tùy ý vỗ tay một cái, đi đến một bên thả người nhảy lên cự thạch, ngồi dựa vào trên đá lớn, nhìn xuống cái hố bên trong Thái Hư Long Tôn. Nhắc tới Thái Hư Long Tôn, cũng đúng là da dày thịt béo, rất chịu đánh, chịu nhiều như vậy dưới, lại còn không có ngất đi, chỉ bất quá hắn giờ phút này đã hoàn toàn biến thành một cái huyết nhân, bất lực tê liệt ngã xuống tại cái hố bên trong, cơ thể hơi co quắp, khỏe miệng hướng ra trào máu tươi, mí mắt cụp xuống, cố gắng muốn trợn to, muốn nhìn rõ ràng Lâm Phàm. Đơn giản như vậy động tác đối với việc này Thái Hư Long Tôn mà nói, xác thực cực kỳ gian nan một sự kiện. Trên mặt hắn tràn đầy kinh hãi, nội tâm đã từ lâu lật lên kinh đảo hải lãng, sợ hãi vô cùng, thế nhưng xương cốt toàn thân kinh mạch đều bị ngã đoạn, căn bản là không có cách động đậy, nếu không Thái Hư Long Tôn khẳng định không chút do dự liền sẽ lựa chọn trốn xa ngàn dặm, từ đó không dám xuất hiện nữa tại Lâm Phàm trong vòng nghìn dặm bên trong. Khụ khụ Thái Hư Long Tôn há to miệng, không đợi hắn nói một chữ, trước hết mãnh liệt ho khan mấy tiếng, một bên ho khan, một bên phun máu. Dưới thân đã chảy một vũng máu tươi, đem thổ nhưỡng đều nhuộm thành huyết hồng chi sắc. Nhìn xem Thái Hư Long Tôn thảm trạng, Lâm Phàm mặt không biểu tình, nội tâm không có chút nào chấn động. Muốn nói đối Thái Hư Long Tôn sinh ra một chút đồng tình chi tâm, là không thể nào. Lâm Phàm tu chân 5000 năm, cái gì chiến trận chưa thấy qua, cái gì sóng to gió lớn không trải qua, hắn cả trái tim đã sớm rèn luyện vô cùng cứng rắn, đối với loại chuyện giết người này mà nói, Lâm Phàm không có mảy may gánh nặng trong lòng, bởi vì tu chân giới mạnh được yếu thua luật dừng dạy cho Lâm Phàm. Cho dù là một tia đồng tình cũng vô cùng có khả năng tống táng bản thân. Đây cũng chính là Lâm Phàm hồn xuyên địa cầu về sau, có cái nhu thuận đáng yêu nữ nhi bà bối, kích hoạt lên hắn chôn sâu đáy lòng ấm áp, nếu không Lâm Phàm cực có thể trở thành trên địa cầu to lớn nhất sát thần, kinh khủng nhất ác ma. Ngươi Thái Hư Long Tôn tay có chút giơ lên, lại vô lực rủ xuống đi, gian nan phun ra hai chữ, lại cũng không nói ra được một câu. Lâm Phàm tung người một cái, từ trên đá lớn nhảy xuống tới, nện bước không nhanh không chậm bước chân hướng đi Thái Hư Long Tôn. Mà Thái Hư Long Tôn là chậm rãi nhắm mắt lại, một bộ nhận mệnh bộ dáng. Rất nhanh, Lâm Phàm liền tới đến Thái Hư Long Tôn bên người, bàn tay phải hướng lên trên, chậm rãi nâng lên, trong lòng bàn tay hô bốc cháy lên một bó nho nhỏ hỏa diễm. Cái này một bó hỏa diễm dĩ nhiên là quỷ dị màu vàng kim, tại Lâm Phàm lòng bàn tay phía trên chậm rãi nhảy lên, mặc dù rất nhỏ, nhìn qua cho dù là hơi thổi một hơi đều có thể thổi tắt, nhưng lại tản ra một cỗ làm người sợ hãi năng lượng, phảng phất thiên địa vạn vật đều có thể đốt. Bởi vì cái này hỏa không phải phổ thông hỏa, chính là Tam Muội Chân Hỏa. Lâm Phàm lúc này sử dụng hắn chiêu bài thức Tam Muội Chân Hỏa, vậy liền mang ý nghĩa hắn muốn triệt để kết thúc màn trò chơi này. Ngay tại Lâm Phàm vừa muốn thôi động Tam Muội Chân Hỏa bay về phía Thái Hư Long Tôn thời điểm, nguyên bản hấp hối Thái Hư Long Tôn đột nhiên mở mắt, hai mắt phóng xạ ra hai đạo tinh quang, có quấy nhiễu lòng người thần cùng lục thức cảm giác công hiệu, đồng thời chợt quát một tiếng, tay phải Y Lệ Nguyên co quắp trên mặt đất, nhưng lại khoa tay một cái quái dị khác thủ thế, ngón trỏ cùng ngón út duỗi thẳng, ngón giữa ngón áp út cùng ngón tay cái lẫn nhau giam ở cùng một chỗ, cổ tay khẽ đảo, chỉ thấy một đường hắc mang từ đầu ngón tay bắn ra, trực tiếp bắn về phía Lâm Phàm đầu. Hoàng Tuyên ngón tay, Thái Hư Long Tôn đắc ý kỹ năng một trong, giảng cứu lấy điểm phá diện, lực công kích cực kỳ cường hãn, hơn nữa bất kể là thức mở đầu vẫn là ra chiêu động tĩnh, đều cực kỳ mịt mờ, khó mà phát giác, làm cho người khó lòng phòng bị, dùng cho đánh lén không có gì thích hợp bằng. Thậm chí Lâm Phàm vừa rồi ngay tại truy đuổi Thái Hư Long Tôn thời điểm, nhất thời không tra bị Hoàng Tuyên ngón tay trúng đích bả vai. Giờ phút này, Thái Hư Long Tôn giả ý đánh mất sức chống cự, một bộ mặc cho xử trí bộ dáng, nhưng trên thực tế lại là thừa dịp Lâm Phàm tại đắc thủ thời khắc, dễ dàng nhất buông lòng thời điểm, đột nhiên xuất thủ đánh lén. Nếu như đánh lén đắc thủ, cho dù là lấy Lâm Phàm lực phòng ngự, đều vô cùng có khả năng nhận nguy hiểm cho tính mệnh trọng thương. Lúc này Lâm Phàm đứng tại Thái Hư Long Tôn bên người, khoảng cách không cao hơn 1 mét, lấy Hoàng Tuyên ngón tay tốc độ, đừng nói khoảng cách gần như vậy, liền xem như 100 mét cũng là nháy mắt sự tình, cho nên dựa theo lẽ thường mà nói, căn bản không có người có thể tại khoảng cách gần như vậy tình huống dưới tránh ra Hoàng Tuyên ngón tay công kích. Theo Thái Hư Long Tôn, Lâm Phàm hẳn phải chết. Cho nên tại Hoàng Tuyên ngón tay phát ra thời điểm, Thái Hư Long Tôn khỏe miệng đã có chút kéo bắt đầu chuyển động, lộ ra một vòng cực kỳ khó coi cười, nội tâm lại là thoải mái vô cùng. Lâm Phàm cũng xác thực không có bất kỳ cái gì trốn tránh động tác. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, hắc mang chính giữa Lâm Phàm mi tâm. Tốt. Thái Hư Long Tôn nội tâm cuồng hống một tiếng, nhưng là rất nhanh, hắn liền phát giác không đúng, bởi vì Lâm Phàm mi tâm cũng không có máu tươi chảy ra, hơn nữa đạo kia hắc mang thế mà dễ như trở bàn tay xuyên thủng đầu hắn, bắn về phía không trung. Không thích hợp. Sau một khắc, Lâm Phàm lắc lư 2 lần, vậy mà trực tiếp tiêu tán. Tàn ảnh. Thấy cảnh này, Thái Hư Long Tôn trên mặt hiện ra một vòng cho tàn chi sắc, vừa rồi khẽ nâng lên đầu, cũng vô lực rủ xuống rơi xuống. Nay cũng không thành công, Thái Hư Long Tôn triệt để tuyệt vọng. Ha ha, thật đúng là, bách túc chi trùng chết cũng không hàng a. Lâm Phàm thanh âm từ Thái Hư Long Tôn sau lưng truyền đến. Kỳ thật Thái Hư Long Tôn vẫn không có động thủ thời điểm, Lâm Phàm liền đã phát giác ra, bởi vì hắn thần thức vô cùng cường đại, có thể nhạy cảm phát giác được Thái Hư Long Tôn cảm xúc biến hóa, mà loại tâm tình này biến hóa cùng hắn mặt ngoài biểu hiện ra ngoài không tương xứng lúc, đã nói lên trong đó so có trá. Cho nên Lâm Phàm liền vụng trộm tăng thêm mấy phần cẩn thận. Quả nhiên, Thái Hư Long Tôn cái này lão cẩu không có ý tốt, vậy mà muốn đánh lén, bất quá Lâm Phàm có thần thức tồn tại, để cho hắn đánh lén kế hoạch sinh non. Nếu là đổi khác một cường giả, thật đúng là vô cùng có khả năng trúng chiêu. Cho nên nói, chỉ cần đối thủ của ngươi còn chưa có chết, bất cứ lúc nào đều không nên buông lòng cảnh giác. Chương 919, giải quyết. Lâm Phàm tay phải chống không xuất hiện tam muội chân hỏa, mặt không biểu tình nhìn xem Thái Hư Long Tôn, nhàn nhạt nói, Thái Hư Long Tôn, ta niệm tình ngươi tu vi không dễ, có thể cho ngươi một cơ hội, ngươi nếu là nguyện ý lập xuống võ đạo lời thề, quy thuận với ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Như thế nào? Hừ. Thái Hư Long Tôn hừ lạnh một tiếng, đầu khuynh hướng khác một bên, lạnh lùng nói, bản tọa đỉnh thiên lập địa, há có thể hạ mình với ngươi, nghĩ cũng đừng nghĩ. Một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng. Tốt ta. Lâm Phàm cũng không bắt buộc, nhún vai. Hắn chỉ là thuận miệng hỏi lên như vậy, tất nhiên Thái Hư Long Tôn không nguyện ý, Lâm Phàm cũng liền không bắt buộc, dù sao con hàng này đã từng là viễn cổ đệ nhất nhân, tâm cao khí ngạo, hơn nữa từ vừa rồi trong lúc giao thủ có thể nhìn ra được, hắn cũng không phải gì đó quang minh lỗi lạc người, e là cho dù là lập xuống võ đạo lời thề, cũng khó bảo đảm hắn sẽ không làm cái gì tiểu động tác, dứt khoát giết xong hết mọi chuyện, tránh khỏi đêm dài lắm ngộng. Thái Hư Long Tôn thở hổn hển nằm trên mặt đất, lồng ngực chập trùng kịch liệt lấy, nhìn qua mây đen quay cuồng, không gặp tinh nguyệt bầu trời đêm. Trong lúc nhất thời bùi ngùi mãi thôi, suy nghĩ tung bay. Hắn còn nhớ rõ vạn năm trước dưới trời chiều chạy, đó là hắn mất đi huy hoàng. Chẳng lẽ bản tọa một đời đại năng, cứ như vậy khuất nhục vẫn lạc nơi này? Không. Nam tử hắn đại trượng phu, coi được giáng được, tử tinh đại đế cái kia ma cả đông đều hiểu tạm thời ẩn nhẫn, để cầu tương lai xoay người, bản thân kém hắn cái gì? Thực sự không được, liền lập xuống võ đạo lời thề lại có làm sao? Lưu được núi xanh, không sợ không củi đốt, chỉ cần hôm nay không chết, về sau có là cơ hội báo này đại thù. Nghĩ tới đây, Thái Hư Long Tôn bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm, há mồm hô, "Các hạ, ta nguyện." "Và anh." Thái Hư Long Tôn tiếng nói mới vừa lên, trong ánh mắt liền thấy một đoàn kim sắc hỏa diễm tại cấp tốc phóng đại. Cùng mà đến thì là nội tâm cấp tốc cảm giác run sợ, đó là đối mặt cái chết bản năng phản ứng. "Không!" Thái Hư Long Tôn kinh khủng quát to một tiếng. Hiện tại hắn hối hận, vừa rồi vì sao không đáp ứng à, giả trang cái gì 13, hiện tại lại đảo ngược, dừng bóng. Thanh âm im bặt mà dừng. Tại tam muội chân hỏa đốt cháy dưới, Thái Hư Long Tôn liền một hơi thời gian đều không có chịu nổi, trực tiếp liền bị đốt cháy thành hư vô. Gió nhẹ thổi qua, tiêu tán thành vô hình. Thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán, hoàn toàn chết đi. Hơn nữa hắn Nguyên Anh cũng bị Lâm Phàm thuận tay luyện hóa thành Nguyên Anh tinh túy, lơ lửng giữa không trung. Lâm Phàm vẫy tay, đem Nguyên Anh tinh túy thu nhập chữ vật giới chỉ, nhíu nhíu mày, lẩm bẩm nói, vừa rồi hắn trước khi chết muốn nói gì tới? Ai, tính mặc kệ. Lâm Phàm lắc đầu, hướng về nơi xa hư không một nắm, Thái Hư Long Tôn rơi xuống hai thành kim giản liền hưu bay tới, rơi vào Lâm Phàm trong tay. Kim giản nơi tay, Lâm Phàm cẩn thận quan sát, một lát sau khỏe mắt toát ra vẻ vui mừng. Cái này một đôi kim giản, vậy mà đều là trung phẩm linh khí, cũng khó trách, dù sao cũng là Thái Hư Long Tôn binh khí, tổng kém không đi đến nơi nào. Bất quá Lâm Phàm lại trướng mắt, quay đầu đem luyện hóa, để cho ác ma hung uy hấp thu, hẳn là có thể để cho ác ma hung uy cũng tăng lên tới trung phẩm linh khí trình độ. Lại nói cái này Thái Hư Long Tôn cũng coi như rất keo kiệt, trừ bỏ cống hiến một khoảng nguyên anh, hai thanh trung phẩm linh khí bên ngoài, không còn cái khác. Lâm Phàm nhếch miệng, quay người liền rời đi nơi đây. Vừa rồi luân phiên đại chiến, Lâm Phàm cùng Thái Hư Long Tôn đã rời xa Cửu U Chi đỉnh hơn 10 dặm, đánh chết Thái Hư Long Tôn về sau, Lâm Phàm hóa thân một vệt sáng, cấp tốc hướng Cửu U Chi đỉnh chạy tới. Lúc này Cửu U Chi đỉnh vẫn là một vùng phế tích, Nôn Vũ chính khoanh chân ngồi tại trong phế tích, vận khí chữa thương. Bá. Lâm Phàm thân ảnh đột nhiên phát hiện ra. Thiếu gia. Nôn Vũ soát mở to mắt, hai tay ôm quyền, muốn đứng lên. Lâm Phàm khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần động, sau đó ném cho hắn một khỏa chữa thương đan dược. Nôn Vũ không nghi ngờ gì, kết quả đan dược trực tiếp nuốt vào, khí sắc lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khôi phục. Lúc này Nôn Vũ nội tâm vẫn là cực kỳ không bình tĩnh, trong mắt hắn cho tới nay vô địch phong thái Thái Hư Long Tôn, vậy mà tại Lâm Phàm trên tay không chiếm được chỗ tốt, hai người đánh có tới có lui, chiến trận kia cho dù cách xa mấy ngàn mét đều như cũ để cho người ta trong lòng run sợ, mà lúc này Lâm Phàm bình yên vô sự trở về, trừ bỏ bờ vai bên trên có một chỗ vết thương bên ngoài, không còn đường không ổn, chỉ có một loại khả năng, cái kia chính là Thái Hư Long Tôn bại, thậm chí đã bị Lâm Phàm giết. Ý nghĩ này vừa mới sinh ra, liền để Nôn Vũ sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Vừa rồi hắn nhưng là tại Thái Hư Long Tôn dưới tay một chiêu đều không đi qua liền bị trọng thương, nhưng là Thái Hư Long Tôn rồi lại không địch lại Lâm Phàm. Nhìn đến hôm đó Lâm Phàm vẫn là nương tay, nếu không bản thân căn bản không có hoàn thủ chỗ trống. Kẻ này tiền đồ bất khả hạn lượng, có lẽ sẽ siêu việt Thái Hư Long Tôn thời kỳ tột cùng cũng khó nói. Nghĩ tới đây, Nôn Vũ nội tâm sinh ra một tia thần phục, là cam tâm tình nguyện thần phục, mà không phải là bức bách tại võ đạo lợi thể. Lúc này, Lâm Phàm ánh mắt liếc đi qua, thản nhiên nhìn Nôn Vũ một chút, sau đó thu hồi ánh mắt. Mà Nôn Vũ lại gian nan nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy mình nội tâm ý nghĩ, tựa hồ hoàn toàn bại lộ tại Lâm Phàm trước mắt đồng dạng. Thật đáng sợ người. Lại qua một khắc đồng hồ, một bóng người từ đằng xa lướt đến. Là Lâm Huyền. Lúc này Nôn Vũ thương thế cũng tốt thất thất bát bát, liền đứng lên nên đón tiếp lấy. Nôn Vũ một mặt phiền muộn, lắc lắc tay nói ra, Đế Thích Thiên lão tiểu tử kia giảo hoạt cùng con lươn một dạng, để cho hắn chạy. Bất quá hắn cũng không chịu nổi. Bị ta dùng Bạch Hổ Huyền trận chính giữa hậu tâm, coi như không chết, cũng tuyệt đối phải lộn ra, trong thời gian ngắn là nhảy nhót không nổi. Ân. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, nói ra, chạy liền chạy đi, chỉ cần hắn còn dám hiện thân, đến lúc đó lại lấy tính mệnh của hắn không mượn. Lâm Huyền tựa hồ vẫn đối với mình thất thủ có chút canh cánh trong lòng, nắm quyền một cái nói ra, hừ, ta tuyệt đối sẽ không lại thất thủ, tuyệt đối. Được ngươi a, về sau có là cơ hội. Lâm Phàm vỗ vỗ Lâm Huyền bả vai, sau đó nhìn về phía Ngôn Vũ, nói ra, nơi đây chính là luyện ngục ma tôn ở tại. Đúng. Nôn Vũ đối Lâm Phàm tư thái cung kính không ít, ôm quyền nói ra, luyện ngục ma tôn trọng lâu, ngay tại Cửu U Chi đỉnh trung tâm. Mang ta đi. Là. Sau đó, Nôn Vũ dẫn đường, Lâm Phàm cùng Lâm Huyền theo ở phía sau, hướng về luyện ngục ma tôn ngủ say chi địa đi. Cùng lúc đó, một bên khác, một con sói đi ra kiếm ăn, xanh thăm thẳm con mắt tại đen kịt trong rừng phá lệ làm người ta sợ hãi, rất nhanh, nó liền phát hiện mục tiêu, là một cái vừa mới chết không lâu lợn rừng. Thi thể còn chưa nguội. Nếu là bình thường, chỉ có lang căn bản không dám trêu chọc lợn rừng, nhưng là lúc này lợn rừng đã chết, lang không còn lo lắng, lập tức liền cuồng chạy vội tới, mở ra miệng rộng, hướng về lợn rừng cổ liền cắn. Ngay tại lang miệng sắp cắn được lợn rừng cổ lúc, bá, một đạo hàn quang hiện lên. Đầu sói bay thẳng lên, lại rơi ầm ầm trên mặt đất, thân sói bất lực té ngã, máu tươi cuồn cuộn. Sau một khắc, lợn rừng thi thể bụng bắt đầu chuyển động, một cái sắc bén đoạn đao từ bên trong hướng ra phía ngoài đâm ra, sau đó vạch một cái, toàn bộ cái bụng lập tức bị rạch ra một cái lỗ hổng lớn, một đường đấm máu bóng người từ lợn rừng bụng bên trong bỏ ra, từng ngụm thở hổn hển, khắp khuôn mặt là chưa tỉnh hồn thần sắc, chính là Đế Thích Thiên. Chương 920, Ma Kiếm Tùy Tùng. Đế Thích Thiên đầu tiên là thụ Lâm Phàm một đòn, vốn liền không dễ chịu, về sau chạy trốn thời điểm lại bị Lâm Huyền quân lên, mạnh mẽ ăn tứ tượng huyền trận trung đan thể công kích mạnh nhất Bạch Hổ huyền trận, Bạch Hổ sát, lại bị thương nặng, tình trạng cơ thể có thể nói là hỏng bét tới cực điểm. Bất quá Đế Thích Thiên có thể ngồi vững vàng viễn cổ đại năng đứng thứ hai, cũng không phải cho không, tại tối hậu quan đầu hắn thi triển ra một môn cực kỳ huyền ảo ẩn nấp chi pháp, thế mà tạm thời thoát khỏi Lâm Huyền khí thế khóa chặt, sau đó liền đánh chết một đầu suối quẩy lợn rừng, chui vào lợn rừng trong bụng, mượn nhờ dã thú mùi máu tươi đến che lấp bản thân khí tức. Không thể không nói Đế Thích Thiên phương pháp này mặc dù thấp kém, nhưng là phi thường hữu hiệu, vậy mà thành công lừa gạt được Lâm Huyền dò xét. Lâm Huyền mặc dù là Lâm Phàm bản mệnh phân thân, trên lý luận mà nói có thể thuận lợi thi triển Lâm Phàm nắm vững tất cả võ kỹ, nhưng duy chỉ có một chút ngoại lệ, cái kia chính là Lâm Phàm nhất dựa vào năng lực thần thức. Thần thức cũng chính là tinh thần lực, có đủ loại công hiệu thần kỳ, có thể nói là Lâm Phàm bây giờ to lớn nhất át chủ bài, nhưng Lâm Huyền chỉ là một đường bản mệnh phân thân, nghiêm chỉnh mà nói cũng không thể tính là một cái chân chính chính chính người, cho nên mặc kệ thực lực của hắn tăng lên tới cảnh giới cỡ nào, đều khó có khả năng nắm vững thần thức. Cũng chính bởi vì điểm này, cho nên Đế Thích Thiên mới có thể tại Lâm Huyền dưới mí mắt đào thoát. Nếu như đổi lại là Lâm Phàm theo đuổi Đế Thích Thiên lời nói, tại thần thức dò xét phía dưới, Đế Thích Thiên bất kể như thế nào đều khó có khả năng có thể chạy thoát được. Khụ. Đế Thích Thiên khục mấy ngụm máu, che ngực ánh mắt băng lãnh nhìn qua Lâm Huyền phương hướng rời đi, tựa hồ là khiên động thương thế trong cơ thể, thương hắn khỏe miệng co quắp động hai lần, hít vào một ngụm khí lạnh, chậm rãi mở miệng, thanh âm rét lạnh vô cùng, cái nhục ngày hôm nay, bản tọa khắc trong tâm khảm, ngày khác ổn thỏa gấp bội hoàn trả. Nói xong, Đế Thích Thiên còn nặng nề hừ một tiếng, kết quả làm động tới đến thương thế, phốc phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên càng trắng hơn. Lần này Đế Thích Thiên cũng không dám lại đặt xuống ngoan thoại, hắn tình huống bây giờ, đừng nói chuyện, liền xem như hô hấp đều không phải là một kiện nhẹ nhõm sự tình. Đế Thích Thiên nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ về sau, hơi tỉnh lại điểm, lúc này mới kéo lấy thân thể bị trọng thương di chuyển đến một gốc tráng kiện đại thụ bên cạnh, dựa vào thân cây bắt đầu vận khí chữa thương. Mà lúc này, Lâm Phàm, Lâm Huyền cùng Nôn Vũ ba người đã tới Cửu Vũ Chi đỉnh trung tâm, cũng chính là luyện ngục Ma Tôn, trọng lâu ngủ say chi địa. Ma Tôn trọng lâu, tại thời kỳ viễn cổ tuyệt đối coi là một cái loại khác, hắn tu luyện không phải chính thống nhân loại thuật pháp, mà là mở ra lối riêng, tu tập công pháp ma đạo, đến mức huyết mạch đều đã xảy ra biến dị, ngoại hình cũng cùng thường nhân khác biệt, bất quá nhưng không ai dám can đảm đối với hắn khoa tay múa chân, bởi vì Ma Tôn trọng lâu thực lực đủ mạnh. Hắn chẳng những nắm giữ nhiều loại quỷ dị khó lường bí pháp, hơn nữa nhục thân cũng bởi vì huyết mạch biến dị mà trở nên thập phần cường đại, có thể nói là viễn cổ đại năng bên trong nhục thân cường độ cao nhất hai người một trong, một cái khác chính là Thái Hư Long Tôn, bất quá Thái Hư Long Tôn nhục thân cường hãn là bởi vì dung hợp Lôi Linh Chấn Thiên Giao tinh huyết, mà Ma Tôn chọn Dê Lâu nhục thân cường hãn là hoàn toàn là bản thân huyết mạch nguyên nhân. Không người nào nguyện ý cùng Ma Tôn trọng lâu cận thân bắt đấu, bởi vì hắn nhất định chính là chân thật máy móc chiến đấu. Và năm trước trận kia đại kiếp nạn đến thời khắc, Ma Tôn trọng lâu cũng là để bí pháp để cho mình rơi vào trạng thái ngủ say, mà đối đãi ngày sau tùy thời thức tỉnh, cho nên hắn tự nhiên cũng sẽ ở bản thân ngủ say chi địa thiết hạ cấm chế dày đặc. Lâm Tiên Sinh, trọng lâu cấm chế không giống với những người khác, chính là ma đạo cấm chế, phương pháp phá giải cũng phi thường kỳ lạ, hắn đã từng đề cập với ta một chút tình huống, ta có thể thử nghiệm phá. Nôn Vũ lời còn chưa nói hết, con mắt liền chừng cùng hai cái đồng lăng tựa như một bộ gặp quỷ biểu lộ. Bởi vì Lâm Phàm chỉ là tùy ý vung tay lên, những cấm chế kia thế mà liền trực tiếp phá. Cái này, Ma Tôn thiết hạ cấm chế chẳng lẽ là giấy sao? Dĩ nhiên không phải, cái này chỉ có thể nói rõ một chút, Lâm Phàm thật lợi hại. Lần này, Nôn Vũ đối Lâm Phàm lòng kính sợ càng thêm rõ ràng. Bất quá một bên Lâm Huyền nhưng lại sắc mặt như thường, Lâm Phàm năng lực cường đại cỡ nào, hắn tự nhiên là rõ ràng. Đi thôi. Lâm Phàm nhẹ giọng nói một câu, liền dẫn đầu bước vào. Nôn Vũ cùng Lâm Huyền liếc nhau, ngay sau đó cùng lên. Ma Tôn trọng lâu ngủ say địa phương nhưng lại rất đơn sơ, không có trang sức dư thừa cùng bày biện, chính là một cái sơn động, chỉ bất quá hơi lớn một chút, trên vách đá nạm không ít hồng ngọc, tản ra thăm thẳm hồng quang, đem trong sơn động chiếu rọi cũng là đỏ bừng một mảnh, lại thêm từng tia gió lạnh cùng loáng thoáng truyền ra tiếng rít, nhưng lại khá là quỷ dị, thường nhân lại tới đây, sợ là không có lá gan tiếp tục hướng phía trước. Bất quá Lâm Phàm có thể không hề sợ hãi, thần thức thả ra, lập tức đem trong sơn động toàn bộ bao phủ, đã nhìn thấy tại sơn động chỗ sâu ngủ say người. Thân hình hắn lóe lên, trực tiếp cướp ra ngoài. Rất nhanh, liền đi tới sơn động chỗ sâu. Đây là một chỗ không sai biệt lắm có nửa cái sân bóng rổ lớn nhỏ không gian, chung quanh trên vách đá, nạm một vòng hình thể càng lớn hồng ngọc, tản ra quỷ dị hồng quang, chính vị trí trung ương trưng bày 9 tòa cao lớn thạch quan, hiện lên hình quạt bày ra, một đầu nhắm ngay trung gian, bên kia hướng về cạnh ngoài, trên quan tài đá điêu khắc đủ loại phù văn đồ án, ở nơi này 9 tòa trên quan tài đá phương, thì là lấy 9 cái tráng kiện xích sắt treo một cái càng lớn quan tài bằng đồng. Xanh. 9 tòa thạch quan, hiện lên cựu tinh cùng nguyệt chi thế, bảo vệ trung gian quan tài bằng đồng xanh. Chỉ cần không phải đồ đần, đoán đều có thể đoán được, trọng lâu ngay tại cái kia quan tài bằng đồng xanh bên trong. Lâm Phàm không gấp khởi hành, tĩnh tĩnh đứng ở lối vào. Lâm tiên sinh, cái này 9 tòa trong thạch quan, chính là năm đó trọng lâu 9 tên ma kiếm tùy tùng, trong đó 5 người là Kim Đan đỉnh phong, 4 người là Nguyên Anh sơ kỳ, đồng thời giữa hai bên phối hợp ăn ý, dưới sự liên thủ cho dù là đối mặt Nguyên Anh hậu kỳ cường giả cũng đầy đủ một trận chiến. Và năm trước hạo kiếp sắp tiến đến, bọn họ tự biết không cách nào may mắn thoát khỏi, cho nên liền cam nguyện tự tuyệt bỏ mình. Đem chính mình linh hồn luyện hóa thành chiến hồn, thủ hộ Ma Tôn, không bị bên ngoài quấy nhiễu. Nôn Vũ từ bên cạnh giới thiệu nói. Ân. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần không giống nhau thần thái. Có thể lệnh 9 tên kim đan đến nguyên anh kỳ cường giả ca nguyện tự sát mà chết, hóa thân chiến hồn thủ hộ và năm, điều này nói rõ, cái này 9 cái ma kiếm tùy tùng đối ma tôn cực kỳ trung tâm, một phương diện khác cũng đủ để chứng minh, ma tôn trọng lâu mị lực cá nhân, vẫn là rất mạnh, nếu không không có khả năng để cho những cường giả này vui lòng phục tùng. Về phần ma đạo mà nói, Lâm Phàm khịt mũi coi thường, cái gọi là chính đạo ma đạo, tại Lâm Phàm trong mắt cũng không phải là phân biệt rõ ràng mặt đối lập, người chính đạo sĩ bên trong không thiếu hụt mua danh chuộc tiếng hạng người. Người trong ma đạo đồng dạng cũng không ít cá tính người. Nôn Vũ còn muốn nói gì nữa, đúng lúc này, trong sơn động đột nhiên thổi lên trận trận cuồng phong, hô hô tiếng không ngừng, ở nơi này một trận trong tiếng thét gào, lại truyền ra một cái rất nhỏ tiếng va chạm, ngay sau đó, tiếng va chạm càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày đặc. Cái kia 9 tòa thạch quan nắp quan tài, vậy mà toàn bộ rung động bắt đầu chuyển động, biên độ càng lúc càng lớn. Rất nhanh, bay một tiếng, góc đông nam một tòa thạch quan nắp quan tài bị hất bay ra ngoài, đập ầm ầm tại trên vách đá, tạo nên trận trận bụi mù. Một cái hơi mở linh hồn thể từ trong thạch quan dâng lên, đó là cả người khoác đen kịt hộ giáp chiến sĩ, thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, trong tay nắm lấy một thanh cự kiếm, khí thế nghiêm nghị. Ngay sau đó, cái khác 8 tòa thạch quan nắp quan tài cũng đều bay lên, 8 cái cầm trong tay cự kiếm chiến sĩ hư ảnh từ đó bay ra, tự tiện xông vào ma tôn ngủ say chi địa, giết không tha. Một đường không có bất kỳ cái gì tình cảm sắc thái thanh âm từ trong sơn động vang lên. Chương 921, ma tôn trọng lâu, là chiến hồn. Ma tôn bộ hạ cựu đại ma kiếm tùy tùng biến thành chiến hồn. Nôn Vũ nhìn qua cái này 9 cái chiến hồn, ngưng giọng nói, bọn họ chức trách chính là thủ hộ ma tôn, đánh giết tất cả kẻ xông vào. Giết! Một đường tiếng rít truyền đến, 9 cái chiến hồn cùng nhau hướng về Lâm Phàm ba người vọt tới. Nôn Vũ thân thể lập tức căng thẳng lên, nếu như là thời kỳ tột cùng, hắn đương nhiên sẽ không sợ còn con này 9 cái chiến hồn, nhưng là bây giờ Nôn Vũ chỉ là kim đan đỉnh phong tu vi, mà cái này 9 cái chiến hồn cũng đều là kim đan đỉnh phong. Hợp lực vây công phía dưới cho dù là Nôn Vũ cũng không dám khinh thường chút nào. Nếu như không phải nhìn thấy bên cạnh Lâm Phàm một mặt phong khinh vân đạm, Nôn Vũ bây giờ nói không biết đã quay đầu tới phía ngoài chạy. Chiến hồn là linh hồn thể, tốc độ so với bọn hắn khi còn sống còn nhanh hơn không ít. Trong chớp mắt liền đi tới Lâm Phàm ba người trước người, tiếng rít vung kiếm chém về phía Lâm Phàm. Bá. Lâm Phàm nhẹ nhàng trở về một lần tay phải, chỉ thấy một đường dài 4-5 mét kim quang từ trong tay hào bắn ra, quét ngang hướng chiến hồn. Nha. Kim quang vừa mới tiếp xúc đến chiến hồn, cái kia 9 cái chiến hồn lập tức phát ra từng đợt thê lương tiếng kêu, phảng phất đã nhận lấy to lớn thống khổ. Nôn Vũ nhìn trận mắt hốt mồm, mà Lâm Phàm là vẫn là một mặt bình tĩnh. Chiến hồn cũng là linh hồn thể, ứng phó linh hồn thể rất dễ dàng tìm tới nhằm vào chi pháp, Lâm Phàm vừa rồi cái kia tiện tay một đòn, ẩn chứa không ít hạo nhiên chính khí, đối với linh hồn thể chính là thiên sinh khắc tinh. Chỉ cần Lâm Phàm hơi tăng lớn cường độ, 9 cái chiến hồn lập tức liền đến hồn phi phách tán. Bất quá hắn không có làm như thế, chỉ là đem kim quang hóa thành xiển xích, đem 9 cái chiến hồn giam cầm trong góc, không cho bọn họ làm loạn. Sau đó, Lâm Phàm con ngón búng ra, một cái điểm sáng màu vàng nóng từ trên ngón tay bắn ra, bay một tiếng, đánh trúng treo quan tài bằng đồng xanh một cái xích sát, trực tiếp đem hắn chặt đứt. Sau đó điểm sáng màu vàng nóng bẻ tới, đánh về phía một căn khác xích sát. Thình thịch thanh âm không ngừng. Rất nhanh, 9 cái xích sát toàn bộ bẻ gãy. Gánh nặng quan tài bằng đồng xanh rơi xuống đất, phát ra một trận to lớn vang động. Lâm Phàm đưa tay phải ra, hướng lên trên một nhóm. Quan tài bằng đồng xanh nắp quan tài lập tức cao cao phi lên, đâm vào trần sơn động, lại rơi rụng xuống, tiếng vang cực lớn trong sơn động tiếng vọng. Mà Lâm Phàm là lách mình đi tới quan tài bằng đồng xanh lên. Quan tài bằng đồng xanh bên trong tĩnh tĩnh nằm một cái thân hình khôi ngô cao lớn người, hai mắt nhắm nghiền, hai tay 10 ngón giao nhau đặt ở phần bụng, khởi trần, cơ bắp mạnh mẽ, như là đồng kiêu thiết chú đồng dạng, để cho người ta không chút nghi ngờ bộ thân thể này ẩn chứa khủng bố lực bộc phát. Tại hắn chỗ ngực hoa văn một cái tử sắc gác ma hình xăm, giữ tợn bá đạo, hơn nữa để cho Lâm Phàm kinh ngạc là hắn tóc dài dĩ nhiên là màu đỏ tím, hơn nữa Lâm Phàm liếc mắt liền nhìn ra đến, đó cũng không phải nhiễm, mà là tự nhiên mà vậy hình thành màu sắc, lộ ra phá lệ quỷ dị. Không hề nghi ngờ, cái này chính là luyện ngục ma tôn, Trọng Lâu. Bá. Trọng Lâu đột nhiên mở mắt, hai cái tử sắc thụ đồng lóe ra yêu dị quan mang. Vừa mới thức tỉnh, Trọng Lâu tựa hồ còn có chút không có tỉnh táo lại, nhưng là rất nhanh, hắn trong đôi mắt lóe lên vẻ dữ tợn sắc ý, bàn tay tại quan tài phía dưới mạnh mẽ đập, cả người liền chạy ra khỏi quan tài bằng đồng xanh, tay phải nắm tay gọn gàng một quyền đánh phía Lâm Phàm. Trọng Lâu không muốn. Nôn Vũ kinh hô một tiếng, nhưng vẫn là chậm. Trọng Lâu nắm đấm mang theo khủng bố lực đạo đã hoành đến Lâm Phàm trước mặt, mà Lâm Phàm là nhẹ nhàng nâng tay phải lên nên đón tiếp lấy. Tại Trọng Lâu vô cùng kinh hãi trong ánh mắt, vậy mà chặn lại hắn toàn lực vung ra một quyền này. Trọng Lâu chỉ cảm thấy người trước mắt này tựa hồ là một tòa núi lớn, căn bản khó mà dung chuyển. Lâm Phàm nhẹ nhàng một nắm bắt được Trọng Lâu nắm đấm, hướng phía dưới đè ép. Trọng Lâu lập tức liền cảm giác được trên cánh tay truyền đến một cỗ to lớn lực đạo, để cho cả người hắn đều đập về phía mặt đất. Và anh, Trọng Lâu hung hăng nện ở phía dưới quan tài bằng đồng xanh bên trên, đem quan tài đập hiếm nát, hắn trên trán cũng bước lên mồ hôi lớn chừng hạt đậu, bất quá không có chút nào khiếp đảm cùng lùi bước, biểu lộ y y nguyên hung lệ vô cùng, chợt quát một tiếng, một cái tay khác nắm tay đánh tới hướng Lâm Phàm đầu, ha ha, thật đúng là bạo tính tình. Lâm Phàm khép cười một tiếng, tay phải cầm trọng lâu năm đấm hướng khía cạnh một vùng, trọng lâu khác một nắm đấm liền bị bản thân cánh tay chỗ cản, căn bản khó mà tiếp cận Lâm Phàm. Mình ở trước mặt người này, thế mà không hề có lực hoàn thủ. Trọng lâu trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Lúc này, Nôn Vũ liền vội vàng tiến lên, giơ cao lên tay lớn tiếng nói, "Trọng lâu, không nên vọng động, chúng ta không có ác ý." Nói, "Nôn Vũ." Trọng lâu một mặt kinh ngạc, quát hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" Nôn Vũ nhìn về phía Lâm Phàm, Lâm Phàm buông lỏng tay ra, nói ra, "Ngươi nói với hắn." Sau đó, Lâm Phàm liền thả người nhảy lên, nhảy xuống. Trọng lâu nhìn xem Lâm Phàm bóng lưng, cắn răng, muốn thừa dịp hắn quay người không sẵn sàng thời khắc xuất thủ đánh lén, nhưng là hắn cảm giác được bản thân đối mặt cái này nam nhân thần bí, không có chút nào phần thắng, đến cùng vẫn bỏ qua, nhìn về phía Nôn Vũ, muốn nghe một chút hắn nói thế nào. Nôn Vũ tiến lên, đem sự tình chân tướng nói ra. Nghe tới Nôn Vũ đã lập xuống thiên đạo lời thề, thần phục với Lâm Phàm thời điểm, Trọng lâu giận dữ, lúc này liền muốn đối Lâm Phàm xuất thủ. Đối với cái này, Lâm Phàm chỉ là nhàn nhạt liếc qua, một con mắt liền để Trọng lâu khắp cả người phát lạnh. Nôn Vũ vội vàng ngăn cản Trọng lâu, tiếp tục giảng thuật. Nghe tới Thái Hư Long Tôn cũng chết tại Lâm Phàm trên tay thời điểm, Trọng lâu triệt để sợ ngây người. Người này cũng quá mãnh liệt. Sau mười mấy phút, Trọng lâu đi theo Nôn Vũ đi tới Lâm Phàm trước mặt, kiệt ngạo bất tuần luyện ngục ma tôn, hướng về Lâm Phàm túi thấp đầu. Lâm Phàm khỏe miệng vẩy một cái, lộ ra một nụ cười, bất quá hắn không gấp để cho Trọng lâu lập thiên đạo lời thề, mà là đưa mắt về phía một bên khác cái kia chín cái ma kiếm tùy tùng chiến hồn, nói ra, "Trọng lâu, ngươi cái này chín cái ma kiếm tùy tùng đã bảo vệ ngươi vào năm, bây giờ ngươi đã thức tỉnh, nhiệm vụ bọn họ hoàn thành, liền để cho bọn họ vào luân hồi như thế nào?" Nghe vậy, Trọng lâu biểu hiện ra ý động thần sắc. Dù sao chín người kia cũng là hắn nhất trung thành tuyệt đối thủ hạ thậm chí là huynh đệ, Trọng lâu thực sự cũng không nguyện ý nhìn thấy bọn họ vẫn như vậy phiêu đãng. Nhưng là rất nhanh, Trọng lâu thần sắc cảm đạm xuống, thanh âm có chút đắng chát nói ra, năm đó bọn họ đem chính mình tế luyện vì chiến hồn, liền đã siêu thoát bên ngoài tầng giới, không ở trong ngũ hành, căn bản không có khả năng lại vào luân hồi. Lâm Phàm lại cười cười, nói ra, người khác không được, không có nghĩa là ta không được. Bá. Trọng lâu bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Phàm, ánh mắt kích động. Lâm Phàm vẫy tay, chín cái chiến hồn lập tức tung bay đi qua. Lúc này bọn họ đã không có trước đó như vậy bạo động, mặc dù không có ý thức, nhưng là đối với Trọng lâu khí tức vẫn là rất quen thuộc, tại Trọng lâu trước mặt, bọn họ đều rất trung thực. Lâm Phàm trong miệng nói lẩm bẩm, trên người tản ra một trận hào quang màu nhũ bạch, để cho hắn rất có một loại cảm giác thiêng liêng thần thánh cảm giác. Rất nhanh, Lâm Phàm chú ngữ niệm xong, hai tay phân tán ra, hào quang màu nhũ bạch vai hướng ma kiếm tùy tùng chiến hồn. Đồng thời Lâm Phàm nhàn nhạt nói, ta sẽ tịnh hóa bọn họ linh hồn, để cho toàn bộ trở về lúc đầu trạng thái, thanh trừ tất cả tạp chất, một lần nữa vì lục giới thu nạp, lại vào luân hồi. Lúc này Trọng lâu đối Lâm Phàm lời đã tin tám phần, hết sức chuyên chú nhìn xem Lâm Phàm động tác, không dám có chút quấy rầy. Chương 922, lại đến Vân Thường giao đài. Tại hào quang màu nhũ bạch bao phủ dưới, chín cái ma kiếm tùy tùng chiến hồn bình tĩnh lạ thường, mang trên mặt tường hòa biểu lộ, tựa hồ khá là hưởng thụ. Không bao lâu, chín cái ma kiếm tùy tùng chiến hồn liền toàn bộ bị tinh hoa, thiếu khí tức hung ác, nhiều hơn mấy phần yên tĩnh. Hiện tại bọn hắn đã không phải là chiến hồn, mà là phổ thông hồn phách, trở về bình thường tử vong trạng thái, cũng chính là thường nhân nói tới quỷ hồn. Hiện tại bọn hắn là có thể vào luân hồi, chuyển thế chúng sinh. Ma tôn đại nhân, chiến hồn bình thường trở lại hồn phách trạng thái về sau, liền có ý chí, cùng nhau hướng về ma tôn phương hướng, chân sau quỳ xuống, thái độ cùng tính vô cùng. Trọng lâu sắc mặt cũng cực kỳ kích động, vội vàng đưa tay ra hiệu bọn họ đứng dậy, nói ra, các huynh đệ, cái này một vạn năm đến, vất vả các ngươi. Ma tôn đại nhân chết sát chúng ta. Chính là a, nếu như không có ma tôn đại nhân, chúng ta sớm tại khi còn bé liền chết. Có thể đi theo ma tôn đại nhân đạp vào con đường tu hành, chảm manh thú, chiến thiên tiêu, được không sung sướng, chúng ta không hối hận. Chúng ta không hối hận. Trọng lâu hốc mắt đỏ bừng, triệt thoái phía sau nửa bước, hướng về chín cái ma kiếm tùy tùng hồn phách ôm quyền không người bái thật sâu. Lúc này Lâm Phàm nói ra, Trọng lâu, bọn họ linh hồn chi lực phi thường suy yếu, không thể trì hoãn quá lâu. Ta minh bạch. Trọng lâu cung kính hướng lấy Lâm Phàm ôm quyền. Sau đó tiếp tục đối với ma kiếm tùy tùng hồn phách nói ra, các huynh đệ, các ngươi vào luân hồi đi thôi, nếu có duyên, 18 năm sau chúng ta sẽ còn gặp lại, làm tiếp một đời huynh đệ. Là, chín cái hồn phách cùng kêu lên ôm quyền đáp. Thanh âm vang dội, lại ẩn chứa một tia không muốn. Dĩ nhiên không phải với cái thế giới này không muốn, mà là đối Trọng lâu không muốn. Sau đó, Trọng lâu hướng về Lâm Phàm không người bái thật sâu, nói ra, Lâm, tiên sinh, thỉnh cầu ngài đưa ta những huynh đệ này vào luân hồi a. Ân. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Hai tay kết ấn, lần thứ hai niệm động chú ngữ, hướng về chín cái hồn phách đánh ra một đạo hồng quang. Chín cái hồn phách lập tức trở nên càng lúc càng mờ nhạt, rất nhanh liền hoàn toàn không nhìn thấy, một tia khí tức cũng không có lưu lại. Bọn họ đã vào luân hồi, về phần đời sau đầu thai đến người nào nhà, liền xem chính bọn hắn tạo hóa. Lâm Phàm nói ra, cái này 9 cái hồn phách khi còn sống cũng là kim đan đến nguyên anh kỳ tu sĩ cường đại, đầu thai sau khi trùng sinh, hơn phân nửa cũng sẽ không chẳng khác người thường, bọn họ đều sẽ là đang tu luyện một đường lên vô cùng có thiên phú người, chỉ cần có người dẫn đường, trở thành một đời cường giả không nói chơi. Đa tạ Lâm tiên sinh. Trọng Lâu thực tình nói tiếng cảm ơn. Đây cũng là giải quyết xong Trọng Lâu một phen tâm sự, thế là Trọng Lâu liền lập xuống thiên đạo lời thề, cùng Nôn Vũ một dạng, tương lai trong vòng 5 năm sẽ vì Lâm Phàm làm việc. Đến bước này, Lâm Phàm thủ hạ lại thêm một thành viên đại tướng. Ma Tôn Trọng Lâu, kim đan cảnh giới đỉnh cao, nhục thân cường hãn, thực tế sức chiến đấu sợ là muốn so Nôn Vũ còn phải mạnh hơn một tia. So sánh Nôn Vũ, Lâm Phàm nhưng lại càng thêm nhìn chúng Trọng Lâu, bởi vì hắn là một cái cá tính người, người như vậy càng thuần túy, không có quá nhiều tâm địa gian dảo. Thập Phương Thần Điện cơ hồ có thể tính làm là không tồn tại nữa, 10 cái viễn cổ đại năng, có 7 cái hoàn toàn chết đi, có 2 cái thần phục với Lâm Phàm, chỉ còn lại có Đế Thích Thiên một người cô đơn, hoảng sợ như chó nhà có tang, đã lật không nổi bao lớn bọt nước, bất quá Lâm Phàm cũng sẽ không để cho một cái như vậy uy hiếp tiếp tục tồn tại, dù sao lấy Đế Thích Thiên thực lực, nếu như quyết tâm muốn làm một ít chuyện lời nói, thật đúng là khó lòng phòng bị. Thế là Lâm Phàm phân phó Lâm Huyền, Nôn Vũ cùng Trọng Lâu tổ 3 người đội xuất phát, tiếp tục đuổi giết Đế Thích Thiên. Mà hắn là về tới trong nhà, tiếp tục ôm vợ con đi ngủ. Sinh hoạt lần thứ 2 trở về bình tĩnh, không nhanh không chậm đi về phía trước. Trong khoảng thời gian này, Lâm Phàm dành thời gian đem Thái Hư Long Tôn 2 thanh kim giản lấy tam muội chân hỏa luyện hóa. Hai cái này đem kim giản toàn bộ đều là trung phẩm linh khí, ẩn chứa năng lượng là cực kỳ khổng lồ, để cho ác ma hung uy hấp thu về sau, thành công trợ giúp ác ma hung uy tấn cấp đến trung phẩm linh khí. Thái Hư Long Tôn cùng Đạo Huyền chân nhân Nguyên Anh thì bị Lâm Phàm bàn cho phi phàm bảo an Lưu Mạnh Hy cùng Cao Cường hai người, lại tạo hai cái thông thiên tiền kỳ cường giả. Hai người bọn họ cũng là nhóm đầu tiên đi theo Lâm Phàm lão nhân, phi phàm bảo an thành lập mới bắt đầu bọn họ nhậm chức tiểu đội trưởng, năng lực cùng trung tâm đều không thể nghi ngờ, hơn nữa cũng vì Lâm Phàm lập được không ít công lao, có dạng này cơ duyên cũng bình thường. Cho tới bây giờ, phi phàm bảo an thực sự trở thành một cái quái vật khổng lồ, Tô Việt, thông thiên hậu kỳ, Nha Ma, thông thiên trung kỳ, Lưu Mạnh Hy cùng Cao Cường, thông thiên tiền kỳ, lại thêm mấy chục cái tuấn giả, mấy trăm cái tông sư, cùng càng nhiều còn trong huấn luyện đội viên, dạng này thực lực và nội tình, đừng nói thế tục giới, liền xem như đặt ở cổ võ giới, cũng đầy đủ đưa thân nhất lưu thế lực hàng ngũ. Thuê phi phàm bảo an đại giới cũng là cực kỳ khổng lồ, đừng nói tông sư cường giả, coi như chỉ là một khí kình võ giả, đó cũng là một cái thiên văn sổ tự, nhưng toàn thế giới phú hào, tập đoàn, nguyên thủ quốc gia y địa nguyên chạy theo như vịt, không vì cái gì khác, cũng bởi vì chỉ cần có phi phàm bảo an người ở bên người, thần ma lui tránh, quỷ thần tan đi, hệ số an toàn trực tiếp tăng vọt, coi như người tới thực lực so phi phàm bảo an mạnh, cũng không dám xuất thủ, không dám đắc tội Long Thành. Vị kia. Hôm nay, Lâm Phàm đột nhiên nhận được một cú điện thoại, lại là Đường Quốc Thanh đánh tới, mời hắn tham gia một cái đổ thạch đại hội, tổ chức địa điểm tại Vân Thường Giao Đài. Vân Thường Giao Đài là một cái địa phương thần bí, 10 năm trước liền xuất hiện ở Long Thành, trong vòng một đêm quật khởi, ông chủ thần bí khó lường, không có người biết hắn thân phận chân chính, chỉ biết là Vân Thường Giao Đài tài đại khí thô, có lẽ còn có thông thiên hậu trường, hàng năm đều sẽ tổ chức một lần đấu giá hội, dẫn tới tứ phương chú ý. Lâm Phàm luyện chế phá trướng đan nguyên liệu một trong kim thiền quả, chính là Vân Thường Giao Đài đấu giá hội lấy ra. Bất quá đổ thạch đại hội, Vân Thường Giao Đài cũng là lần đầu tiên tổ chức. Hơn nữa nghe Đường Quốc Thanh nói, là Vân Thường Giao Đài ông chủ tự mình gọi điện thoại cho hắn, để cho hắn mời Lâm Phàm. Cái này có ý tứ. Lúc đầu Lâm Phàm đối cái gì đổ thạch đại hội cũng không có nửa điểm hứng thú, nhưng là nghe Đường Quốc Thanh vừa nói như thế, hắn cảm thấy chuyện này khẳng định không có mặt ngoài đơn giản như vậy, có lẽ phía sau còn có cố sự, thế là suy tư một lát sau, liền đồng ý. Buổi tối nhanh đến 8 giờ thời điểm, Lâm Phàm liền cùng Đường Quốc Thanh cùng một chỗ, đi tới Vân Thường Giao Đài. Lúc này Vân Thường Giao Đài trước cửa đã ngựa xe như nước, đứng rất nhiều xe sang trọng, đến rồi không ít phú hào, nguyên một đám đeo vàng đeo bạc, toàn thân trên dưới cũng là hàng hiệu, có Long Thành bản địa, cũng có nơi khác, thậm chí còn có không ít người ngoại quốc. Giá trị bản thân không có 10 con số, thật đúng là không dám tùy tiện tới cửa. Nhìn đến Vân Thường Giao Đài cũng quả thật có chút thanh danh, chỉ là một lần đổ thạch đại hội thế mà có thể dẫn tới nhiều như vậy các nơi phú hào tham gia. Tại Vân Thường Giao Đài trên cửa chính treo một cái hoành phi, phía trên có vài cái chữ to, giới thứ nhất Long Thành Ngọc Thạch Tiết Văn Hóa Kỵ Hữu Hảo Giao Lưu Đại Hội, nói trắng ra là chính là đổ thạch. Lâm Phàm liếc qua hoành phi, liền cùng Đường Quốc Thanh cất bước đi tới. Lần này tới Vân Thường Giao Đài, Lâm Phàm không nghĩ gây nên quan tâm quá nhiều, liền hơi dịch dùng một phen, nếu như không phải đối với hắn đặc biệt người quen biết, là tuyệt đối không nhận ra hắn đến. Thông cáo, liên quan tới đổi mới. Tối hôm qua nhìn S9 tổng quyết tái thấy vậy nhiệt huyết sôi trào, không có gõ chữ buổi tối bổ thiếu một trường tăng thêm cuối tuần thực hiện FTX Gia Châu. Chương 923, Thịnh hội. Tại Vân Thường Giao Đài cửa chính, phân hai bên của mình đứng đầy 8 tên Âu phục nhân viên an ninh, đang duy trì trật tự hiện trường, cái này tám cái bảo an cũng là không đến 30 tuổi thanh niên, mặc dù tuổi trẻ, nhưng là một thân khí tức cực kỳ hùng hậu, khuôn mặt lạnh lùng, toàn thân trên dưới đều tản ra lãnh khốc khí tức, trên trán không có ngạo khí, nhưng là đối diện với mấy cái này động một tí vài chục ức giá trị bản thân, quyền thế ngập trời đại phú hào, nhưng cũng biểu hiện không tiêu ngạo không tự ti. Phải biết, có thể tới Vân Thường giao đài, cũng là trong nước nước ngoài đỉnh tiêm phú hào, bọn họ mỗi người chẳng những tài lực hùng hậu, hơn nữa địa vị xã hội, nhân mạch quan hệ chờ cũng đều là cực kỳ khủng bố, không chút nào khoa trương nói bọn họ trong đó một cái người dậm chân một cái, đều sẽ gây nên rất lớn phạm vi địa chấn, cựu cư cao vị tự nhiên cũng sẽ để cho bọn họ sinh ra một chút tính tình, nếu như tâm tình không tốt thậm chí sẽ đối hiện trường nhân viên công tác nói lời ác độc, từ cái khác trong hoạt động đến xem, loại tình huống này có thể cũng không tính hiếm lạ. Nhưng là buổi tối hôm nay tại Vân Thường giao đài, lại phá lệ yên tĩnh. Những cái này bình thường mắt cao hơn đầu phú hào, nguyên một đám trung thực thật giống như mới vừa vào học học sinh tiểu học một dạng, đừng nói không giữ trật tự, ngay cả giữa hai bên nói chuyện với nhau cũng là ôn nhu thì thầm. Đứng xếp hàng, nguyên một đám phi thường có trật tự thông qua kiểm an. Các trưởng bối là hận không thể níu lấy bên cạnh bọn tiểu bối lô thai, khuyên bảo bọn họ không muốn gây chuyện thị phi, ở khác chỗ hoặc giả gia tộc có thể bãi bình, nhưng nếu như ở chỗ này làm loạn, coi như không nhất định. Cho nên ngươi thì nhìn, một cái kia cái ăn chơi thiếu gia, hiện tại cũng phi thường thành thật, sụp mi thuận mắt, một bộ bé ngoan bộ dáng. Mà tạo thành cái hiện tượng này nguyên nhân chỉ có một cái kia chính là nhân viên an ninh ngực trái đeo cái kia màu vàng kim huy chương. Mặc dù không tính lấp lánh, nhưng ở nơi đây lại có vẻ cực kỳ chói mắt. Đối với cái huy chương này, tất cả mọi người không xa lạ gì, bởi vì đó là phi phạm bảo an huy chương, những cái này nhân viên an ninh, toàn bộ đều là phi phạm công ty bảo an. Phi phạm bảo an đại danh, cho dù là bên kia bờ đại dương đều như sấm bên tai, chớ đừng nhắc tới trong nước, chớ đừng nhắc tới nơi này là phi phạm bảo an đại bản doanh vị trí, Long Thành. Có phi phạm bảo an tại địa phương, không người nào dám quấy rối. Vân Thường giao đài vậy mà có thể duy nhất một lần mời đến 8 cái phi phạm bảo an đội viên, đủ để chứng minh hắn tài đại khí thô, cũng từ khác một khía cạnh phản ảnh hoạt động lần này tầm quan trọng. Hai vị, xin thông qua kiểm an đường qua lại. Lâm Phàm cùng Đường Quốc Thanh theo phá thai đi tới lối vào lúc, một cái nhân viên an ninh nhắc nhở nói. Một cái tôn giả sơ kỳ, 7 cái tông sư đỉnh phong. Lâm Phàm một dạng nhìn lại liền đúng làm rõ ràng cái này 8 cái bảo an đội viên thực lực, tại phi phạm bảo an bên trong cũng coi là trung thượng lưu tài nghệ, Lâm Phàm giờ khắc này vẫn là khác một bộ dáng, cho nên bảo an đội viên nhận không ra hắn, rất điệu thấp thông qua kiểm an đường qua lại đi vào. Ngọc Thạch Tiết Văn Hóa kỳ thật từ xế chiều thời điểm, liền đã coi như là bắt đầu rồi, cả tòa Vân Thường giao đài, trừ bỏ tầng cao nhất cùng ga ra tầng ngầm bên ngoài, toàn bộ đều thuộc về hoạt động lần này phạm vi. Lâm Phàm hai người lúc đi tới, nội bộ đã tiếng người huyên náo, không ít mộ danh mà đến các nơi phú hào, ở trong đó xuyên toa, tìm kiếm bà bối, hoặc là top 5 top 3 tập hợp một chỗ, lẫn nhau liên lạc tình cảm, nói không chừng ngày sau sẽ có cơ hội hợp tác, mà Vân Thường giao đài nhân viên công tác, là rõ ràng một đám là 20 tuổi ra mặt cô gái trẻ tuổi, khuôn mặt mỹ lệ, thân cao đều ở 1m7 trên dưới, ăn mặc xẻ tà đến bẹn đùi bộ sườn xám, đem linh lung tinh tế dáng người hiện ra phát huy. Vô cùng tinh tế, trên mặt mang nụ cười rực rỡ, chiêu đãi bọn phú hào này. Bên ngoài là mùa đông lạnh lẽo, Vân Thường giao đài bên trong sắc thực đầy phòng xuân sắc. Đế vương cấp thể nghiệm. Một tầng tầng 2 là biểu hiện ra khu, đã sớm bố trí vô số gian hàng, phía trên trưng bày cái này loại chân quý phỉ thúy, ngọc thạch chờ đã là triển lãm, cũng là bán ra, nếu có nhìn chúng, có thể làm trận tại gian hàng trước kêu giá khí bên trong đưa vào giá cả, hoạt động sau khi kết thúc sẽ từ kêu giá kẻ cao nhất được. Chỉ là hai cái này tầng hàng triển lãm liền để phần lớn người chuyến đi này không tệ. Lâm Phàm cùng Đường Quốc Thanh một đường đi tới, nhìn thấy không ít chân phẩm, trong đó không thiếu giá trị liên thành bảo bối, Lâm Phàm nhưng lại còn tốt, hắn đối với mấy cái này vật ngoài thân cũng không có hứng thú quá lớn, ngọc thạch liền xem như giá trị lại cao hơn, nhưng bên trong nếu như không có một tia linh khí, đối với Lâm Phàm mà nói chính là chính cống rắc rưởi. Nhưng lại Đường Quốc Thanh thỉnh thoảng cảm thán một tiếng, hắn vốn là dám bảo chuyên gia, những cái này tinh phẩm ngọc thạch đối với hắn lực hấp dẫn là phi thường cao. Bất quá Đường Quốc Thanh vẫn là biết rõ hắn chuyến này mục tiêu, cho nên cũng không dừng lại quá nhiều. Rất nhanh, hai người liền đi tới tầng 3. Tầng 3 chính là cử hành đổ thạch đại hội nơi trốn, trung gian rất lớn một chỗ đất trống bên trên, trưng bày mười mấy cái bàn lớn, phía trên thì là rất nhiều nguyên thạch, có lớn có nhỏ, có bề ngoài mấp mô, cũng có nhìn qua bề ngoài không sai, công khai ghi giá, hơn nữa giá cả cực kỳ không ít, động một tí mấy trăm hơn ngàn vạn, thậm chí quá trăm triệu. Trong đó khả năng mở ra ngọc lục bảo bậc này đồ tốt, cũng có khả năng chính là khối phế thạch, chẳng được gì, không có chút vốn liếng người, thật đúng là không dám tùy tiện thử nghiệm. Đổ thạch cái này hoạt động, rất nhiều người đều không xa lạ gì. Liền xem như không có tham gia qua, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ nghe thấy, có người mở ra bảo ngọc một đêm trận giàu, cũng có người chẳng được gì táng ra bại sản, thậm chí vì thế mất đi tính mạng, đây cũng chính là trong nghề lưu truyền câu nói kia, một đau nghèo, một đau giàu, một đau mặc vải bố. Kỳ thật đổ thạch cũng không phải là cận đại mới hưng khởi, nó có phi thường đã lâu lịch sử, Hạ quốc trong lịch sử nổi danh nhất đồ thạch chính là Hòa Điền Ngọc, tương truyền tại thời kỳ chiến quốc Sở quốc, có một cái gọi là Biện cùng người, phát hiện một khối ngọc thô, trước sau vào hiến cho Sở quốc hai vị quốc vương, Sở vương cho rằng bị lừa, phân biệt sai người chặt hắn khoảng chừng chân, mất đi hai chân. Biện cùng ôm ngọc phát dưới chân núi khóc 3 ngày 3 đêm, về sau đời thứ 3 quốc vương. Sở Văn Vương đã biết chuyện này, liền sai người đem ngọc phát lấy ra, đào lên đi sau hiện tại đúng là một khối tuyệt thế bảo ngọc, đây chính là về sau Hòa Thị Bích, cũng chính là từ Tần Thủy Hoàng bắt đầu ngọc tỷ truyền quốc nguyên hình, hậu thế ngọc tỷ nghe nói cũng là phòng theo Hòa Thị Bích chế tạo ra đến. Một hai tầng trưng bày ngọc thạch phỉ thúy, mặc dù không thiếu giá trị liên thành bảo bối, nhưng đại đa số phú hào vẫn là không có dừng lại quá nhiều, mà là đi tới tầng 3. Dù sao nơi này đổ thạch mới là màn kịch quan trọng, thậm chí không ít người đều lại ở chỗ này tiến hành tỉ thí, hoặc là đánh cược, tóm lại so trực tiếp mua một cái nhìn rõ ràng bảo ngọc, muốn càng có ý tứ, cũng càng kích thích. Là Đường Lao gia tử. Đường Lao gia tử thế nhưng là giám bảo giới cổ vật chuyên gia à, hắn đối với đổ thạch cũng rất có nghiên cứu, nếu như có thể mời hắn hỗ trợ chỉ điểm 1-2, tất nhiên sẽ không tay không mà về. Đường Lao gia tử, bị nhân là Đông Hải thành phố Thịnh Thế tập đoàn chủ tịch, Vương Thiên Thịnh, hạnh ngộ hạnh ngộ. Bị nhân Tô Thị Từ gia chủ từ viện, gặp qua Đường Lao gia tử. Ai, đi theo Đường Lao gia tử bên người trẻ tuổi kia là ai a? Không biết, có thể là khác học sinh đi, mang đến nơi đây thấy chút việc đời, dù sao loại này quy mô ngọc thạch đại hội thế nhưng là không thấy nhiều. Không ít người đều cười ha hả tiến lên cùng Đường Quốc Thanh nói chuyện với nhau. Đường Quốc Thanh lễ tiết tính mỉm cười gật đầu ra hiệu, nhưng là đối với bọn hắn mời hắn hỗ trợ đổ thạch thỉnh cầu, lại là nói khéo từ chối. Đối với cái này, đám người nhưng lại không có cưỡng cầu, cười một tiếng mà qua, đem ánh mắt quăng tại trong sân. Nơi đó, đang tiến hành hiện trường cắt đá. Chương 924, mã náo loại. Trong sân đã là nguyên thạch chỗ trưng bày, cũng là hiện trường cắt đá địa phương. Giờ phút này, đang cắt bệ đá chung quanh, đã vây không ít người, thỉnh thoảng còn truyền ra từng đợt tiếng kinh hô, hoặc là tiếc hận tiếng. Lâm Phàm căn cứ nhập ra tùy tục tâm tính, nhiều hứng thu ở sân bãi bên trong đi vòng vo, cũng tới đến cắt đá đài bên cạnh. Chỉ thấy cắt trên bệ đá, chính để đó một khối thể tích phi thường lớn, hơn nữa mặt ngoài nhìn qua bề ngoài cũng rất không tệ nguyên thạch. Một người mặc áo dài đeo kính trung niên đang dùng máy cắt kim loại chậm rãi cắt lấy nguyên thạch. Ông ong tiếng không ngừng. Nguyên thạch tầng ngoài bị máy cắt kim loại sắc bén lưỡi dao phá mở, cắt đi bột phấn tạo nên một trận sương mù. Cắt đứt nguyên thạch thế nhưng là cái việc cần kỹ thuật, không thể xuất hiện sai lệch chút nào. Nếu không xuống một đao cho phỉ thúy thượng hạng cắt hỏng, sợ là táng ra bại sản cũng không thường nổi. Trung quanh không ít người đều đang chăm chú nhìn trên bàn nguyên thạch, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Mặc dù không phải bọn họ mua, nhưng không biết vì sao, theo cái kia máy cắt kim loại không ngừng phá mở nguyên thạch tầng ngoài, tất cả mọi người đi theo sinh ra một vẻ khẩn trương cùng chờ mong cảm xúc, không ít người còn trâu đầu ghé thai thảo luận đứng lên. Cái này nguyên thạch hoa văn thanh minh, sắc thái sáng rõ, riêng này phó bề ngoài liền cực kỳ không tầm thường, bên trong hơn phân nửa có hàng. Không sai, khối này nguyên thạch thế nhưng là cái kia Tống lao bản hoa 50 triệu mua lại, nếu như không ra lục, nhưng có điểm không nói được. Ai, lời ấy sai rồi. Cái này đổ thạch cũng không phải bề ngoài tốt liền có thể mở ra đồ tốt đến. Trong đám người, có một cái chừng 40 tuổi trung niên, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cắt đá đài, tay áo dưới tay nắm thật chặt nắm đấm, lặng yên nuốt xuống một miếng nước bọt. Hắn chính là mua xuống cái kia nguyên thạch Tống lão bản, giá trị bản thân vài tỷ, đối với hắn mà nói, 50 triệu mặc dù không đến mức thương cân động cốt, nhưng là nếu như cứ như vậy trôi theo dòng nước cũng khó tránh khỏi đau lòng. Muốn nói trên sân ai khẩn trương nhất, vậy khẳng định trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Máy cắt kim loại vẫn còn đang cấp tốc vận chuyển, cắt đá trên đài rơi xuống bột phấn càng ngày càng nhiều. Gia lục, là mã não loại. Phụ trách cắt đá nhân vọng lấy nguyên thạch bên trong một màn kia lục, ngẩng đầu cười nói. Nghe vậy, không ít người đều hướng Tống lao bản ném ánh mắt hâm mộ, nhưng là cũng có số ít người lại là có chút cười trên nỗi đau của người khác, hơn nữa Tống lao bản nhân biểu lộ cũng không được tốt lắm nhìn. Người ngoài nghề không biết, nhưng người trong nghề vẫn là rõ ràng, mã não trồng ở phỉ thúy bên trong, chỉ có thể coi là bình thường, mở ra điểm ấy mã não loại mặc dù không nhỏ, nhưng là cũng khoảng cách nguyên thạch giá vốn vẫn là trên lệch rất xa, coi như trở về tính đánh mảnh mài xong tốt gia công, có thể bán ra 10 triệu đều tính cao nữa là. Nói cách khác, Tống lao bản vẫn là bồi. Chỉ bất quá tốt xấu còn có cái giải thưởng an ủi, bồi không tính quá nhiều, so với cái kia chẳng được gì người còn tính là may mắn. Ngắn ngủi này mấy phút bên trong, 50 triệu lập tức rút lại 80%, chỉ còn lại có khó khăn lắm 10 triệu. Loại này bồi thường tiền tốc độ, làm cho người liễu lưới. Đương nhiên, nếu như cái này nguyên thạch bên trong mở ra ngọc lục bảo, loại lâu năm hoặc là pha lê loại dạng này đỉnh tiêm phẩm chất phỉ thúy, cái kia tuyệt đối kiếm lợi lận, 50 triệu biến 100 triệu 200 triệu đều không nói chơi. Cũng không lâu lắm, nguyên thạch liền bị hoàn toàn mổ ra, lộ ra bên trong mã não loại phỉ thúy, lúc này ở đây người cũng từ người khác trong miệng biết được phỉ thúy loại giá trị, không khỏi thay Tống lao bản có chút đáng tiếc. Bất quá cái này Tống lao bản nhưng lại đầu thiết rất, mặc dù đổi hơn 4000 vạn, nhưng hắn tựa hồ có chút cấp trên, cùng bên cạnh người châu đầu ghé thai một trận về sau, lại là nhanh chóng điểm ra 4 khối nguyên thạch. Lần này toàn trường xôn xao. Bởi vì cái này 4 khối nguyên thạch giá cả đã vượt qua 100 triệu. Nếu như mở không ra đồ tốt, Tống lão bản coi như thật bồi đến nhà bà ngoại. Thần tiên sinh, ngươi có bao nhiêu năm chắc có thể ra lục? Tống lão bản năm đấm, hỏi người bên cạnh. Tần tiên sinh cau mày nhìn xem tuyển ra đến 4 khối nguyên thạch, một lát sau giơ tay lên, khoa tay một cái 6 thủ thế, chậm rãi nói, ít nhất 60% chắc chắn, cho dù là kém, cũng tuyệt đối sẽ không lỗ vốn. Tốt. Tống lão bản cắn răng một cái, ngẩng đầu hướng về phía cắt đứt nguyên thạch người nói, đều mở ra. Tốt Tống lão bản. Người kia gật đầu mỉm cười một lần, liền muốn động thủ cắt đứt. Lúc này, Lâm Phàm lắc đầu thở dài, liền muốn quay người rời đi. Ai, người kia? Đúng, liền nói ngươi đâu? Sau lưng lại truyền tới một giọng nam, ngươi vừa rồi lắc đầu là mấy cái ý nghĩa a? Ân. Lâm Phàm ngừng chân quay đầu, gặp Tống lão bản đang một mặt không vui nhìn mình, nói ra, không có ý gì. Tống lão bản sắc mặt âm trầm xuống, trầm giọng hỏi, không có ý gì là có ý gì? Ta lập tức muốn cắt nguyên thạch, nhưng ngươi ở chỗ này lắc đầu thở dài, thực sự là suối quẩy. Lâm Phàm nhún vai, nhàn nhạt nói, cái kia 4 khối nguyên thạch bên trong vốn liền không có cái gì, ta lắc đầu hay không cũng sẽ không ảnh hưởng kết quả. Nói bậy nói bạn. Lần này không đợi Tống lão bản nói chuyện, bên cạnh hắn Tần tiên sinh trước hết cấp bách. Bởi vì Tần tiên sinh kỳ thật xem như Tống lão bản mời đến khách khanh, cũng chính là cái gọi là đổ thạch chuyên gia, bọn họ đều có một chút thủ đoạn mình, có thể đề cao đổ thạch tỷ lệ chính xác, nếu như nói ngoài nghề đổ thạch 10 điểm dựa vào đoán lời nói, vậy những thứ này chuyên gia không sai biệt lắm là 3 phần dựa vào biện, 7 phần dựa vào đoán, bất quá dù vậy, cũng đã phi thường khó đến, cho nên không ít phú hào đều sẽ tìm những người này đến giúp bản thân đổ thạch. Bây giờ thấy Lâm Phàm như vậy một người trẻ tuổi, nói khoác mà không biết ngượng nói cái kia 4 khối nguyên thạch bên trong không có cái gì, đây không phải đánh nó mà sao? Càng khẩn yếu hơn là, nếu thật là dạng này, vậy hắn rất có thể sẽ vứt bỏ phần này tiền lương không thấp công việc. Cho nên Tần tiên sinh có chút khí cấp bại phôi, trừng mắt Lâm Phàm nói ra, cái kia 4 khối nguyên thạch là ta tỉ mỉ chọn lựa, ta có 60% chắc chắn có thể khai ra phỉ thúy thượng hạng, ngươi lại còn nói bên trong không có cái gì, người trẻ tuổi, nói chuyện là muốn người phụ trách. Lâm Phàm nói ra, có hoặc không có, mở ra xem xét liền biết. Bất quá ta hữu nghị nhắc nhở một câu, ai tiền đều không phải là gió lớn thổi tới, nếu như không nghĩ bồi mất cả trí lẫn trải lời nói, thừa dịp nguyên thạch còn không có mở ra, hiện tại đổi ý, còn kịp. Tống lão bản Tần tiên sinh có chút nóng nảy nhìn về phía Tống lão bản. Bá. Tống lão bản khoát tay cắt đứt Tần tiên sinh lời nói, sắc mặt trở nên có chút âm tình bất định. Hắn cũng không phải tin tưởng Lâm Phàm lời nói, chỉ là đi qua như vậy nháo trò, cái kia viên nguyên bản có chút cấp chiến tâm, đột nhiên tỉnh táo lại, nói thật, một hơi mua 4 khối nguyên thạch sát thực quá không lý trí, vạn nhất thật sự không thu hoạch được gì, bồi thường tiền không nói, còn được biến thành đám người trò cười. Tống lão bản, còn cắt sao? Phụ trách cắt đứt nguyên thạch người hỏi. Tống lão bản khỏe miệng co giật hai lần, vung tay lên, cắt. Lúc này hắn đã là có chút cưỡi hổ khó xuống, hiện tại đổi ý quá mất mặt, chỉ có thể kiên trì đi xuống dưới, chỉ hy vọng Tần tiên sinh đáng tin một chút, không nói 4 khối đều ra lục, 2 khối ra lục yêu cầu này tổng không tính quá phận a. Ong ong ong. Máy cắt kim loại vận chuyển. Không bao lâu, khối thứ nhất nguyên thạch cắt đứt kết thúc rồi, chính như Lâm Phàm nói, lông đều không có. Tống lão bản khỏe mắt giật một cái, trừng Tần tiên sinh một chút, Tần tiên sinh vội vàng nói, còn lại 3 khối, tuyệt đối ra lục. Kết quả lại đùng đùng đánh mặt, khối thứ hai, khối thứ ba đều không có ra lục, một lông không đáng. Chỉ còn lại có cuối cùng một khối, cũng là to lớn nhất một khối, so Tống lão bản mua xuống khối thứ nhất còn muốn lớn hơn không ít. Chương 925, Lâm Phàm xuất thủ. Chư thiên thần Phật phù hộ, nhất định phải ra lục, nhất định phải ra lục a. Tần tiên sinh hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cắt đá trên đài cuối cùng cái kia một khối nguyên thạch, nội tâm khẩn trương không thôi. Hiện tại Tống lão bản nhìn hắn ánh mắt đã là băng hàn vô cùng, hắn không hoài nghi chút nào, nếu như cuối cùng khối này vẫn là không có mở ra đồ tốt, bản thân hạ chẳng tuyệt đối sẽ không tốt đi đến nơi nào. Tống lão bản tự nhiên cũng là lo lắng không thôi, hơn một ức cũng không phải số lượng nhỏ, nếu quả thật trôi theo dòng nước, vậy nhưng thật sự thường cân động cốt, dù sao Tống lão bản mặc dù vài tỷ giá trị bản thân, nhưng là hắn bên trong tuyệt đại đa số cũng là bất động sản, cổ phiếu các loại. Chân chính có thể lưu thông tài chính, không cao hơn 10 ức, lần này liền không có 10%, mặc cho ai đều sẽ đau lòng không thôi. Nhưng là, sự tình cũng không biết bởi vì hắn hai người cầu nguyện mà phát sinh biến hóa. Cuối cùng một khối nguyên thạch rất nhanh liền bị mổ ra, bên trong vẫn là không có cái gì. Hoa! Mọi người đều xôn xao. Ở nơi này ngắn ngủi mấy mươi phút bên trong, bọn họ thế nhưng là trơ mắt nhìn xem hơn một ức bốc hơi, loại tràng diện này có thể cũng ít khi thấy. Kích thích! Hô! Tống lão bản sắc mặt tái xanh, thở dài ra một hơi. Tống lão bản, ta bên cạnh Tần tiên sinh còn muốn lên tiếng, nhưng là lời còn chưa nói hết, liền bị Tống lão bản trở tay một cái tát trên mặt, còn lại lời nói cũng bị phiến trở về bụng bên trong. Ngươi câm miệng cho ta, không dùng đồ vật. Tống lão bản chỉ Tần tiên sinh, giận không kềm được quát, lập tức biến mất ở trước mặt ta. Tốt. Hảo hảo Tần tiên sinh không dám mạnh miệng, vội vàng chạy ra ngoài, hắn hiểu được Tống lão bản lần này là chân nộ, nếu như không phải nơi này có nhiều đại nhân vật như vậy, chỉ sợ bản thân vô cùng có khả năng tại chỗ liền không có tính mệnh, hiện tại tốt xấu có cái mạng sống cơ hội, còn không mau trốn mất. Về phần tháng này tiền lương, nói đùa, nơi nào còn dám mở miệng đòi hỏi. Hừ. Tống lão bản hung ác trợn mắt nhìn Lâm Phàm một chút, phẩy tay háo bỏ đi. Lúc này đám người mới nhớ, vừa rồi người trẻ tuổi này khẳng định bốn khối nguyên thạch bên trong không có cái gì, hắn là làm sao biết? Nếu như không phải được, chẳng lẽ nói hắn là trong truyền thuyết tướng thuật đại sư? Nghĩ tới đây, không ít người nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt đều trở nên nhiệt tình lên. Cái gọi là tướng thuật đại sư, nhưng thật ra là một loại người gọi chung là một cái khá là nghĩa rộng khái niệm, biết coi bói quẻ có thể gọi là tướng thuật đại sư, sẽ xem phong thủy cũng có thể gọi là tướng thuật đại sư, biết bắt quỷ trừ tà còn có thể gọi là tướng thuật đại sư, mà ở đổ thạch giới nói tới tướng thuật đại sư, ngón tay chính là một chút có được năng lực đặc thù người, tỉ như mở thiên nhãn, có thể xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, cách nguyên thạch nhìn thấy tình huống. Bên trong, có phải hay không có phỉ thúy, vừa xem hiểu ngay. Đương nhiên, mở thiên nhãn đã là tướng thuật giới truyền thuyết, đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện nhân vật như vậy, nghe nói mở thiên nhãn sau có thể xem thấu người nội tâm, thế gian tất cả yêu ma quỷ quái ở trước mặt hắn đều không chỗ che thân, người như vậy đến đổ thạch, đây tuyệt đối là đại tài tiểu dụng. Tuyệt đại đa số tướng thuật đại sư, kỳ thật dựa vào là cùng loại với vọng văn vấn thiết thủ pháp, cùng nguyên thạch sinh ra cộng minh, từ đó làm ra phán đoán. Ba thành dựa vào năng lực, ba thành dựa vào kinh nghiệm, còn lại bốn thành thì là tìm vận may. Bất quá dù vậy, cũng so với người bình thường lợi hại hơn nhiều, xác suất chúng chí ít có thể đề cao đến 7 thành. Cùng cái kia cái gọi là chuyên gia Tần tiên sinh cũng là chia 3-7, chỉ bất quá cả hai thành công cùng thất bại tỷ lệ là vừa vặn trái lại. Vị tiểu ca này, xin hỏi vừa rồi ngươi là làm sao biết, cái kia bốn khối nguyên thạch bên trong đều không có phỉ thúy? Lâm Phàm bên cạnh, một cái nho nhã trung niên nhân thử dò hỏi. Nghe nói như thế, không ít người đều nhìn lại. Ha ha. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, không nói gì. Người kia đang muốn hỏi lại thời điểm, Đường Quốc Thanh đi tới, hỏi, Lâm. Tiểu Lâm, có hứng thú hay không mua hai khối? Đường Quốc Thanh cũng không biết Lâm Phàm có thể hay không nhìn thấu những cái này nguyên thạch, bất quá đi qua lâu như vậy tiếp xúc, Đường Quốc Thanh minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là trước mắt người trẻ tuổi này tựa hồ là không gì làm không được, hắn cũng rất chờ mong, Lâm Phàm có thể lại mang cho hắn cái gì kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Cũng tốt. Lâm Phàm nghĩ thầm nhập ra tùy tục, Vân Thường giao đài sau màn lao bản tất nhiên không hề lộ diện dự định, bản thân ngược lại cũng không cần tận lực đi chờ đợi hắn. Không bằng liền tùy tiện mua mấy khối nguyên thạch, tùy tiện mở chút phỉ thúy thượng hạng, kiếm lời hắn mấy trăm triệu, cũng coi là mở ra nghề phụ. Một phương diện khác, Lâm Phàm ý nghĩ là, cái này Vân Thường giao đài ông chủ chuyên mời bản thân tới, lại không lộ diện, đã như vậy, cái kia ta liền đem ngươi bước đi ra. Nơi này mấy trăm khối nguyên thạch, ta đem trong đó có phỉ thúy đều mua lại, nhìn ngươi còn có thể ngồi được vững. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm liền đem thần thức thả ra ngoài, đem trước mặt mấy trăm khối to to nhỏ nhỏ nguyên thạch toàn bộ bao phủ. Thần thức thế nhưng là so thấu thị đều tốt dùng thần thông. Tại thần thức dò xét phía dưới, những cái này nguyên thạch thật giống như hoàn toàn không có ngăn cản, tình huống bên trong hoàn toàn bại lộ tại Lâm Phàm trước mắt. Một lát sau, Lâm Phàm tiện tay một chỉ, nói ra, bên kia số 81 nguyên thạch, ta mua lại, mở ra. Vị tiên sinh này, ngươi khẳng định muốn số 81 sao? Phụ trách các nguyên thạch người hỏi. Ân, liền nó. Lâm Phàm gật đầu, sau đó lấy ra một tấm thẻ, tại chỗ quét thẻ ra mua. Người kia liền không lắm mồm nữa, để cho người ta đem số 81 nguyên thạch cầm tới, khởi động máy cắt kim loại. Bắt đầu cắt đứt. Lúc này người chung quanh nhao nhao nghị luận lên. A, hắn làm sao tuyển một khối phế liệu? Chẳng lẽ người trẻ tuổi kia căn bản không hiểu đồ thạch, mới vừa rồi là hắn được? Lời này của ngươi nhưng lại rất có đạo lý a, trên cơ bản có chút thông thường người, cũng sẽ không tuyển số 81. Lúc trước cho rằng Lâm Phàm là tướng thuật đại sư người, cũng đều nhao nhao cải biến chủ ý. Bất quá Lâm Phàm sắc mặt cũng không có biến hóa chút nào, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem cắt đá đài. Hừ, nguyên lai là một cái gì cũng đều không hiểu mao đầu tiểu tử. Ngươi khối này phế liệu nếu có thể mở ra lục đến, lao tống ta đem cắt đi phế liệu tại chỗ ăn. Nguyên lai là Tống lao bản đi mà quay lại, vừa hay nhìn thấy Lâm Phàm mua xuống số 81 nguyên thạch cử động, lập tức cười lạnh một tiếng, nói ra. Ở đây tuyệt đại đa số người, cũng không coi trọng số 81 nguyên thạch. Nhưng là rất nhanh, trong đám người liền bạo phát ra từng đợt tiếng thán phục. Ta đi. Thực ra lục. Hắc, thực ly kỳ A, cái này phế liệu bên trong, lại còn thật có thể mở ra phỉ thủy đến. Đây là cái gì vận khí A? Cái này còn không xong, rất nhanh, càng kinh hãi hơn tiếng hô chuyển ra. Bởi vì số 81 nguyên thạch bên trong mở ra, lại là Ngọc Lục Bảo. Nếu như nói bình thường nguyên thạch bên trong mở ra Ngọc Lục Bảo, còn không đến mức để cho đám người kinh ngạc như vậy, nhưng là bây giờ lại là từ công nhận phế liệu bên trong khai xuất Ngọc Lục Bảo, cái này không thể không khiến người kinh thán không thôi. Ngay cả các đức nguyên thạch người đều kinh ngạc không thôi, bọn họ qua tay nguyên thạch không có một vạn cũng có mấy ngàn, nhưng là loại này phế liệu mở ra Ngọc Lục Bảo, thật đúng là xưa nay chưa thấy lần đầu. Ong ong ong. Máy cắt kim loại tiếp tục vận chuyển. Rất nhanh, nguyên thạch liền bị cắt đứt hoàn tất. Bên trong phỉ thúy lại có tiếp cận thạch lớn bằng 1/4 nhỏ, lại thêm vẫn là phẩm chất cực cao ngọc lục bảo, như vậy một khối bán đi hơn ước giá cả, không phải việc khó. Mà mua sắm số 81 nguyên thạch chỗ dùng tiền, cùng cái này so sánh, nhất định chính là chín châu mất sợi lông, nói cách khác, như vậy một khối đá, để cho Lâm Phàm lập tức liền lửa hơn một ước. Đám người lập tức đều sợ ngây người. Tống lao bản sắc mặt càng vô cùng khó coi, cùng ăn trong nhà xí mừng rỡ lục đầu con rồi một dạng buồn nôn, mặt âm trầm lặng yên chui ra đám người. Chương 926, tầng cao nhất người thần bí. Nhưng cái này còn không xong, Lâm Phàm tựa hồ đến rồi hào hứng, để cho người ta đem ngọc lục bảo bọc lại về sau, híp mắt lại liếc nhìn một vòng, đưa tay liên tục điểm vài chục cái, trước cửa liền đến, bên kia ngày 13, 35 số, còn có bên này 145 số, số 385, bên phải. Những cái này toàn bộ đều cho ta cắt. T. Nghe nói như thế, ở đây người đều không chịu được ngược lại hít sâu một hơi, con mắt chừng cùng đồng lăng một dạng lớn. Bởi vì Lâm Phàm thế mà một hơi mua mười mấy khối nguyên thạch, riêng này nhóm nguyên thạch tiêu xài thì có hơn 4 tỷ. Hơn nữa Lâm Phàm chọn lựa nguyên thạch cũng hơi bị quá mức tùy ý điểm, người khác cũng là lặp đi lặp lại nghiên cứu mới quyết định ra tay, hắn lại la ó, cách thật xa, tiện tay một chỉ liền mua, chẳng lẽ là trong nhà có tiền đốt. Lần này đám người đối Lâm Phàm lai lịch càng hiếu kỳ hơn, một hơi vẽ ra hơn 4 tỷ, cho dù là trong nước đỉnh tiêm tập đoàn cùng gia tộc, cũng phải cùng lên đầu báo cáo, mà Lâm Phàm một tên tiểu bối, động động mồm mép liền tiêu xài, dạng này tài lực cùng quyết đoán, không thể không nói chấn kinh rồi mọi người tại đây. Thế là người qua đường ất bính khó nén chấn kinh chi sắc, khí tinh phụ thể, không nhả ra không thoải mái. Giáp, đây thật là đại thủ bút ta. Ất bính, ngươi cho phiên dịch, cái gì gọi là đại thủ bút? Phiên dịch, cái gì gọi là đại thủ bút? Bính, cái này còn dùng phiên dịch, mới nói. Ất, ta nhường ngươi phiên dịch cho ta nghe, cái gì gọi là đại thủ bút? Bính, không cần phiên dịch, cái này là đại thủ bút ta. Giáp, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu cái gì gọi đại thủ bút? Ất, ta chỉ muốn nhường ngươi phiên dịch. Cái gì gọi là đại thủ bút? Bính, đại thủ bút nha. Ất, phiên dịch ra cho ta nghe, cái gì mẹ hắn gọi đại thủ bút? Cái gì mẹ hắn gọi hắn mẹ đại thủ bút? Bính, cái gì mẹ hắn gọi đại thủ bút ta? Giắc, đại thủ bút chính là tên tiểu tử này, con mắt đều không nháy mắt một lần liền tiêu xài hơn 4 tỷ, mua mười mấy khối nguyên thạch. Bính, cái này là đại thủ bút ta? Ất, phiên dịch. Bính, đại thủ bút chính là tên tiểu tử này, con mắt đều không nháy mắt một lần liền tiêu xài hơn 4 tỷ. Mua mười mấy khối nguyên thạch. Ất, a, này mẹ hắn đại thủ bút ta. Giáp, cái này ba cái đậu bị tạm thời không đề cập tới, vẫn thường giao đài nhân viên công tác là hoàn toàn bị Lâm Phàm cho sợ ngây người, nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng hỏi, tiên sinh, ngài xác định, đều mở ra. Lâm Phàm mỉm cười, đem Hoa Kỳ ngân hàng thẻ đen đưa tới, nói ra, không sai, đều mở ra, quét thẻ a. Đúng. Thế là nhân viên công tác liền nhận lấy thẻ, khấu trừ mua sắm nguyên thạch chỗ tốn hao 400 triệu hơn 3.000 vạn. Lần này, những người khác cũng đều không đi chọn lựa nguyên thạch, mà là toàn bộ tụ tập tới, đem lực chú ý đều tập trung ở Lâm Phàm mua xăm cái kia mười mấy khối nguyên thạch phía trên. Nhân viên công tác nuốt nước miếng một cái, cầm lấy khối thứ nhất nguyên thạch, liền bắt đầu cắt đứt. Rất nhanh, liền cắt gọn, ngẩng đầu hướng về Lâm Phàm cao giọng báo cáo, là pha lê loại. Hoa. Mọi người đều kinh hãi, không ít người cũng bắt đầu hâm mộ bắt đầu Lâm Phàm vật khí, coi như còn lại mười mấy khối nguyên thạch bên trong chẳng được gì, chỉ là lớn như vậy một khối pha lê loại cũng đủ để triệt tiêu Lâm Phàm mua sắm nguyên thạch tiêu xài 1/4, chỉ cần lại mở ra 4-5-6 khối phẩm chất thượng giai phỉ thúy, liền có thể cam đoan không lỗ vốn. Chỉ là, hắn vận khí sẽ thủy chung tốt như vậy. Không có người tin tưởng. Đương nhiên, ở trong sân chỉ có Đường Quốc Thanh là tin tưởng. Lâm Phàm sắc mặt như thường, nói, tiếp tục. Là, nhân viên công tác đem pha lê loại cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, bắt đầu cắt đứt khối thứ 2 nguyên thạch. Rất nhanh. Cái này, loại lâu năm. Khối thứ 3. Lại một khối ngọc lục bảo. Khối thứ 4. T. Tử La Lan. Theo từng khối nguyên thạch bị cắt đứt, trên sân tiếng thán phục cũng càng ngày càng cao. Không ít người hô hấp đều trở nên dồn dập, thậm chí có người ánh mắt đều trở nên cực độ lửa nóng, đã tại suy nghĩ sau đó muốn liên lạc với liên hệ Lâm Phàm, từ trên tay hắn mua mấy khối phỉ thúy thượng hạng. Phụ trách cắt đứt nguyên thạch nhân viên công tác tay cũng bắt đầu run, hắn hành nghề hơn 20 năm, còn chưa bao giờ giống hôm nay dạng này, liên tiếp ra lục. Việc này truyền đi, không thể nói trước mình cũng lại bởi vì liên tiếp ra lục mà đề cao giá trị bản thân. Chỉ bất quá, đây chỉ là nhân viên công tác bản thân mong muốn đơn phương thôi, mọi người tại đây nhưng cũng không có đem liên tiếp ra lục công lao về đến trên đầu của hắn. Lần này, tuyệt đại đa số người đã chắc chắn, Lâm Phàm chính là tướng thuật đại sư, nếu không giải thích thế nào trước mắt tình huống này. Bất quá nhưng không ai sinh ra mời chào chi tâm, bởi vì Lâm Phàm tùy tiện liền lấy ra hơn 4 tỷ mua sắm nguyên thạch, hơn nữa người hưu tâm còn chú ý tới, hắn tấm chi phiếu kia thẻ. Đương nhiên đó là Hoa Kỳ ngân hàng thẻ đen, người như vậy bản thân thì có vốn liếng bản thân đi mua nguyên thạch, làm sao lại bị người mời chào. Tiếp xuống trong nửa giờ, bị Lâm Phàm mua sắm mười mấy khối nguyên thạch, toàn bộ bị cắt mở. Mỗi một khối nguyên thạch bên trong đều khai xuất phẩm chất thượng giai phỉ thúy, những cái này phỉ thúy tổng giá trị đã vượt qua 2 tỷ. 2 tỷ a. Bất quá so sánh cái này tiên văn sổ tự, càng khiến người ta chấn kinh răng hàm, vẫn là cái này mười mấy khối nguyên thạch toàn bộ khai trừ phỉ thúy thượng hạng. Đây cũng không phải là vận khí có thể giải thích, chỉ có một loại khả năng, trước mắt người trẻ tuổi kia chính là tướng thuật đại sư, hơn nữa còn là đỉnh tiêm tướng thuật đại sư, xác suất thành công 100% tướng thuật đại sư. Người như vậy, đã không phải là đơn giản tướng thuật đại sư có thể khái quát, có lẽ nên xưng là thần nhân. Vị tiên sinh này, không biết cái kia một khối loại lâu năm phỉ thúy, có hứng thú hay không xuất thủ. Ta đối khối kia pha lê loại thật cảm thấy hứng thú, nếu như vị tiên sinh này nguyện ý chuyển nhượng lời nói, ta nguyện ý ra 150 triệu mua sắm. Vị tiên sinh này, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, không ít người đều xông tới, nhao nhao hướng Lâm Phàm đưa ra mua sắm thỉnh cầu. Đối với bọn phú hào này mà nói, tiền nhiều tiền ít chỉ là một con số, mà phỉ thúy thì là bọn họ thân phận cùng tài lực biểu tượng, đỉnh tiêm phỉ thúy càng là như vậy, mua một khối trở về tỉ mỉ tạo hình, bất kể là tặng người, vẫn là bày ở trong nhà, cũng là vô cùng có mặt mũi sự tình. Bất quá, Lâm Phàm nhưng lại không gấp xuất thủ, hắn chỉ là mỉm cười, không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt. Chỉ nói là những cái này phỉ thúy đều sẽ ủy thác thiên bảo các tiến hành gia công cùng gây gò, đến lúc đó có thể rời bước thiên bảo các mua sắm. Cứ như vậy, đã giúp đường quốc thanh vang dội thiên bảo các tên tuổi, cũng có thể sâu một sâu những người này khẩu vị, xem như một loại tương đối thô thiển kinh doanh thủ đoạn A. Lâm Phàm những ngày này thai dung mục tiêu nhiễm, cũng tiếp xúc không ít làm thủ đoạn làm ăn. Mọi người vừa nghe lời này, cũng đều cười ha hả đáp ứng xuống, đồng thời còn cùng đường quốc thanh sớm chào hỏi, lẫn nhau lưu một cái phương thức liên lạc cái gì. Mà Lâm Phàm thì tại đám người kinh ngạc trong ánh mắt, xuất thủ lần nữa. Lần này nhưng lại không có trước đó lớn như vậy thủ bút, nhưng là hoa tiếp cận 200 triệu, mua 8, 9 khối nguyên thạch. Không hề nghi ngờ, toàn bộ mở ra về sau, cũng đều ra lục. Đều không ngoại lệ. Vân Thường giao đài tầng cao nhất. Gian phòng bên trong ánh đèn lờ mờ, mơ hồ có thể thấy được một bóng người ngồi trên ghế, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ thấy người này trong tay bưng một chén rượu đỏ, nhẹ nhàng lắc lư hai lần, nhấp một miếng. Ở trước mặt người này trước tường bên trên thì là trên dưới hai hàng tổng cộng 8 cái hình ảnh theo dõi, toàn phương vị giám sát lầu 3 đổ thạch trận tình huống. Lâm Phàm trước sau mua không sai biệt lắm 30 khối nguyên thạch, đồng thời toàn bộ ra lục hình ảnh, liền bị người này rõ ràng nhìn ở trong mắt. Ngay sau đó, một thanh âm trong phòng vang lên. "Lâm Phàm a Lâm Phàm, chẳng lẽ ngươi coi thực mở thiên nhãn? Nhìn đến ta không có chọn lầm người." Chương 527, Chu Địch Khanh. Lâm Phàm tại trong vòng một canh giờ, liên tiếp mở ra 30 mấy khối nguyên thạch, đều không ngoại lệ toàn bộ đều khai xuất phẩm chất thượng giai phỉ thúy. Hơn nữa người hưu tâm còn phát hiện một cái hiện tượng, cái kia chính là theo Lâm Phàm mở thạch không ngừng tăng nhiều, mở ra phỉ thúy chất lượng cũng bắt đầu hạ xuống, vừa mới bắt đầu trên cơ bản cũng là ngọc lục bảo, loại lâu năm những cái này hiếm thấy phỉ thúy thượng hạng, mỗi lần đều có thể gây nên một trận sợ hãi thán phục, nhưng đã đến thứ 20 mấy khối thời điểm, cũng chỉ có thể mở ra nước loại, màu trắng xanh dạng này kém hơn một bậc. Cái hiện tượng này cho thấy, cái này mấy trăm khối nguyên thạch bên trong, chân chính có dấu đồ tốt, chỉ sợ đã toàn bộ bị Lâm Phàm bắt lại. Cho nên cho dù Lâm Phàm có thể 100% phân biệt nguyên thạch phải chăng có dấu phỉ thúy, cũng chỉ có thể bị động lùi lại mà cầu việc khác. Nói một cách khác, còn lại những cái kia nguyên thạch, trên cơ bản đã phế bỏ. Mở ra cực phẩm tỷ lệ trở nên cực thấp, thậm chí hoàn toàn không có khả năng này. Ở đây người đều không phải người ngu, đạo lý này chỉ cần hơi động não liền có thể nghĩ rõ ràng, tự nhiên cũng sẽ không có người có ngốc hồ đi mua sắm. Lâm Phàm như trước đang không ngừng mua sắm nguyên thạch. Vân Thường giao đài nhân viên công tác không làm chủ được, liền hướng lên phía trên báo cáo. Đem tầng 3 người phụ trách đều kinh động, đồng thời tự mình trình diện. Tầng này người phụ trách tên là Chu Địch Khanh, là một cái hơn 40 tuổi trung niên, mang theo một bộ viền vàng kính mắt, trong lúc phất tay tản ra một cỗ nho nhã khí thế, tại hắn sau lưng là đi theo 4 cái cao lớn vạm vỡ trắng hán, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy dữ tợn, lưng hùm vai gấu, hơn nữa nhìn bọn họ áo hoài phình lên thì thầm, rất hiển nhiên bên trong có dấu hung khí. Vân Thường giao đài sau màn lão bản thân phận chân chính, không có người biết rõ, nhưng có một chút sự tình không thể nghi ngờ. Đó chính là cái này người thật không đơn giản, cho nên tự nhiên mà vậy, đám người đối dưới tay hắn người phụ trách cũng thu lại lòng kính thị. Vân Thường giao đài trên dưới tổng cộng 9 tầng, mỗi một tầng đều có một cái người phụ trách, cái này Chu Địch Khanh chính là tầng 3 người phụ trách, một cái đạt tới cảnh giới tông sư cổ võ giả, dạng này thực lực ở thế tục giới đã bắt đầu cũng xông pha, phải biết Vân Thường giao đài 9 cái người phụ trách thực lực đều không phân cao thấp. Cái này cũng đủ để thấy Vân Thường giao đài nội tình chi thâm hậu. Không ít Vân Thường giao đài khách quen nhìn thấy Chu Địch Khanh về sau, trước tiên liền đem nó nhận ra được. Chu quản lý thế mà đi ra, chẳng lẽ nói tới chỗ này liền ngừng lại, có mấy lời không thể nói lung tung, nhất là ở người khác trên bàn. Bệnh vào từ miệng, họa từ miệng mà ra đạo lý, rất nhiều người đều hiểu. Dù sao Chu Địch Khanh có thể không hề giống hắn mặt ngoài nhìn qua như vậy hiền lành, không ít người đều từng nghe tới Chu Địch Khanh thủ đoạn tàn nhẫn, nghe nói hắn vẫn là trong truyền thuyết cổ võ giả, đeo mắt kiếng lên là hào hoa phong nhã hội trưởng quản lý, hởi xuống con mắt, cái kia chính là trưởng vô sắt thép, quyền nát cự thạch cao thủ khủng bố. Lúc này Chu Địch Khanh đột nhiên mang theo thủ hạ xuất hiện, để cho không ít người trong lòng đều nghĩ thầm nói thầm. Dù sao Lâm Phàm như vậy náo trò, tương đương với đập Vân Thường giao đài chẳng tử, đánh Vân Thường giao đài mặt, hơn nữa hắn trực tiếp dẫn đến còn lại mấy trăm khối nguyên thạch không người hỏi thăm, tạo thành tổn thất kinh tế cũng là khó mà đánh giá. Chẳng lẽ Vân Thường giao đài muốn đối người trẻ tuổi kia xuất thủ? Có người nhỏ giọng tất tất. Lời này tự nhiên không dám cao giọng nói ra. Người bên cạnh nghe, có như có điều suy nghĩ gật đầu, càng nhiều thì hơn khịt mũi coi thường. Trong đó một cái Long Thành bản thổ phú hào nói chuyện, đưa tới đám người đồng ý, hắn nói Vân Thường giao đài còn không đến mức vì chỉ là vài tỷ, liền đem cái này thời gian 10 năm tích góp lại thanh danh làm hỏng. Vị tiên sinh này thực sự là hảo nhãn lực A. Chu Địch Khanh ra sân về sau, ánh mắt quét mắt một vòng, đứng hình tại Lâm Phàm trên người, ánh mắt lấp lóe, mở miệng nói ra, ngươi có thể chuẩn xác như vậy phán đoán nguyên thạch bên trong phỉ thúy, có phải là trong truyền thuyết tướng thuật đại sư? Chu Địch Khanh chỉ là đang mới ra đến xem đến cắt đá trên đài bày ra từng khối đỉnh cấp phỉ thúy thời điểm, mặt lộ vẻ một tia đau lòng chi sắc, nhưng là rất nhanh liền che giấu xuống dưới, lúc này cùng Lâm Phàm nói chuyện, cũng không có biểu hiện ra mảy may thèm nhỏ dãi hoặc là ý uy hiếp, thậm chí còn trên mặt ý cười, để cho người ta sinh lòng hảo cảm. Ngươi là? Lâm Phàm nghi hoặc nhìn trước mắt Chu Địch Khanh, hắn còn thật sự không biết người này. Tại Hạ Vân Thường giao đài tầng 3 người phụ trách, Chu Địch Khanh. Chu Địch Khanh cười nói. A, Lâm Phàm nhàn nhạt nói, nếu như không có việc gì lời nói, cái kia ta liền đi trước. Giờ phút này hắn kiên nhẫn đã tiêu hao hầu như không còn, hơn nữa còn lại nguyên thạch bên trong, cũng xác thực không có hắn có thể thấy vừa mắt, đã như vậy, Lâm Phàm cũng liền không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, có công phu này, trở về ôm vợ con so cái gì để mạnh. Tiếng nói rơi, Lâm Phàm cũng là người ta thu thập xong mở ra nguyên thạch, chuẩn bị rời đi. Lúc này, Chu Địch Khanh sắc mặt đột biến. Đầu hắn có chút nghiêng, trong lỗ thai mang theo thai nghe Bluetooth, tựa hồ là có người ở nói với hắn cái gì. Sau một khắc, Chu Địch Khanh khoát tay, hô, các hạ còn mời dừng bước. Chu Địch Khanh mới mở miệng, phía sau hắn bốn cái trắng hán, liền thô bạo gạt mở đám người, vọt tới Lâm Phàm phía trước, chặn lại hắn đi đường, mặt mũi tràn đầy bất thiện trừng mắt Lâm Phàm. Thấy thế, mọi người tại đây cũng là một trận kinh ngạc. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ cái này Chu Địch Khanh thật muốn vì vài tỷ đập chiêu bài nhà mình? Nếu thật là như vậy mà nói, không thể không nói Vân Thường giao đài thực sự là đi thôi một bước cơ dở, chuyện này truyền đi, về sau còn có ai dám bước vào Vân Thường giao đài cửa chính? Lâm Động quay đầu, nhìn xem Chu Địch Khanh, khẽ nhíu mày hỏi, làm sao? Không cho ta đi? Có chút không thích. Bên cạnh Đường Quốc Thanh cũng là râu ria quét ngang, tức giận không thôi. Bất quá hắn ngược lại cũng không lo lắng cho mình hai người ăn thiệt thòi, nên lo lắng hẳn là Vân Thường giao đài mới đúng. Hiểu lầm, hiểu lầm. Chu Địch Khanh vội vàng chạy tới, khoát tay áo quát lui bốn cái thủ hạ, nói ra, các hạ bằng bản sự của mình có thu hoạch, hợp tình hợp lý, ta Vân Thường giao đài là quả quyết không có khả năng làm ra làm cho người chế nhạo cách làm. Chỉ bất quá, nhà ta ông chủ cho mời, còn mời các hạ rời bước. Yên tâm, tuyệt không ác ý. Ha ha, vậy liền dẫn đường đi. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, nói ra, Đường lão, ngươi cho Tô Việt gọi điện thoại, để cho hắn dẫn người tới đón ngươi đi, ta đi xem một chút cái này thần bí ông chủ. Vân Thường giao đài ông chủ, rốt cục đồng ý lộ diện sao? Lâm Phàm thế nhưng là chờ hắn hơn một canh giờ. Tốt. Đường Quốc Thanh nhẹ gật đầu, liền đi tới một bên bắt đầu gọi điện thoại. Dù sao trên tay hắn nắm giá trị vài tỷ phỉ thúy, liền bản thân đi như vậy ra ngoài, nói không chừng liền đầu phố đều đi không đến, liền bị người đánh cướp, vẫn là giao động người tới bảo vệ một chút tương đối ổn thỏa. Mà Lâm Phàm tại Chu Địch Khanh dưới sự hướng dẫn, đi tới Vân Thường giao đài tầng cao nhất một gian phòng khách quý bên trong, lúc này bên trong đã có một người đang đợi. Chu Địch Khanh tại mang Lâm Phàm tới về sau, bản thân liền lui ra ngoài. Phòng khách quý bên trong, một tấm ghế xoay chậm rãi quay lại, lộ ra ngồi ở trên ghế xoay người. Một nữ nhân. Một cái tuổi trẻ nữ nhân. Một cái tuổi trẻ nữ nhân xinh đẹp. Người mặc tử sắc sơn xám, tóc dài cuộn tại đỉnh đầu, tuyết bạch thẳng tắp đôi chân dài lẫn nhau giao chồng lên nhau, gợi cảm mà vũ mị, tướng mạo cũng là họa thủy cấp bậc, nhất là cái kia cắt nước hai con người, câu nhân tâm hồn, tràn đầy mị lực. Chương 528, cơ giao hoa. Ngươi chính là Vân Thường giao đài ông chủ. Lâm Phàm tùy ý hướng trên ghế salon ngồi xuống, hai chân chéo ngoẽ, ánh mắt đạm nhiên nhìn xem nữ nhân kia hỏi. Trước mắt nữ nhân này trẻ tuổi như vậy, thì đã là tông sư hậu kỳ tu vi, ngược lại để Lâm Phàm cảm thấy khá là ngoài ý muốn. Không sai. Nữ nhân khẽ bước cằm, thanh âm mềm nhũn nhu nhu, phi thường dễ nghe, tiểu nữ tử cơ giao hoa, gặp qua Lâm công tử. Ngươi có chuyện gì muốn tìm ta nói? Lâm Phàm đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lâm Phàm không phải một cái ưa thích bút tích người, nhất là đối phương vẫn là người chưa từng gặp mặt người xa lạ, cho nên hắn không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Một phương diện khác mà nói, cái này cơ giao hoa treo hắn khẩu vị, cũng làm cho Lâm Phàm khá là khó chịu. Ha ha ha, Lâm công tử thật đúng là một tính nôn nóng đâu. Cơ giao hoa cười duyên nói. Lâm Phàm khẽ nhíu mày, nói ra, có việc nói sự tình, không có việc gì tha thứ không phục bồi. Nghe vậy, Cơ Giao Hoa nghiêm mặt, biết mình vẫn lấy làm kiêu ngạo dung mạo, tại Lâm Phàm nơi này tựa hồ không có nửa điểm lực hấp dẫn, thế là thu hồi nụ cười, nhìn qua Lâm Phàm, chỉ bản thân con mắt, hỏi: "Lâm công tử, ngươi chẳng lẽ thực mở thiên nhãn?" "Mở thiên nhãn?" Lâm Phàm khẽ giật mình, ngay sau đó phản ứng lại, cái này Cơ Giao Hoa nên thấy mình mua sắm nguyên thạch toàn bộ khai xuất phỉ thúy, cho nên có này nói chuyện. Bất quá thần thức diệu dụng, như thế nào đơn giản mở thiên nhãn có thể so. Không sai, ta xem Lâm công tử mua mấy chục khối nguyên thạch, đều không ngoại lệ toàn bộ đều khai xuất phỉ thúy, dạng này xác suất thành công, có thể thực có chút dò người. Cơ Giao Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, trừ bỏ mở thiên nhãn, Giao Hoa còn thật không nghĩ tới loại thứ hai khả năng. Coi như là A. Lâm Phàm từ chối cho ý kiến. Cơ Giao Hoa trên mặt hiện ra một nụ cười, nói ra, nếu như là như vậy mà nói, cái kia Giao Hoa thật đúng là không tìm nhầm người. Trên tay của ta có một vật, muốn mời Lâm công tử nhìn một chút. A, là cái gì? Lâm Phàm nhiều hứng thú hỏi. Cơ Giao Hoa đứng người lên, cộc cộc cộc dẫm lên giày cao gót đi tới, nói ra, đồ vật so sánh lớn, đặt ở căn phòng cách vách, mời Lâm công tử cùng ta cùng nhau tiến đến nhìn xem. Tốt, dẫn đường đi. Lâm Phàm gật đầu. Sau đó, Cơ Giao Hoa liền dẫn Lâm Phàm đi ra phòng khách quý, đi tới bên cạnh một gian phòng. 3. Cơ Giao Hoa mở đèn, gian phòng bên trong nhất thời sáng lên đường đứng lên. Căn phòng này diện tích không nhỏ, đã vượt qua 50 mét vuông, bất quá bên trong lại cực kỳ trống trải, không có cái bàn chờ bày biện, màu đậm màn cửa là giam giữ, trong phòng vị trí có một chỗ khu vực bị vây lại, ở trong đó dựng thẳng một cái cao lớn đồ vật, mặt ngoài che kín màu đỏ vải tơ. Hoa. Cơ Giao Hoa đi lên trước, đưa tay kéo một cái, đem màu đỏ vải tơ kéo xuống, lộ ra đồ bên trong bộ mặt thật. Lại là một khối cùng loại thạch đầu đồ vật, mặt ngoài đen như mực, đồng thời ít có lỗ thủng, độ cao gần 2 mét. Lâm công tử, ta muốn để ngươi nhìn, chính là cái này. Cơ Giao Hoa quay đầu lại, chỉ vật kia nói ra, vật này là ta 5 năm trước trong lúc vô tình được, 5 năm qua ta mời rất nhiều người đến nghiên cứu vật này, nhưng là đều không ngoại lệ toàn bộ đều thất bại, chỗ lấy cho đến nay, ta đối với nó có thể nói vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Thứ này mặt ngoài chất liệu cũng không phải là bất luận một loại nào trên địa cầu đã biết nguyên tố, phi thường gánh nặng, lớn như vậy một khối trọng lượng, liền đã vượt qua 1 tấn. Hơn nữa cực kỳ kiên cố, liền xem như khối kim cương cũng khó có thể ở tại mặt ngoài lưu lại bất cứ dấu vết gì, ta cũng đã từng thử qua dùng bạo phá, ăn mòn chờ phương pháp, nhưng thủy chung không cách nào phá vỡ. Lâm công tử tất nhiên đã mở thiên nhãn, không biết có thể nhìn thấu vật này. Bên trong là không phải ẩn giấu đi cái gì đại bí mật. Lâm Phàm cười cười, nói ra, cái đồ chơi này, ngươi thông qua bình thường thủ đoạn có thể phá ra mới là lạ. A, Lâm công tử thế nhưng là nhận ra vật này chất liệu. Cơ Giao Hoa kinh hỉ hỏi. Không sai. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, nói ra, vật này tên là Thiên Ngoại Vật Tiết, chính là thế gian này cứng rắn nhất đồ vật một trong, tự nhiên không phải bình thường thủ đoạn có thể phá mở. Nghe nói như thế, Cơ Giao Hoa trong ánh mắt lập tức phóng xạ ra hào quang. Lâm Phàm chỉ là xa xa nhìn thoáng qua. Liền một câu nói toạc ra thứ này chất liệu, như vậy hắn là không phải cũng có thể nhìn thấu thứ này đâu. Cơ Giao Hoa đối với cái này cái Thiên Ngoại Vẫn Thiết bản thân cũng không có hứng thú gì, đầu tiên nàng cũng không biết Thiên Ngoại Vẫn Thiết có làm được cái gì, thứ nhì coi như đã biết, cũng căn bản dùng không nổi đến, bởi vì nàng phá mở Thiên Ngoại Vẫn Thiết đều làm không được, chớ đừng nhắc tới lợi dụng thứ này. Cho nên Cơ Giao Hoa vẫn là gửi hy vọng ở Thiên Ngoại Vẫn Thiết đồ bên trong, đây cũng là một trận đánh cược, tựa như đổ thạch, bên trong có thể hay không mở ra bảo bối đến, còn chưa nhất định. Nếu quả thật không có cái gì, cái kia Cơ Giao Hoa coi như lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Nghĩ tới đây, Cơ Giao Hoa ánh mắt nhiệt liệt nhìn xem Lâm Phàm, hỏi: "Lâm công tử, ngươi có thể hay không nhìn thấu cái này Thiên Ngoại Vật Thiết, bên trong nhưng có những vật khác?" Lúc này Cơ Giao Hoa nội tâm không thể nghi ngờ là rất kích động, từ khi được Thiên Ngoại Vật Thiết đến nay, Cơ Giao Hoa cũng không ít tìm người đến nghiên cứu vật này, chỉ tiếp thủy chung không thu hoạch được gì, không ai có thể nhìn thấu đồ bên trong, thậm chí không ai có thể đối Thiên Ngoại Vật Thiết tạo thành một tí phá hư. Chuyện này cũng trở thành vì Cơ Giao Hoa trong lòng to lớn nhất bí ẩn, thậm chí hình thành một loại chấp nghiệm, không phải làm rõ ràng không thể. Lâm Phàm cũng là Cơ Giao Hoa tìm kiếm thời ra bí ẩn người. Cho nên Cơ Giao Hoa vừa nghĩ đến lấy đổ thạch làm tên, mời Lâm Phàm tới đây, mục tiêu chỉ là vì thông qua đổ thạch, đến sơ bộ phân biệt một lần Lâm Phàm là có hay không có năng lực, nếu như không có lời nói, có lẽ Cơ Giao Hoa thì sẽ không mời Lâm Phàm đi lên. Lâm Phàm chậm rãi đi lên trước, thần thức phóng thích ra ngoài, hướng về trước mặt cái này một đống thiên ngoại vẫn thiết bao phủ đi qua. Thiên Ngoại Vẫn Thiết là một loại cực độ cứng rắn vật liệu, hình thành tại vũ trụ mênh mông, về phần nó là làm sao hình thành, cái kia liền không có ai biết. Thứ này cực kỳ chân quý, cho dù là lớn nhỏ cỡ nắm tay một khối phóng tới tu chân giới, cũng đầy đủ gây nên oanh động, vô số người sẽ vì thế tranh đến đầu rơi máu chảy. Bởi vì vật này là tuyệt hảo vật liệu luyện khí, chỉ cần thêm một chút đi vào, liền có thể cực lớn gia tăng uy lực, trộn lẫn tại trong vũ khí, có thể tạo nên không gì không phá thần binh lợi khí, trộn lẫn tại đồ phòng ngự bên trong. Có thể cực lớn gia tăng đồ phòng ngự nhận tính và lực phòng ngự, nếu như số lượng đủ nhiều, thậm chí là có thể đạt tới lượng biến gây nên chất biến hiệu quả, tăng lên phẩm cấp. Mà trước mắt khối này thiên ngoại vẫn thiết, không sai biệt lắm có hai cái trưởng thành tráng hán lớn như vậy, mà lấy Lâm Phàm tâm tính, đều có chút hô hấp run rợn. Chính là bởi vì biết rồi nhiều, cho nên Lâm Phàm mới càng rõ ràng hơn thứ này giá trị. Chỉ cần 1/4 thiên ngoại vẫn thiết, cũng đủ để cho ác ma hung uy để thăng làm đỉnh cấp linh khí. Hơn nữa chính như Cơ Giao Hoa suy đoán, cái này thiên ngoại vẫn thiết bên trong, thế mà thật có đồ vật. Khi thấy thiên ngoại vẫn thiết bên trong đồ vật lúc, Lâm Phàm ánh mắt lắc lư hai lần, trong lòng âm thầm suy nghĩ, không nghĩ tới, khối này thiên ngoại vẫn thiết bên trong, thế mà lại có loại vật này. Chương 529, Bách Hoa Cốc. Thiên ngoại vẫn thiết bên trong, quả thật có đồ vật, không, nói đúng ra, không phải đồ vật, mà là một cái sinh mạng thể. Chỉ bất quá, là đã chết đi sinh mạng thể. Bạch tỷ, si tiếng thứ ba. Truyền thuyết bản cổ khai thiên tích địa về sau, nữ hoa phi thường cô độc, thế là dùng bùn tạo ra con người, đồng thời cũng tạo cùng mình thuộc tính nhất trí hai loại sủng vật, một là long thân bạch tỷ, một là thân rắn đằng xà. Mà ở thiên ngoại vẫn thiết nội bộ sinh mạng thể, chính là bạch tỷ. Nữ hoa là hơn cổ thứ nhất đại thiên thần, mà bạch tỷ cùng đằng xà xem như nàng hai đại hộ pháp, tự nhiên cũng là như bức ầm ầm điếu tạc thiên tồn tại, cùng tứ tượng thần thú cấp bậc tương đương, tại trong truyền thuyết thần thoại bối phận là cực cao. Thiên ngoại vẫn thiết bên trong tôn này bạch tỷ, sống sót thời điểm ít nhất cũng là tương đương với độ kiếp kỳ đại tu sĩ siêu cường tồn tại, cho dù là Lâm Phàm kiếp trước thực lực tại thời kỳ tốt cùng, gặp được trạng thái toàn thịnh bạch tỷ, cũng không thể cam đoan có thể vững vàng áp chế. Chỉ là, tôn này bạch tỷ vì sao sẽ vẫn lạc? Hơn nữa nó nhục thân thế mà lại tại thiên ngoại vẫn thiết bên trong. Vấn đề này, Lâm Phàm nghĩ mãi mà không rõ, có lẽ chỉ có bạch tỷ chính mình mới rõ ràng, chỉ tiếc, bạch tỷ đã hoàn toàn chết đi, không có một tí sinh mệnh ba động, thần hồn câu diệt, chỉ lưu lại một bộ thể xác. Cũng may mắn như thế, nếu không lời nói, Lâm Phàm bây giờ còn thật không có biện pháp xử lý nó. Hoặc có lẽ là, cả tòa địa cầu thậm chí tăng thêm Côn Lôn tiên giới, tất cả tu sĩ liên hợp lại, đều không nhất định có thể ở Bạch Tỷ thủ hạ đi qua một chiêu. Trong nháy mắt tinh thần pha toái, lật tay đại địa chìm nổi. Độ kiếp kỳ đại tu sĩ, khủng bố như vậy. Lâm Phàm từng trải qua cái kia thời khắc huy hoàng, cho nên hắn lại quá là rõ ràng. Còn bên cạnh Cơ Giao Hoa, nhìn thấy Lâm Phàm thần sắc biến hóa, lập tức trong lòng khẽ động, chẳng lẽ, Lâm Phàm thực nhìn đến bên trong đồ vật? Bằng không hắn sẽ không lộ ra như thế biểu lộ. Lúc này, Lâm Phàm từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhàn nhạt nói, trong này là tồn tại ở trong truyền thuyết đồ vật. Trong truyền thuyết, đồ vật? Cơ Giao Hoa nghi hoặc hỏi. Lâm Phàm chậm rãi phun ra hai chữ, Bạch tỷ. Cái gì? Cơ Giao Hoa sắc mặt biến đổi lớn, tiết hầu lăn lăn, gian nan nói ra, Bạch tỷ. Đối với Bạch tỷ, Cơ Giao Hoa hay là nghe nói qua, bất quá nàng nhận thức giới hạn tại Sơn Hải Kinh, biết rõ Bạch tỷ là trong truyền thuyết nữ hoa sở tạo. Là nữ hoa hai đại hộ pháp một trong, đồng thời còn biết một chút liên quan tới bạch tỷ truyền thuyết cố sự, nhưng cái này dù sao chỉ là truyền thuyết thần thoại, Cơ Giao Hoa chưa từng có nghĩ tới nó là chân thực tồn tại, nhưng là bây giờ, Lâm Phàm lại còn nói khối này thiên ngoại vẫn thiết bên trong, chính là bạch tỷ, vậy làm sao có thể để cho Cơ Giao Hoa không kinh ngạc? Không sai, đúng là bạch tỷ, chỉ bất quá nó đã chết, trong này chỉ là nó nhục thân. Lâm Phàm nói ra, hắn biết rõ chuyện này quả thật làm cho người khó mà tin được, nói thật, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Lâm Phàm cũng sẽ không tin tưởng, nhưng sự thật liền bày ở trước mắt. Nghe vậy, Cơ Giao Hoa thần sắc tối sầm lại, khá là thất vọng thở dài. Lâm Phàm âm thầm lắc đầu, cái này Cơ Giao Hoa thật đúng là người không biết không sợ, nàng lại dám tại đánh Bạch Tỷ chú ý, nếu như Bạch Tỷ thực sống sót, cái thế giới này chỉ sợ cũng muốn rối loạn. Mặc dù trong truyền thuyết thần thoại Bạch Tỷ là thiện lương thần, nhưng người nào biết rõ tình huống thật là như thế nào. Rất nhanh, Cơ Giao Hoa ánh mắt sáng lên, tựa như là nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Lâm Phàm, hướng về phía trước di chuyển một bước. Vội vàng hỏi, Lâm công tử, ngươi nhưng có biện pháp phá ra mặt ngoài tầng này thiên ngoại vẫn thiết? Lâm Phàm nhìn Cơ Giao Hoa một chút, không nói gì. Cơ Giao Hoa vội vàng nói, Lâm công tử, chỉ cần ngươi có thể giúp ta phá ra mặt ngoài thiên ngoại vẫn thiết, ta có thể xuất ra nhường ngươi hài lòng thù lao. A, Lâm Phàm giống như cười mà không phải cười nhìn xem Cơ Giao Hoa, ngược lại là muốn nhìn nàng một cái có thể xuất ra cái gì thù lao. Cơ Giao Hoa nghiêm mặt, nói ra, Côn Lôn tiên giới bên trong có thất đại đỉnh tiêm thế lực, Giao Hoa chính là một cái trong số đó, Bạch Hoa Cốc đệ tử. Bạch Hoa Cốc. Lâm Phàm nghiền ngẫm nhìn xem Cơ Giao Hoa, tựa hồ cũng không tin nàng lời nói. Bởi vì cái này Cơ Giao Hoa thật sự là quá yếu. Mặc dù nàng hiện tại cái tuổi này có tông sư hậu kỳ tu vi, đã có thể được xem thiên phú không tồi, nhưng muốn nói nàng là Côn Lôn tiên giới người, hơn nữa còn là thất đại đỉnh tiêm một trong những thế lực Bạch Hoa Cốc người, vậy thật là không đủ tư cách. Dù sao Lâm Phàm gặp qua cái khác Côn Lôn tiên giới người, cũng chính là những cái được gọi là Trích Tiên Nhân, bọn họ đều là thuần một sắc kim đan đỉnh phong, yếu như vậy thật đúng là cái thứ nhất. Tựa hồ là nhìn ra Lâm Phàm đối với mình khinh thị, Cơ Giao Hoa nhưng cũng không có buồn bực sắc, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, ta biết Lâm công tử nghi hoặc, kỳ thật Giao Hoa chỉ là Bách Hoa Cốc ký danh đệ tử. Bách Hoa Cốc đệ tử đẳng cấp chia làm ký danh đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử cùng chân truyền đệ tử. Giao Hoa là sinh trưởng ở địa phương người địa cầu, khi còn nhỏ bị sư phụ từ cô nhi viện tiếp ra, liền đi theo nàng tu luyện. Chỉ tiếc Giao Hoa thiên phú có hạn, cho tới bây giờ cũng mới khó khăn lắm tu luyện tới tông sư hậu kỳ, cho nên chỉ có thể trở thành ký danh đệ tử. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, nếu như vậy nói chuyện, ngược lại là có thể giải thích, bất quá hắn cũng không phải là đại thiện nhân, cùng cơ Giao Hoa cũng không có giao tình gì, cho nên không có khả năng vô duyên vô cớ giúp nàng bận điệu, thế là ngay thẳng vô cùng hỏi, ngươi muốn Bạch tỷ làm cái gì? Ngươi lại có thể cho ta cái gì? Cơ Giao Hoa hơi sững sờ, tựa hồ có chút kinh ngạc Lâm Phàm ngay thẳng, bất quá nàng tâm tính cực dai, rất nhanh liền kịp phản ứng, cười nói, nghe sư phó nói, ta Bách Hoa cốc bên trong có một loại khôi lỗi thuật, có thể đem yêu thú thi thể luyện hóa thành chiến khôi. Cái này Bạch tỷ nếu là trong truyền thuyết thần thoại tồn tại, khi còn sống nhất định vô cùng cường đại, nếu như đưa nó luyện hóa thành chiến khôi, sức chiến đấu tất nhiên sẽ cực kỳ khủng bố, đây cũng là ta muốn Bạch tỷ mục tiêu. Về phần thù lao, Lâm công tử, theo ta được biết, ngươi cùng đế hoàng các tựa hồ có cực sâu thù hận. Hơn 2 tháng sau thông hướng Côn Lôn tiên giới đường qua lại sẽ mở ra, đến lúc đó đế hoàng các tất sẽ phái ra tông môn cường giả tới đối phó ngươi. Giao Hoa đương nhiên biết rõ Lâm công tử thực lực cao tuyệt, cho dù là kim đan cường giả tối đỉnh cũng không phải Lâm công tử kẻ địch nổi, nhưng là Lâm công tử cũng tuyệt đối không nên coi thường Côn Lôn tiên giới bên trong đỉnh tiêm tông môn nội tình, bọn họ xa so với ngươi tưởng tượng khủng bố hơn nhiều. Hơn nữa song quyền nan địch bốn tay, đến lúc đó Lâm công tử phiền phức tuyệt đối sẽ không tiểu. Nếu như Lâm công tử khả năng giúp đỡ Giao Hoa chuyện này lời nói, Giao Hoa có thể hướng sư phó cầu tình, để cho tông môn ra mặt điều hòa việc này, cũng có thể giúp Lâm công tử giảm bớt một cái đại phiền toái. Nói xong, Cơ Giao Hoa liền mặt mỉm cười nhìn xem Lâm Phàm. Nàng rất có lòng tin. Đổi vị trí suy tính một chút, nếu như là bản thân, tuyệt đối sẽ lập tức đồng ý điều kiện này. Nhưng là, Lâm Phàm lại chậm rãi lắc đầu, nói ra, đệ nhất, ta giết là đế hoàng các chủ Trúc Thiên Hành thân nhi tử, mối thù giết con không đội trời chung, nói thẳng thắn hơn, ta cũng không cho là các ngươi Bách Hoa cốc mặt mũi có thể lớn đến đủ để lắng lại Trúc Thiên Hành đối ta giết ý đệ nhị, chỉ là đế hoàng các, ta Lâm Phàm thì sợ gì thay. Thanh âm không cao, lại ẩn chứa một cố đạp phá mây xanh tuyệt đỉnh bá khí. Cơ Giao Hoa giật mình, tựa hồ cùng kịch bản không hợp huy. Lâm Phàm lại nói, cho nên nếu như muốn để ta xuất thủ lời nói, lấy ra chút thành ý tới đi. Cơ Giao Hoa mím môi một cái, đống nhiên nhoẻn miệng cười, đem bóng ra lại ném trở về. Lâm công tử, không bằng điều kiện này từ ngươi tới xét đi, chỉ cần Giao Hoa có thể làm được, nhất định kiệt lực mà làm. Chương 530, Bạch tỷ. Nghe vậy, Lâm Phàm nhìn chằm chằm Cơ Giao Hoa một chút. Nữ nhân này, nhưng lại thông minh rất. Bất quá suy nghĩ một chút cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao có thể ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền đem Vân Thường Giao Đài kinh doanh cho tới bây giờ quy mô, nàng có thể là loại kia ngực to mà không có nào nữ nhân ngu xuẩn. Lâm Phàm dựng thẳng lên 2 ngón tay, nói ra, ta có 2 điều kiện. Cơ Giao Hoa mỉm cười, xin lắng tai nghe. Lâm Phàm nhàn nhạt nói, đệ nhất, ta cần Côn Lôn tiên giới một chút tình huống căn bản, nhất là đế hoàng các, ta nghĩ, cái này hẳn không phải là việc khó gì à. Cơ Giao Hoa gật đầu nói, cái này hiển nhiên. Giao Hoa nhất định biết gì nói nấy. Ân. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, điểm thứ 2, phá mở thiên ngoại vẫn thiết về sau, bên trong Bạch tỷ nhục thân về ngươi, thiên ngoại vẫn thiết về ta. Nói xong, Lâm Phàm cười. Ân, chính là loại kia gian thương chiếm đại tiện nghi cười. Cơ Giao Hoa trắng Lâm Phàm một chút, im lặng nói ra, hợp lấy ngươi ta có qua có lại, ta còn phải ngoài định mức bỏ ra tình báo xem như thủ lao chứ. Lời này Cơ Giao Hoa thật đúng là không oan uổng Lâm Phàm, bởi vì liền nhìn trước mắt đến, Lâm Phàm bản thân liền đúng thiên ngoại vẫn thiết có ý tưởng. Cho dù Cơ Giao Hoa không đưa ra để cho Lâm Phàm hỗ trợ, Lâm Phàm cũng rất có thể sẽ chủ động đưa ra, chỉ bất quá lúc kia, liền đến phiên Lâm Phàm tới đỡ ra nhất định đại giới, tài năng đổi lấy thiên ngoại vẫn thiết. Tại màn trò chơi này bên trong, ai chủ động, người đó liền thua. Rất hiển nhiên, Cơ Giao Hoa trước đưa ra yêu cầu, như vậy tự nhiên cũng liền ở vào hạ phong. Bất quá nàng cũng chỉ là trêu chọc một câu, cũng không có thực xoắn suýt việc này, dù sao Lâm Phàm biểu hiện ra ngoài thực lực và tiềm lực, đều cực kỳ khủng bố, người như vậy, có thể làm bằng hữu khẳng định so với làm địch nhân tốt hơn. Lâm Phàm mặt mo đỏ ửng, chính muốn nói gì, Cơ Giao Hoa lại nói, tốt ta, thành giao. Lâm Phàm nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tự tuyệt, hoặc là nói thêm chút yêu cầu. Cơ Giao Hoa khẽ cười nói, Giao Hoa còn không có nhỏ mọn như vậy, lại nói, Lâm công tử chẳng qua là muốn biết một chút tình huống căn bản, cũng không phải để cho ta Bách Hoa cốc trực tiếp cùng đế hoàng các là địch, đơn giản như vậy một chuyện nhỏ liền có thể thắng được Lâm công tử hảo cảm, cớ sao mà không làm đâu. Lời nói rất thẳng trắng, không có cố ý nói chút có hay không đến mượn cơ hội để cao mình giá trị bản thân. Nhưng lại để cho Lâm Phàm đối Cơ Giao Hoa nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Tối thiểu nhất không làm bộ. Cùng người như vậy làm giao dịch, càng thêm thư thái. Ân. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Cơ Giao Hoa hỏi, Lâm công tử, Giao Hoa ngược lại rất hiếu kỳ, ngươi muốn như thế nào mới có thể phá mở cái này thiên ngoại vẫn thiết? Ngươi lại lui ra phía sau. Nghe vậy, Cơ Giao Hoa lúc này hướng lui về phía sau ra 3-4 mét. Lâm Phàm vòng quanh thiên ngoại vẫn thiết dạo qua một vòng, sau đó đứng nghiêm, giơ tay phải lên, cổ tay khẽ đảo, vỗ tay phát ra tiếng, lập tức một bó kim sắc hỏa diễm xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, chậm rãi nhảy lên, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt, nhưng là chẳng biết tại sao, Cơ Giao Hoa nhưng từ cái này trên ngọn lửa cảm nhận được một cỗ cực mạnh cảm giác áp bách, loại cảm giác này, cho dù là nàng từ Kim Đan đỉnh phong tu vi sư phụ trên người, cũng chưa từng cảm thụ qua, lập tức trong lòng giật mình, càng thêm nhìn kỹ đứng lên. Lâm Phàm triệu hồi ra Tam Muội Chân Hỏa về sau, vận chuyển chân khí, lấy đăng phong tạo cực khống hỏa năng lực, lập tức liền đem Tam Muội Chân Hỏa huyễn hóa thành một chuôi tiểu xảo chân hỏa đao nhỏ, hắn khống chế chân hỏa đao nhỏ, tại thiên ngoại vẫn thiết phía trên, chậm rãi xẹt qua. Lập tức vang lên một trận nhẹ vang lên. Thiên ngoại vẫn thiết mặt ngoài, tựa hồ đang khẽ run, hơn nữa chân hỏa đao nhỏ xẹt qua địa phương, thình lình xuất hiện một đường thật sâu vết đao. Chân hỏa đao nhỏ thật giống như cắt đứt trang giấy đồng dạng, dễ như trở bàn tay đem thiên ngoại vẫn thiết cắt ra. Thấy cảnh này, Cơ Giao Hoa con mắt đều trừng lớn. Nàng được cái này thiên ngoại vẫn thiết đã thời gian 5 năm, trong 5 năm này, nàng đã từng đi tìm vô số người, thử qua vô số loại phương pháp, đều không thể tại thiên ngoại vẫn thiết phía trên lưu lại một chút dấu vết. Thậm chí nàng cái kia Kim Đan đỉnh phong sư phụ, vận dụng truyền lại từ Côn Lôn tiên giới Bách Hoa cốc cường đại thần thông, đều đối cái này đống đồ vật không thể làm gì. Vậy mà lúc này giờ phút này, Lâm Phàm thế mà dễ như trở bàn tay liền phá mở thiên ngoại vẫn thiết. Loại thủ đoạn này, quả nhiên là huyền bí vô cùng. Lâm Phàm sắc mặt như thường, thiên ngoại vẫn thiết mặc dù hi hữu, nhưng bàn về phẩm cấp, nó vẫn là so ra kém Tam Muội Chân Hỏa, có thể bị Tam Muội Chân Hỏa mở ra cũng là trong dự liệu sự tình. Tại Cơ Giao Hoa trong lúc khiếp sợ, Lâm Phàm thao túng chân hỏa đao nhỏ, tại thiên ngoại vẫn thiết mặt ngoài, từ trên xuống dưới cắt đứt ra một đường khe hở. Bá. Khe hở tách ra, một đường hào quang từ đó bắn ra. Cả phòng đều bị hào quang chiếu rọi ngũ thải ban lan. Lâm Phàm thu hồi Tam Muội Chân Hỏa, tùy ý bày ra tay, thiên ngoại vẫn thiết lập tức một phân thành hai, hai nửa riêng phần mình hướng nghiêng ngả đi, lộ ra bên trong Bạch Tỷ. Bạch Tỷ nửa người trên là nhân loại nữ tử hình tượng, hai mắt nhắm nghiền, hai tay giao nhau che ở trước ngực, khuôn mặt bình tĩnh, thật giống như tại an nhiên ngủ say đồng dạng. Nó nửa người dưới lại là long thân, tràn đầy hiện ra hào quang lân phiến, lấy đuôi rồng chạm đất. Quả nhiên là trong truyền thuyết Bạch Tỷ hình tượng, cùng nữ hoa giống nhau đến mấy phần. Cơ Giao Hoa ánh mắt sáng lên, nhìn qua cái kia hào quang bao phủ bên trong Bạch Tỷ, hô hấp đều trở nên dồn dập. Lần này nàng nguyên bản đối Lâm Phàm cái kia chút hoài nghi cũng triệt để bỏ đi. Nguyên bản Cơ Giao Hoa đối với Bạch Tỷ mà nói, vẫn còn có chút hoài nghi, dù sao chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng là bây giờ, không phải do nàng không tin. Mắt thấy mới là thật. Lâm Phàm nhìn qua Bạch Tỷ, khẽ thở dài một cái, không biết vì sao, nhìn thấy tôn này hoàn toàn không có một tí sinh mệnh ba động Bạch Tỷ nhục thân, Lâm Phàm vậy mà sinh ra một tia đồng bệnh tương liên cảm giác. Cùng là độ kiếp kỳ đại tu sĩ, cũng vô pháp đào thoát vẫn lạc hạ tràng. Lâm Phàm cùng Bạch Tỷ cùng so sánh, Bạch Tỷ coi như may mắn, tối thiểu nhất nó nhục thân có thể, nhưng cùng lúc Lâm Phàm là càng thêm may mắn, bởi vì hắn dù chết, nhưng linh hồn lại xuyên việt đến một cái thế giới khác, mượn thể trọng sinh. Cái này Bạch Tỷ nhục thân, nếu như tế luyện thành khối lỗi, tất nhiên sẽ là một cái đại sát khí. Bất quá Lâm Phàm vẫn không có có ý đồ với nó, hắn có thể được thiên ngoại vẫn thiết, đã là cực lớn thu hoạch. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm vẫy tay, đem hai khối thiên ngoại vẫn thiết đều thu vào chữ vật giới chỉ. Tại chỗ chỉ còn lại có Bạch Tỷ nhục thân. Cơ Giao Hoa đi lên trước, kinh ngạc nhìn qua hào quang bên trong Bạch Tỷ nhục thân, lẩm bẩm nói, đây chính là trong truyền thuyết Bạch Tỷ sao? Nàng thật xinh đẹp. Nghe vậy, Lâm Phàm khá là im lặng mắt nhìn Cơ Giao Hoa. Nữ nhân này não mạch kín thực sự là thanh kỳ, cửa ải thứ nhất chú điểm lại là Bạch Tỷ tướng mạo. Nếu như nó thực bị tế luyện thành khôi lỗi, xác thực lại là một cái đại sát khí, bất quá cũng không biết cái này Bách Hoa cốc luyện khôi chi pháp có hay không bậc này trình độ. Lâm Phàm âm thầm nghĩ tới. Cơ Giao Hoa hướng về Lâm Phàm khẽ không người, nói, đà tạ Lâm công tử. Lâm Phàm khoát tay áo, nói ra, có qua có lại thôi, không cần khách khí. Cơ Giao Hoa vui sướng hài lòng nói ra, nếu như cái này Bạch Tỷ chiến khôi luyện chế được, ta Bách Hoa cung địa vị liền có thể nâng cao một bước. Bách Hoa cung không phải đã đứng hàng Côn Lôn tiên giới thất đại đỉnh tiêm một trong những thế lực sao? Chẳng lẽ tại thất đại đỉnh tiêm thế lực phía trên còn có lợi hại hơn thế lực? Nghe vậy, Lâm Phàm hỏi. Cơ Giao Hoa lắc đầu, nói ra, thất đại đỉnh tiêm thế lực đúng là Côn Lôn tiên giới bên trong cường đại nhất 7 cái thế lực, nhưng là, cái này 7 cái thế lực cũng là có phân chia mạnh yếu. Nói ra thật xấu hổ, ta Bách Hoa cốc ở trong đó bài danh cũng không tính cao, mà đế hoàng cát. Nói đến đây, Cơ Giao Hoa nhìn chằm chằm Lâm Phàm một chút, môi đỏ khẽ mở, chậm rãi nói ra, đế hoàng các thực lực và nội tình, ở toàn bộ Côn Lôn tiên giới, đủ để xếp vào 3 vị trí đầu. Chương 931, Côn Lôn tiên giới tình huống căn bản. Đế hoàng các thực lực và nội tình, ở toàn bộ Côn Lôn tiên giới, đủ để xếp vào 3 vị trí đầu. Nghe vậy, Lâm Phàm con mắt khẽ híp một cái, bất quá ngược lại cũng không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn, nếu như không phải là có siêu cường thực lực, chỉ sợ cũng không dám lấy đế hoàng làm tên, nếu không rất dễ dàng bị đánh. Nói xong câu đó về sau, Cơ Giao Hoa liền không có nói tiếp, mà là bình tĩnh nhìn xem Lâm Phàm. muốn từ sau người trên mặt nhìn ra thất kinh biểu lộ, nhưng là rất hiển nhiên, nàng thất vọng rồi, Lâm Phàm trên mặt trừ bỏ bình tĩnh vẫn là bình tĩnh, căn bản không hề bị lay động. Đây chỉ có hai loại khả năng, hoặc là Lâm Phàm là từ đầu đến đuôi đồ đần, tên điên, đồng thời không coi ai ra gì, hoặc là chính là hắn có lòng tin tuyệt đối, có thể thông dong ứng đối. Dựa theo cơ giao hoa đối Lâm Phàm biết rồi, nàng tin tưởng Lâm Phàm thuộc về cái sau. Cái này khiến cơ giao hoa đối Lâm Phàm càng hiếu kỳ hơn, rốt cuộc là cái gì có thể để cho hắn có lực lượng đối mặt đế hoàng các căm giận ngút trời. Cho dù Lâm Phàm trên địa cầu đã là đứng ở đỉnh cao nhất nam nhân, nhưng địa cầu cùng Côn Lôn tiên giới làm sao có thể so. Một cường giả ở một cái trong thôn mặt là siêu cấp cường giả, nhưng là đem hắn phóng tới một cái trong trấn, vậy hắn khả năng liền chỉ là bình thường cường giả, nhưng là nếu như đem hắn phóng tới một quốc gia bên trong, hắn có thể ngay cả cường giả cũng không tính, nhưng nếu như đem hắn phóng tới một tòa đại lục, vậy hắn khả năng đều sẽ biến thành kẻ yếu. Cơ giao hoa nghĩ mãi mà không rõ. Đương nhiên, Lâm Phàm át chủ bài cùng nội tình, như thế nào nàng có thể tưởng tượng. Cơ tiểu thư Lâm Phàm mỉm cười, hỏi, không biết Côn Lôn tiên giới 7 cái đỉnh tiêm thế lực, theo thứ tự là cái gì? Cơ giao hoa dịu dàng cười một tiếng, nói ra, Côn Lôn tiên giới, tông môn san sát, vạn tộc cùng nổi lên, có vô số thiên tài cẳng, có vô số đếm không hết cường giả, chinh phạt vô số, dung chuyển không ngừng, nhưng là hắn bên trong có 7 cái quái vật khổng lồ, lại là thế lực khác tuyệt đối không dám đắc tội, bởi vì cái này 7 cái thế lực phía sau, riêng phần mình đứng đấy một vị trí cường chúa tể. Nói một cách khác, có chúa tể bảo bọc thế lực, mới có thể tính làm đỉnh tiêm thế lực. Nếu như Côn Lôn tiên giới lại sinh ra một vị chúa tể, như vậy đỉnh tiêm thế lực số lượng liền sẽ biến thành 8 cái. Chúa tể. Nghe thế bên trong, Lâm Phàm hỏi, chúa tể là thực lực gì? Trước đó hắn từng nghe Hàn Khiếu Thiên giới thiệu qua Côn Lôn tiên giới tình huống căn bản, lúc ấy liền biết Côn Lôn tiên giới bên trong có lấy 7 cái chúa tể tồn tại, hơn nữa còn có 3 người là đến từ địa cầu, cũng đúng là bọn họ chế định không cho phép Côn Lôn tiên giới bên trong tu sĩ tùy ý giáng lâm địa cầu quy tắc. Nhưng chúa tể chỉ là bọn hắn xưng hào, hoặc là địa vị, cũng không biểu hiện tu vi đẳng cấp, liên quan tới điểm ấy Hàn Khiếu Thiên biết rõ cũng không nhiều. Lâm Phàm suy đoán thực lực bọn hắn nên tại hóa thần đến luyện hư ở giữa, chỉ là không thể nào xác minh, hiện tại vừa vặn có thể từ cơ giao hoa nơi này được xác thực tin tức. Cơ giao hoa trên mặt nổi lên nồng đậm kính sợ cùng hướng tới, đến mức cả người đều có điểm ngu ngơ, một lát sau Phương mới hồi phục tinh thần lại, chậm rãi mở miệng, nói ra, nghe sư phụ nàng lao nhân ra nói, chúng ta Bách Hoa cốc vị kia chúa tể đại nhân đã đạt đến trong truyền thuyết luyện hư cảnh giới. Nghĩ đến mấy vị khác chúa tể cũng đều là cảnh giới này. Đúng rồi, Lâm công tử ngươi còn không biết trên kim đan cảnh giới a? Kim đan đại thành về sau hóa thành nguyên anh, chính là bước vào nguyên anh kỳ, mà có nguyên anh tu sĩ, liền xem như nhục thân hủy hết cũng sẽ không vấn lạc, chỉ cần nguyên anh sinh tồn liền có thể chuyển thế trùng tu hoặc là đoạt xá trùng sinh. Nguyên anh về sau chính là hóa thần, đến cảnh giới này liền có thể tự thành lĩnh vực bên trong chính mình là thần, trưởng khống sinh tử, cùng người đối chiến liền có thể đứng ở thế bất bại. Lại phía trên chính là luyện hư, chỉ bất quá trừ bỏ 7 vị chúa tể đại nhân bên ngoài, không có người biết luyện hư cảnh giới có hạng gì thần thông, chỉ biết là cho dù là hóa thần cường giả tối đỉnh, tại luyện hư trước mặt y liền nguyên giống như sâu kiến, chỉ cần bọn họ nguyện ý, nhất niệm bắt đầu liền có thể tàn sát sinh linh. Vừa nói, cơ giao hoa trong giọng nói liền toát ra nồng đậm rung động. Cho dù nàng đã sớm biết những chuyện này, nhưng bây giờ nói lại đi ra, vẫn là cảm giác được chấn động không gì sánh nổi. Dạng này tồn tại, xác thực không hổ chúa tể chi danh, bọn họ mỗi người đều có thể tùy tiện chúa tể ước vạn sinh linh sinh tử. Lâm Phàm chậm rãi nhẹ gật đầu, như thế cùng mình suy đoán tương xứng, nói ra, mời tiếp tục. Ân. Cơ giao hoa ánh mắt quái dị nhìn xuống Lâm Phàm, cái sau nghe được chúa tể vô thượng thần uy, biểu lộ đều không có chút ba động nào, thật sự là để cho nàng ngoài ý muốn, bất quá cơ giao hoa không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục nói, 7 vị chúa tể thực lực mạnh mẽ quá đáng, nếu như trong bọn họ bất luận cái gì 2 vị động thủ lời nói, chỉ sợ gần phân nửa Côn Lôn tiên giới đều sẽ phải chịu liệt lụy, cho nên giữa bọn hắn đã đặt thành một loại hiệp nghị nào đó, trừ phi đứng trước truyền thừa đoạn tuyệt. Nguy cơ, nếu không giữa hai bên cũng không biết giao thủ, càng thêm sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ đi đối phó những người khác. Cho nên thất đại đỉnh tiêm thế lực ở giữa phân chia mạnh yếu, liền hoàn toàn là từ hóa thần cường giả chất lượng và số lượng. Đến quyết định, thất đại đỉnh tiêm thế lực, kỳ thật cũng không có cụ thể bài danh, bất quá lại có thể đại khái chia làm 2 cái cấp bậc, trong đó nguyên môn, cựu thiên thái thanh cung, đế hoàng các cái này 3 cái xem như thê đội thứ nhất, mà ta Bách Hoa cốc cùng thần kiếm sơn trang, âm vũ điện, thánh đường tương đối mà nói thì phải hơi thua nửa bậc. Đương nhiên, chỉ là đang cường giả đỉnh cao phương diện lên thiếu 1-2 vị, nhưng thực lực tổng hợp chênh lệch cũng không lớn. Cho dù là công nhận mạnh nhất nguyên môn, cũng không dám tùy ý cùng ta Bách Hoa cốc là địch. Lâm Phàm cười cười. Cuối cùng câu nói này, rõ ràng là cơ giao hoa đưa cho chính mình tranh mặt mũi cậu bảo, tình huống thực tế là như thế nào, vậy liền không nhất định, bất quá Lâm Phàm tin tưởng, cho dù nguyên môn không dám tùy tiện cùng Bách Hoa cốc đại chiến, nhưng ở một ít chuyện bên trên, tóm lại là sẽ càng tăng mạnh hơn thế một chút. Bất quá đối với thế lực khác, Lâm Phàm cũng không quan tâm, hắn chỉ là đối đế hoàng các hơi cảm thấy hứng thú mà thôi, liền hỏi, đế hoàng các có bao nhiêu hóa thần kỳ tu sĩ? Cơ Giao Hoa mím môi, nói ra, rất nhiều. 3. Lâm Phàm đối cái này mơ hồ đáp án tự nhiên là không hài lòng, truy vấn, rất nhiều là bao nhiêu? Mười mấy cái? Vẫn là mấy trăm? Hoặc là hơn ngàn cái? Cái này Cơ Giao Hoa sắc mặt có chút khó khăn, nói ra, Lâm công tử, không phải Giao Hoa cố ý giấu giếm, thật sự là Giao Hoa mình cũng không rõ ràng. Giao Hoa bây giờ còn chỉ là một cái ký danh đệ tử, chỉ có thể coi là Bách Hoa Cốc thành viên vào ngoài, còn không có quyền lợi tiếp xúc đến những cái này. Bất quá có một chút Giao Hoa là biết rõ, bất kể là Bách Hoa Cốc hay là cái khác đỉnh tiêm thế lực, cơ bản kết cấu cũng là cùng loại, trong đó ký danh đệ tử số lượng nhiều nhất, nhưng thực lực cũng thấp nhất, mạnh nhất bất quá là luyện khí trung kỳ, liền như là Giao Hoa như vậy. Lúc đạt tới luyện khí hậu kỳ về sau liền có thể tấn thăng là ngoại môn đệ tử, trúc cơ sau khi thành công tức là nội môn đệ tử, kết thành kim đan chính là chân truyền đệ tử. Lại hướng lên trí. Nhờ là chấp sự, trưởng lão, hộ pháp các loại, bọn họ đều là nguyên anh kỳ tu vi, cũng là tông môn trụ cột vững vàng. Mà hóa thần kỳ cường giả xem như tông môn đỉnh tiêm chiến lực, kỳ thật đã sẽ rất ít xử lý sự vụ ngày thường, bọn họ được xưng là thủ hộ giả, phần lớn thời gian đều đang bế quan tu luyện, hoặc là ra ngoài du lịch, lại hoặc là trấn thủ tông môn mệnh mạch chờ đã. A. Nghe nói như thế, Lâm Phàm trong lòng khẽ động, hỏi, ý ngươi là nói, hai tháng sau đường qua lại mở ra, cũng sẽ không có hóa thần kỳ cường giả hạ giới. Chương 932, Lục Thi Hàm Nan Ngôn Chi Ẩn. Cái này Cơ Giao Hoa trầm ngâm chốc lát, nói ra, Giao Hoa không cách nào cam đoan, chỉ có thể nói hóa thần kỳ cường giả xuất thủ tỷ lệ không lớn. Ngươi nghĩ à, tại Côn Lôn tiên giới tu sĩ trong mắt, địa cầu là một chỗ cực kỳ địa phương tàn côi, bọn họ là rất xem thường chúng ta, trong lòng xem thường, cho dù Lâm công tử kinh tài tuyệt diễm, nhưng là tha thứ ta nói thẳng, đế hoàng các đối Lâm công tử cũng chỉ có cựu thị, cũng không có nửa điểm coi trọng. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, muốn giết ngươi liền cùng nghiền chết một con kiến một dạng đơn giản, đương nhiên sẽ không kinh động thủ hộ giả. Mặt khác, đặt tới hóa thân cảnh giới về sau, có thể xưng chúa tể phía dưới mạnh nhất, nhưng giữa hai bên cũng là có phân chia mạnh yếu, mà hạ giới một lần, liền sẽ để cho bê. Bọn họ tiến vào một đoạn thời gian suy yếu, đồng thời đối tương lai tăng lên cũng sẽ có trở ngại, cho nên như không tất yếu, không có thủ hộ giả nguyện ý đến địa cầu. A. Lâm Phàm chậm rãi nhẹ gật đầu. Hắn mặc dù không e ngại, nhưng hóa thần kỳ tu sĩ năng lực vẫn là muốn vượt xa nguyên anh kỳ, có thể không đối mặt bọn hắn tự nhiên tốt nhất. Đương nhiên, nếu quả thật có không biết sống chết thủ hộ giả giáng lâm địa cầu, Lâm Phàm cũng không để ý bỏ ra một chút đền bù, đem bọn hắn vĩnh viễn lưu lại. Được tự mình nghĩ biết rõ đồ vật về sau, Lâm Phàm liền rời đi Vân Thường giao đài. Cất giữ Bạch Tỷ nhục thân gian phòng bên trong, Cơ Giao Hoa ánh mắt lửa nóng nhìn xem cái kia một tôn Bạch Tỷ nhục thân, đột nhiên, nàng hướng về khía cạnh thật sâu cúi người, thần thái cung kính nói ra: đệ tử Giao Hoa, cung nên sư phụ. Bá. Sau một khắc, gian phòng bên trong tựa hồ thổi lên một trận gió, ngay sau đó, trong phòng trên mặt đất, đột nhiên bay xuống một trận cánh hoa mưa, màu hồng phấn cánh hoa đánh lấy toàn nhi hướng về sàn nhà, tại cánh hoa trong mưa, một bóng người chậm chậm hiện ra thân hình, là một cái trung niên mỹ phụ, tuế nguyệt tại trên mặt nàng lưu lại dấu vết, nhưng là từ hai đầu lông mày y liễu nguyên có thể nhìn ra được, nàng lúc tuổi còn trẻ, nhất định là một vị có khuynh thế dung nhan tuyệt đại giai nhân. Người tới chính là Cơ Giao Hoa sư phụ. Đến từ Côn Lôn tiên giới Bách Hoa Cốc Trích tiên nhân, tên là Hoa Thanh Nguyệt, tại Bách Hoa Cốc bên trong nhâm trưởng lão. Hoa Thanh Nguyệt người cũng như tên, tính cách vô cùng trầm ổn, không vui không buồn, nhưng là giờ phút này, trên mặt nàng lại mang theo khó mà khắc chế kích động, con mắt gần như chỉ ở Cơ Giao Hoa trên người dừng lại một cái chớp mắt, liền chuyển hướng Bạch Tỷ. Quả nhiên là Bạch Tỷ. Hoa Thanh Nguyệt kinh hỉ nói ra, vi sư có thể cảm giác được, cái này Bạch Tỷ nhục thân cực kỳ cường đại, thể nội còn lưu lại nó khi còn sống một chút năng lượng, mặc dù rất ít, nhưng cũng là một cỗ không thể coi thường năng lượng, nếu như đem nó luyện chế thành khối lỗi, tuyệt đối sẽ là một cái siêu cấp chiến lực, có lẽ có thể địch nổi thủ hộ giả. Địch nổi thủ hộ giả? Cơ Giao Hoa lúc ấy liền chấn kinh rồi. Ân. Hoa Thanh Nguyệt nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, ta Bách Hoa Cốc nếu như có thể lại nhiều một vị thủ hộ giả lời nói, tông môn địa vị sẽ được tăng lên, coi như không cách nào đưa thân thê đội thứ nhất, tối thiểu nhất cũng có thể tại thê đội thứ hai bên trong chiếm cứ vị trí thứ hai đưa. Giao Hoa, lần này ngươi lập xuống đại công, chờ trở lại Côn Lôn tiên giới, vi sư tự sẽ thay ngươi hướng tông môn mời thưởng. Đa tạ sư phụ. Cơ Giao Hoa vội vàng bái tạ. Sau đó, Hoa Thanh Nguyệt liền với tay đem Bạch Tỷ thu nhập chữ vật giới chỉ. Cơ Giao Hoa do dự một chút, hỏi: sư phụ, Lâm Phàm cùng Đế Hoàng các cân đoán. Vi sư trong lòng hiểu rõ. Hoa Thanh Nguyệt đưa tay cắt đứt Cơ Giao Hoa lời nói, nói ra: Lâm Phàm kẻ này thiên phú cực mạnh, cho dù vi sư cũng là cuộc đời ít thấy, hơn nữa hắn một chút thần thông, vi sư đều xem không hiểu. Hắn chẳng những là tuyệt đỉnh yêu nghiệt, hơn nữa trên người cũng có được đại cơ duyên, đại bí mật. Thiên tài như vậy nếu như có thể gia nhập ta Bách Hoa Cốc, không ra trăm năm, ta Bách Hoa Cốc chắc chắn nhiều một vị thủ hộ giả. Yên tâm đi, hai tháng sau, vi sư tự sẽ ra mặt bảo hắn. Nghe vậy, Cơ Giao Hoa sắc mặt vui vẻ, lần nữa bái tạ. Bất quá nàng lại không nhìn thấy, tại hắn xoay người túi đầu thời điểm, Hoa Thanh Nguyệt hai đầu lông mày, hiện lên một vòng sầu lo. Trúc Thiên Hành muốn giết người, Hoa Thanh Nguyệt cũng không có đem nắm có thể bảo vệ, huống chi giữa song phương có giết con thâm cừu đại hận, mà Trúc Thiên Hành lại là một có thủ tất báo người. Muốn hay không ở trên người hắn thêm tiền đặt cược, Hoa Thanh Nguyệt có chút do dự. Lúc này, đã đi ra Vân Thường giao đài Lâm Phàm, quay đầu lại hướng về Vân Thường giao đài tầng cao nhất nhìn thoáng qua, mang trên mặt một tia nụ cười lạnh nhạt. Hoa Thanh Nguyệt mặc dù tận lực che giấu mình khí tức, nhưng làm sao có thể giấu giếm được Lâm Phàm dò xét. Bất quá song phương cũng không tính địch nhân, Lâm Phàm cũng liền cười một tiếng mà qua. Nguyên môn, Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Đế Hoàng Các, Bách Hoa Cốc, Thần Kiếm Sơn Trang, Âm Vũ Điện, Thánh Đường. Bảy cái đỉnh tiêm thế lực, ở tại bọn hắn phía dưới, lại có vô số cái thế lực. Dạng này cách cục, có thể so sánh cổ võ giới lớn, đã có thể tính làm một cái thấp xứng bản tu chân giới, bất quá cho dù là thấp xứng bản tu chân giới, cũng xa xa không phải cổ võ giới có thể so. Hai tháng sau đường qua lại mở ra, sẽ phát sinh cái gì, Lâm Phàm cũng không có 100% khống chế. Tất cả, chờ xem. Hôm sau buổi sáng, Lâm Phàm đưa Kỳ Kỳ đến trường ra ngoài không lâu, Lục Thi Hàm cùng An Á Nam đến rồi. Nguyên bản Lục Thi Hàm cùng An Á Nam hai cái này tốt khuê mật cũng là ở tại Thiên Thủy Hương Tuyền biệt thự, nhưng là Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ sau khi kết hôn, các nàng liền chủ động chuyển ra ngoài, ở phụ cận một cái tiểu khu hạng sang một người mua một bộ hơn 100 nhà trệt tử, ở tại cửa đối diện, bình thường cũng thường xuyên sẽ tìm đến Lăng Tuyết Phỉ nói chuyện phiếm. Lăng Tuyết Phỉ nhìn thấy bản thân tốt khuê mật tự nhiên là phi thường vui vẻ, cười hì hì lôi kéo hai người bọn họ đi vào phòng khách. Anh rể đưa Kỳ Kỳ đến trường đi. An Á Nam nhìn quanh hai mắt, hỏi. Ân, vừa ra cửa không lâu. Lăng Tuyết Phỉ nhẹ gật đầu, sau đó gọi hai người ngồi xuống. Phỉ Phỉ tỷ, để cho ta nghe một chút. An Á Nam cúi người, lỗ thai dán tại Lăng Tuyết Phỉ có chút nô lên trên bụng, nói khẽ. Uy, bên trong hộ gia đình nghe, ngươi thời hạn mướn chỉ còn lại không tới 7 tháng A, làm tốt rời ra ngoài chuẩn bị A. Lăng Tuyết Phỉ phốc suy một tiếng cười, vỗ nhẹ nhẹ An Á Nam bả vai một lần. An Á Nam ngồi thẳng lên, cười hì hì kéo lại Lăng Tuyết Phỉ cánh tay, cảm khái nói, Phỉ Phỉ tỷ, chờ ngươi bụng bên trong tiểu gia hỏa này ra đời, lớn lên, còn không biết muốn mê đảo bao nhiêu tiểu cô nương đâu. Nghe vậy, Lăng Tuyết Phỉ cười một tiếng. An Á Nam lời này thật đúng là không phải nói mò, tiểu gia hỏa này còn chưa ra đời liền hấp thu tiên thiên chi khí, lại thêm Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ hai người cường đại gen, đừng không nói trước, chỉ nói bên ngoài, hắn nhan trị tuyệt đối là mát điểm thủy phá. Khi còn bé là tiểu xuất ca, trưởng thành là đại xuất ca, lão. Hắn khả năng đều không có cơ hội lão. An Á Nam ngẩng đầu hướng về phía ngồi ở Lăng Tuyết Phỉ một bên khác Lục Thi Hàm nhíu lông mày, nói, Hàm Hàm ngươi nói đúng hay không? A, Hàm Hàm, ngươi không vui sao? Lăng Tuyết Phỉ cũng nhìn sang. Chỉ thấy Lục Thi Hàm mang trên mặt cực kỳ miễn cưỡng cười, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình, nhưng lại khó mà mở miệng. Thân xác rất là xoắn xuýt. Hai cái tay nhỏ đều câu ở cùng nhau. Lăng Tuyết Phỉ giữ chặt Lục Thi Hàm tay, nhẹ giọng hỏi, Hàm Hàm, ngươi thế nào? Chính là, có chuyện gì nói ra? An Á Nam nói lòng đầy căm phẫn, còn lột lột tay áo, là có người hay không khi dễ ngươi? Vẫn là tên vương bắt đản nào đạo diễn nghĩ quy tắc ngầm ngươi? Nói lớn tiếng đi ra, tỷ môn nhi giúp ngươi hạ giận, một quyền đánh nổ hắn đầu chó. Ai? Lục Thi Hàm thăm thẳm thở dài một hơi. Chương 933, Lục gia. Ai nha Hàm Hàm, đến cùng làm sao rồi, ngươi mau nói nha, thực sự là cấp bách chết cá nhân. Tính nôn nóng An Á Nam nhịn không được thúc giục nói. Lăng Tuyết Phỉ một đôi mắt đẹp cũng một mực nhìn lấy Lục Thi Hàm, đợi nàng đoạt dưới. Ta kỳ thật, ta. Lục Thi Hàm dạ hai câu về sau, cuối cùng là bắt đầu biểu đạt đi lên. Nguyên lai, Lục Thi Hàm lần này tới, là tới xin giúp đỡ. Lục Thi Hàm xuất thân từ Hải đảo tỉnh Hải Truy thành phố Lục Gia. Lục Gia là một cái truyền thừa mấy trăm năm đại gia tộc, đã từng huy hoàng qua, bất quá bây giờ xem như đi thôi đường xuống dốc, mặc dù vẫn là Hải Truy thành phố ba đại gia tộc một trong. Nhưng là Lục gia lại rõ ràng so mặt khác hai cái tân tấn quật khởi gia tộc Vinh gia cùng Dương gia yếu nhược thế không ít. Lục gia lão gia tử nhiều năm trước kia liền tan mất vị trí gia chủ, không hỏi thế sự, hắn dưới gối có tam nhi một nữ, phân biệt gọi là Lục Hạo Minh, Lục Hạo Khải, Lục Hạo Vũ cùng Lục Uyển Nhi. Lão đại Lục Hạo Minh tiếp nhận gia chủ, Lục Thi Hàm phụ thân chính là lão nhị Lục Hạo Khải. Theo lý mà nói Lục Hạo Khải thân làm Lục gia nhị gia, hẳn là nổi tiếng nhân vật, trong gia tộc được người tôn kính. Nhưng tình huống lại hoàn toàn tương phản, Lục Hạo Khải tại Lục gia địa vị cũng không cao. Trong tay hắn nắm giữ Lục gia sinh ý cổ phần, vô cùng ít ỏi, cũng chưa từng tại bất kỳ một cái nào gia tộc xí nghiệp bên trong nhậm chức, chỉ là đang hải quan đảm nhiệm một cái phòng chủ nhiệm, hơn nữa còn là một cái rất nhàn phòng, không có thực quyền. Một cái như vậy trước vị nế, ưu là đối với một người bình thường mà nói, có lẽ đã là một phần công việc béo bở chuyện tốt, nhưng là cùng Lục Hạo Khải thân phận vừa so sánh, không thể nghi ngờ lộ ra cực kỳ keo kiệt. Âu sầu thất bại, đã không đủ để hình dung Lục Hạo Khải. Đây hết thảy cũng là bởi vì hơn 20 năm trước một sự kiện. Lúc đầu Hải Trụy thành phố Lục, Quang Vinh, Dương Tam gia tộc thực lực tương đương, tạo thế chân vạc, xem như tương đối cân bằng, nhưng là Lục gia chủ cột bên ngoài du lịch lúc vô ý treo chọc đến cường giả, vô tội chết thảm, Lục gia đã mất đi mạnh nhất thủ hộ giả, thực lực giảm lớn, lúc ấy đảm nhiệm chủ nhà họ Lục Lục lao gia tử, liền tìm Vinh gia thông gia, dùng cái này đến tăng cường thực lực. Lục lao gia tử cũng là lo lắng Lục gia hư danh, bị Vinh gia tức chiếm cưu xảo, cho nên hắn không thể tuyển tương lai gia chủ Lục Hạ Minh, nhất thí sinh thích hợp dĩ nhiên chính là nhị nhi tử Lục Hạo Khải. Lục lao gia tử thậm chí không cùng Lục Hạo Khải sớm câu thông, liền cùng Vinh gia quyết định hôn sự, liền thời gian đều chọn xong, kết quả Lục Hạo Khải sau khi biết lại quả quyết cự tuyệt. Nguyên lai hắn sớm đã có ưa thích người, là một người bình thường nhà xuất thân nữ tử, hơn nữa đã mang thai hắn cốt đủ. Ở trong đó cố sự phát triển chúng ta không đi giảng kỹ, dù sao kết quả cuối cùng chính là Lục Hạo Khải không cùng Vinh Lan kết hôn, nhưng thông gia vẫn là thành công, là Lục Hạo Minh cưới Vinh Lan. Đối với việc này bên trong, Vinh gia cảm giác mặt mũi bị hao tổn, đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, trừ bỏ hướng Lục gia thỉnh cầu càng nhiều sính lễ, càng là đối Lục gia liên tiếp tạo áp lực, lại thêm Lục lao gia tử đối Lục Hạo Khải cũng sinh lòng bất mãn, thế là Lục Hạo Khải trong gia tộc liền khắp nơi gặp xa lánh cùng đả kích. Nhưng dù sao cũng là cùng một cái gia tộc, cho nên những người này làm cũng sẽ không quá mức phận, vô cùng tàn nhẫn nhất vẫn là Vinh Lan. Bị Lục Hạo Khải vứt bỏ để cho Vinh Lan trở thành hải trùy thành phố cho cười, cái này khiến nàng đối Lục Hạo Khải sinh ra cực kỳ sâu nặng oán hận, đồng dạng đối Lục Hạo Khải thê nữ cũng giận cá chém tớt, nữ nhân trả thù thường thường càng thêm âm hiểm ngon độc, nàng trong bóng tối trả thù Lục Hạo Khải một nhà, để cho bọn họ chịu không ít đau khổ, Lục Thi Hàm mẫu thân càng là đang sinh hạ nàng không lâu sau thì phải bệnh trầm cảm, lại qua mấy năm, nhảy lầu tự sát. Sau khi vợ qua đời, Lục Hạo Khải triệt để sa sút tinh thần, cũng may còn có cô con gái, bằng không thì lời nói có lẽ hắn cũng không chống đỡ được mấy năm. Lục Thi Hàm thời niên thiếu trôi qua cũng không tính quá tốt, nàng sau khi lớn lên liền rời khỏi gia tộc một thân một mình xông vào ngành giải trí, đồng thời dựa vào thanh thuần động lòng người tướng mạo cùng ngọt ngào giọng hát, nhất cử bắt sống vô số fans hâm mộ, bất quá đây hết thể cũng không có để cho nàng phụ thân trong nhà địa vị đề cao, bởi vì tại loại này đại gia tộc trong mắt, minh tinh chẳng qua là con hát, căn bản sẽ không để vào mắt, huống chi những năm gần đây, Vinh Lan không gần như chỉ ở Lục gia đứng vững bước chân. Hơn nữa còn bởi vì phía sau có Vinh gia trong bóng tối ủng hộ duyên cớ, nàng quyền lực thậm chí đã lấn át Lục Hạ Minh. Hàng năm tiết nguyên đán, Lục gia đều sẽ cử hành niên hội, tiến hành một năm tổng kết, căn cứ công trạng tiến hành luận công hành thưởng. Đương nhiên, đối với một ít chỉ tiêu chưa hoàn thành cũng sẽ cho trừng phạt. Niên hội thời điểm, người Lục gia mặc kệ ở nơi nào, đều sẽ gia tộc. Lúc đầu Lục Thi Hàm cũng đã tại đặt trước vé máy bay chuẩn bị trở về Hải Truy thành phố. Kết quả là tại tối hôm qua, Lục Thi Hàm tiếp vào phụ thân điện thoại, để cho nàng không muốn về nhà, bởi vì hắn biết được. Lần này niên hội bên trên, Vinh Lan sẽ mượn cơ hội thay nàng cháu trai Vinh Tiểu Quân, hướng Lục Thi Hàm cầu hôn. Hiện tại Lục gia đã không phải là Lục gia, nếu như Lục Thi Hàm trở về, có một số việc căn bản bất lực phản kháng, Lục Hạo Khải không nguyện ý nhìn thấy nữ nhi của mình một đời hạnh phúc như vậy chôn vùi, cho nên hắn ngàn dặn dò vạn dặn dò, để cho Lục Thi Hàm tuyệt đối không nên trở về Hải Trì thành phố. Nhưng Lục Thi Hàm một phen suy tư về sau, vẫn là quyết định ủy khuất, bởi vì nàng tưởng niệm phụ thân rồi, hơn nữa nếu như mình không quay về lời nói, Vinh Lan liền còn có lấy cớ đối phó bọn hắn cha con, còn có trọng yếu nhất một chút nguyên nhân, cái kia chính là Lục Thi Hàm bây giờ không phải là người cô đơn, nàng có bằng hữu, có giúp đỡ, có đầy đủ lực lượng đối mặt Lục gia. Đương nhiên, cái này giúp đỡ chủ yếu hơn đáng giá vẫn là Lâm Phàm. Nghe xong Lục Thi Hàm giảng giải, An Á Nam tức giận tới mức cắn răng, hung dữ nói ra, Vinh Lan, cái này lao vu bà, thật sự là quá ghê tởm. Lăng Tuyết Phỉ đôi mi thanh tú cao lại, rất hiển nhiên đối với khuê mật tao ngộ, nàng cũng tương tự rất tức giận. Trước đó, các nàng chỉ là biết rõ Lục Thi Hàm xuất thân từ Hải Trì thành phố Lục gia, nhưng cũng không rõ ràng nguyên lai cha con bọn họ tại Lục gia cảnh ngộ như thế hỏng bét. Hàm Hàm, ngươi ý tứ ta hiểu được, năm nay niên hội, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Lăng Tuyết Phỉ lôi kéo Lục Thi Hàm tay nói ra, nhà chúng ta Hàm Hàm thế nhưng là vạn thiên thiếu nam trong suy nghĩ nữ thần, sao có thể vô cớ làm lợi cái kia Vinh Tiểu Quân. Chính là, có chúng ta ở đây, cái kia lão vu bà đừng nghĩ khi dễ ngươi. An Á Nam vũ bộ ngực nói ra, hơn nữa còn có anh rể. Đừng nói một cái lão vu bà, liền xem như kia là cái gì Vinh gia người đều đến rồi, cũng không sợ. Lục Thi Hàm mí mắt hơi đỏ lên, chậm rãi nhẹ gật đầu, thanh âm có chút nghẹn ngào nói ra, tạ ơn. Kết quả nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Lăng Tuyết Phỉ che miệng lại, Lăng Tuyết Phỉ nói ra, ngừng. Lời này ngươi muốn nói ra đến, ta có thể để An An cắn ngươi. Ta cũng không phải tiểu cầu. An Á Nam kháng nghị nói, bất quá Hàm Hàm ngươi muốn là thực nói tạ ơn, vậy ta còn thật sự cắn, a ô. Tốt, không nói. Lục Thi Hàm cười. Này mới đúng mà, coi như đi Hải Trụy thành phố nghỉ phép. Nửa giờ sau, Lâm Phàm đã trở về, tam nữ đem sự tình nói cho Lâm Phàm. Lục Thi Hàm là lão bà của mình tốt khuê mật, hơn nữa ở công ty khó khăn nhất thời điểm, nàng từ bỏ ưu việt hơn điều kiện, còn có phát triển tiền cảnh công ty, đi tới phi phàm truyền thông, có thể nói là trợ giúp công ty vượt qua cửa ải khó khăn trọng yếu giúp đỡ. Hiện tại nàng có khó khăn, về tình về lý Lâm Phàm đều khó có khả năng mặc kệ, thế là hắn nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, ta để cho Tô Việt đặt trước vé máy bay. Chúng ta số 1 buổi sáng bay Hải Truy. Tốt. Chương 934, đến Hải Truy. Lục Thi Hàm tìm đến Lăng Tuyết Phỉ thời điểm, đã là cuối tháng 12, thời gian cực nhanh, rất nhanh là đến tiết nguyên đán. Hôm nay 11 giờ chưa nhiều, Hải đảo tỉnh Hải Trùy thành phố sân bay, một khung từ Long Thành bay tới máy bay, chậm rãi đáp xuống sân bay, trượt một khoảng cách về sau, dừng sát ở hàng đứng lầu bên cạnh. Sau mười mấy phút, một đoàn người đi ra hàng đứng lầu. Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ một trái một phải, nắm kỳ kỳ tay nhỏ đi ở trước nhất, một nhà ba người ăn mặc manh manh đắt thân tử trang, lại thêm lịch thiên nhan trị, dẫn tới đám người nhao nhao ghé mắt, cái này một đôi xuất ca mỹ nữ thêm đáng yêu em bé tổ hợp, phi thường làm người khác chú ý, thậm chí còn có người vụng trộm chụp hình. Lại đằng sau, là Lục Thi Hàm cùng An Á Nam, Lục Thi Hàm dù sao cũng là nhân vật công chúng, hơn nữa đám người hái mộ thể còn phi thường lớn, cho nên nàng mang đại đại kính mắt cùng khẩu trang, tóc cuộn lại, còn đội mũ, dù là như thế, cái kia linh lung tư thái cũng đồng dạng dẫn tới không ít người chú ý. Tô Việt cùng Lâm Long đi theo phía sau cùng, hai người một người kéo lấy một cái to lớn dương hành lý, trong tay còn cầm túi, trang nghiêm một bộ tùy tùng bảo tiêu ăn mặc, bọn họ cao lớn uy mãnh dáng người hợp với lạnh lùng khuôn mặt, mặc dù không có đem thông thiên khí tức cường giả phát ra, nhưng là đồng dạng để cho người ta không thể bỏ qua. Cũng chính bởi vì có hai người hộ vệ này đi theo, mới để cho những cái kia có sát tâm người không thấy sát đảm. Dù sao đi ra khỏi nhà còn có bảo tiêu đi theo, khẳng định không phải là người bình thường. Lão bà, mệt không? Đi ra hàng đứng lầu, Lâm Phàm quay đầu ôn nhu hỏi. Lăng Tuyết Phỉ trắng Lâm Phàm một chút, nói ra, ta Lâm lớn bà, dọc theo con đường này người đều hỏi ta 800 lần có mệt hay không. Thân thể ta không mệt, lỗ tai đều muốn mệt mỏi. Lâm Phàm cười hắc hắc, mắt nhìn Lăng Tuyết Phỉ bụng dưới, nói ra, ngươi bây giờ thế nhưng là hai người, trách nhiệm lớn gánh vác cũng lớn đâu. Yên tâm đi, ta nếu là mệt sẽ nói cho ngươi. Lăng Tuyết Phỉ một cái tay khác nhẹ nhàng sờ lên bụng dưới, ôn nhu nói. Ân. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Lúc này Kỳ Kỳ ngẩng cái đầu nhỏ lại thanh mại khí nói ra, ba ba, nơi này chính là Hải Trùy sao? Đúng thế Kỳ Kỳ, chúng ta đã tới Hải Trùy. Lâm Phàm cười nói. A. Kỳ Kỳ chớp sáng mắt to, bốn phía nhìn nhìn, nghi hoặc nói ra, nơi này tại sao không có tuyết nha? Từ Long Thành xuất phát thời điểm, lại dưới trận tuyết lớn, kém chút để cho chuyến bay đều hủy bỏ, tiểu gia hỏa ký ức vẫn còn mới mẻ, không nghĩ tới đến rồi Hải Trùy thế mà chưa có tuyết rơi, chẳng những không tuyết rơi, hơn nữa nhiệt độ còn rất cao. Mọi người mặc quần áo đều rất khinh bạc, phần lớn người cũng là một kiện áo sơ mi hoặc là áo phông loại hình, thậm chí còn có mặc quần đùi ngắn tay, cùng Long Thành hoàn toàn là hai cái thế giới. Lâm Phàm ngồi xổm người xuống, nói ra, bởi vì nơi này vĩ độ rất thấp nha. Cái gì là vĩ độ nha ba ba? Kỳ Kỳ càng mơ hồ. Lâm Phàm nghĩ nghĩ, nói ra, cái này Kỳ Kỳ sau khi lớn lên sẽ minh bạch, ba ba trước đổi một loại thuyết pháp phá Hải Trùy thành phố nơi này, khoảng cách mặt trời gần hơn một chút, cách gần đó đương nhiên liền sẽ tương đối nóng, cho nên nha. Nơi này sẽ không hạ tuyết, hơn nữa nhiệt độ cũng so Long Thành rất cao nhiều đây, ngươi xem chúng ta đều không cần chụp mũ, khăn quàng cổ cùng cái bao tay. Hừ hừ. Kỳ Kỳ lẩm bẩm hai tiếng, điểm một cái đầu nhỏ, tựa hồ là nghe rõ. Lâm Phàm cũng không có nói tỉ mỉ nữa, không thể lập tức cho tiểu gia hỏa trong đầu nhét quá nhiều đồ vật, muốn cho nàng thời gian đến chậm rãi tiêu hóa. Trong khi nói chuyện, Tô Việt từ phía sau chậm chậm đi tới, đứng ở bên lề đường bắt đầu đón xe. Lâm Long là đứng ở mấy người đằng sau, ánh mắt tùy ý hướng nhìn trái phải. Hai cái thông thiên cường giả làm bảo tiêu, cũng chỉ có Lâm Phàm có loại đãi ngộ này. Rất nhanh, Tô Việt liền đánh đến xe, mấy người lên xe rời đi sân bay. Cùng lúc đó, hàng đứng lầu tầng 2 cửa sổ, một cái trung niên híp mắt, nhìn qua xe taxi phương hướng rời đi, lấy điện thoại di động ra cấp tốc bấm một cái mã số. Thứ một chiếc xe taxi lên. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lục Thi Hàm quay đầu, hướng về phía xếp sau Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ nói ra, niên hội phải ngày mai mới cử hành, buổi tối hôm nay chỉ là sẽ có một trận gia tộc liên hoan. Bất quá cũng không phải là cưỡng chế tham dự. Chúng ta bây giờ đi trước khách sạn ngủ lại. Ân. Lăng Tuyết Phỉ nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lâm Phàm, hỏi, lão công, chúng ta khi nào đi Lục ra sao? Lục Thi Hàm cũng nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm mới là các nàng người đáng tin cậy. Mà các nàng người đáng tin cậy hiện tại đang cùng Kỳ Kỳ làm trò chơi, nghe được cha hỏi sau cũng không ngẩng đầu lên, chậm rãi nói ra, không nóng nảy, tại thời điểm mấu chốt nhất ra sân, trang nhất khóc bê, đánh thích nhất mặt, không phải tốt hơn. Lần này khó được đi ra một chuyến, hôm nay trước tiên ở Hải Trùy hảo hảo chơi một chút, vung lòng một chút, ngày mai chúng ta đi Lục ra. Hai nàng đương nhiên có thể. Có Lâm Phàm tại, tự nhiên là không cần lo lắng vấn đề gì, hiện tại nên lo lắng, hẳn là Lục ra cùng Vinh ra mới đúng. Các nàng đột nhiên đối ngày mai niên hội, vô cùng chờ mong đứng lên. A, đúng rồi, ta cho ta cha gọi điện thoại, hắn còn không biết ta trở về. Vừa nói, Lục Thi Hàm lấy điện thoại di động ra, liền cho quyền Lục Hạo Khải. Tút tút tút. Điện thoại vang mấy tiếng liền đường dây được nối. Lục Thi Hàm giòn tan kêu một tiếng cha về sau, nói ra, ta đến Hải Trùy, còn mang mấy cái bằng hữu. Đầu bên kia điện thoại ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Lục Hạo Khải vội la lên, Hàm Nhi, ngươi đi mau, thừa dịp hiện tại bọn hắn còn không biết ngươi trở về, mau chóng rời đi Hải Trùy, bằng không thì muộn liền không đi được.